dường như đơn nguyên phòng, ta thật đúng là chịu không nổi đâu, không có cái sân, người liền không thể bình dân, cả ngày ở trên lầu, trên dưới không tiếp, người trụ thời gian dài không tốt. Tiểu cô nói, ai nha, nương à, nhân gia thành phố lớn không đều là ở tại đơn nguyên trong phòng mặt sao, nhân gia đều ở như vậy nhiều năm đều không có việc gì, như thế nào tới rồi ngươi nơi này liền không được đâu. Nãi nãi nói, ngươi biết cái gì, liền như vậy mấy gian nhà ở, người ở bên trong ăn uống tiêu tiểu, nhiều bị đè nén hoàng a. Ngươi hỏi một chút tiểu cố, bọn họ bên kia người nhà viện là nhà lầu vẫn là mang sân nhà trệt, nếu là nhà lầu, ta liền không đi theo các ngươi đi, ta liền ở nhà ta tiểu viện tử ở liền hảo. Tiểu cô nói, ngài xem ngài, này đều phải chuẩn bị thu thập hành lý đi rồi, ngài này lại nháo là nào giống nhau a? Nương, nhiều đóa ba ba đi làm, ta còn phải đi xử lý chúng ta kia hai nhà mặt tiền cửa hàng, chúng ta thỉnh ngài đi giúp đỡ mang mang hài tử, ngài liền cùng chúng ta đi thôi. Không cần còn như vậy không nghĩ đi. Nãi nãi nói, ta đều không có cho ngươi ba cái ca ca như vậy mang hải tử đâu, tới rồi ngươi nơi này, này hai hải tử ta từ nhỏ cho ngươi xem lớn như vậy, ta đều ngượng ngùng gặp ngươi ba cái tẩu tử. Tiểu cô nói, ta còn có thể làm ngài không hảo làm người sao. Ngài yên tâm, ta đã sớm thế ngài chuẩn bị hảo, ta ba cái tẩu tử ta đều tống cổ rõ ràng, các nàng đều thông cảm ta, biết ta không dễ dàng, không cùng ta đua đòi. Nãi nãi đem mặt cán hơi mỏng, tròn tròn, đem rau hẹ trứng gà nhân phóng tới bên trong, liền phóng một nửa, đem mặt khác một nửa che đến nhân mặt trên, lấy một cái chén, dùng chén duyên ở kia một đạo viên hình cung mặt trên lăn một vòng, một cái đồ ăn bánh liền làm tốt. Lý Lệ quên dọn cái tiểu băng ghế ngồi ở chảo phía trước, chảo phía dưới thiêu chính là lúa mạch, vẫn là nhị thẩm đem nhà mình lúa mạch dùng bao tải trang hảo cấp đưa lại đây, vì chính là làm mãi mãi còn có tiểu cô có thể dùng chảo bánh nướng áp chảo ăn. Tiểu cô vây quanh chảo phiên đồ ăn bánh, phiên hai hạ, bị Yên Sặc đến thẳng ho khan, nói, ai nha, quên quên, ngươi thiếu thêm điểm tuổi lửa, mạo lớn như vậy Yên. Lý Lệ quên chạy nhanh dùng tiểu gậy gỗ đem chảo phía dưới tuổi lửa hướng hai bên khảy khảy, mãi mãi bên kia một hồi liền cán vài cái bánh, tiểu cô luống cuống tay chân đem đặt ở chảo thượng đồ ăn bánh lật qua tới lật qua đi, mãi mãi thấy, thở dài, nói, ngươi vẫn là đi trong phòng xem hải tử đi thôi, ta cùng quên quên ở chỗ này làm liền hảo, từ nhỏ làm việc liền không mang theo cái kia dạng, đều lớn như vậy số tuổi. Như thế nào vẫn là không mang theo cái kia dạng a, ta này có còn hảo a, muốn ăn ta cấp làm, chờ ta không có, ngươi muốn ăn làm ai cho ngươi làm đi a. Tiểu cô nói, ngài xem ngài, lại nói lời này, chúng ta đều hảo hảo, ngày lành a, còn ở phía sau đâu, ngài xem chúng ta thôn như vậy nhiều lão nhân lão thái thái, có ai quá so ngươi hảo a, ngươi bốn cái nhi tử, một cái so một cái lợi hại, hai khuê nữ cũng đều quá hảo, sáu cái hài tử một cái tái một cái hiếu thuận, ngài nói, tốt như vậy nhật tử. Ngài không để kính hảo hảo tồn tại, cả ngày nói ủ rũ nói, có cái gì đáng a? Mãi mãi thở dài, nói, số tuổi không buông tha người a, ta đều sắp 70 tuổi, không phải chờ kia một ngày sao? Người đều đến đi tới một chuyến, ta nghe nghị thoáng, nói nữa, ta liền tính là tới rồi phía dưới, ta thấy cha ngươi ta đều có thể lưng đỉnh đến thẳng tắp, ta đem các ngươi dưỡng hảo hảo, các ngươi đâu, cũng đều quá hảo, mọi người có mọi người sự nghiệp, còn đều làm thực hảo, ta này đương đương, liền tính là yên tâm. Buổi tối Lý Lệ quên ăn hai cái đồ ăn bánh, căng tàn nhẫn, liền lôi kéo Mã Diễm Lệ dọc theo bờ sông con đường kia đi bộ tiêu thực. Mã Diễm Lệ ăn cũng không ít, hai người đi bộ nửa ngày, Lý Lệ quên nói, không được, chúng ta tìm cái phòng khám mua điểm tiêu thực phiến đi, ta cảm thấy vẫn là trướng khó chịu. Mã Diễm Lệ nói, ngươi ăn thật đúng là không ít, kia đồ ăn bánh lớn như vậy, ta ăn một cái đều ăn không tiêu, ngươi mãi mãi sợ ta ngượng ngùng ăn, xem ngươi ăn một cái lại cầm lấy một cái, thế nào cũng phải lại làm ta ăn nửa cái. Ta nếu không ăn kia nửa cái, cũng sẽ không chống. Lý Lệ quên nói, ta liền thích như vậy, đã lâu không ăn, manh ăn một lần liền có chút thu không được miệng, ai, lần sau lại không dám, ngươi không thấy ta đi đường cũng không dám khom lưng sao, ta đây là thật sự chống. Mã Diễm Lệ đỡ Lý Lệ quên, hai người tìm phụ cận một cái phòng khám bệnh, nhân ra ngồi khám đại phu hỏi Lý Lệ quên sao lại thế này lúc sau, trực tiếp cho hai cái núi lớn tra hoàn, nói, trở về ăn thì tốt rồi, về sau cũng không nên lại ăn nhiều như vậy. Hảo chút bệnh nhưng đều là căng ra tới. Chương 192 nhọc lòng. Chờ đợi khai giảng nhật tử kỳ thật rất nhàm chán. Lưu đại phu bọn nhỏ vì có thể gần đây chiếu cố Lưu đại phu hai vợ chồng già, liền đem hai vợ chồng già từ huyện thành nhận được tỉnh thành. Lưu đại phu không phải thực nguyện ý đi, hắn cùng chính mình bạn già chính là bởi vì muốn cáo lao hồi hương mới từ kinh thành trở lại quê quán, kết quả lại từ quê quán đi huyện thành, cuối cùng từ huyện thành tới tỉnh thành. Lưu đại phu là cái không chịu ngồi yên người. Tới rồi tỉnh thành lúc sau như cũng là khai một nhà nho nhỏ phòng khám bệnh, hai vợ chồng già liền cả ngày ngâm mình ở cửa nhỏ khám bên trong, sau lại Lý Lệ Quyên liền cả ngày lại đây, giúp đỡ bốc thuốc, có đôi khi còn sẽ ở Lưu Đại Phu chỉ đạo hạ cho người ta sờ mạch. Lưu Đại Phu những cái đó trước tuyến trạng thư tịch Lý Lệ Quyên lại bắt đầu một quyển mang về nhà, đầu tiên là sao xong rồi, sau đó có rảnh liền bắt đầu ngâm nga. Vệ Chiêu nhìn đến kia một quyển sao tốt y dì thuật, hỏi Lý Lệ Quyên, Quyên Quyên tỷ, này đó thư yêu cầu toàn bộ đều bối qua sao? Lý Lệ Quyên nói, đúng vậy, chỉ cần là chứng bệnh, còn có đúng bệnh phương thuốc, liền đều đến bối qua, Đại Phu cho nhân ra xem bệnh phải nhìn ra chứng bệnh, sau đó viết ra phương thuốc tới, nhân ra người bệnh lại đây tìm ngươi xem bệnh. Ngươi còn có thể cầm thư đối chiếu tự chuốc lấy phiền phức chứng sao? Vệ Chiêu nghĩ đến chính mình đi bệnh viện xem bệnh trải qua, nói, thật đúng là đâu, Quyên Quyên tỷ, kia học y thì thật sự chính là quá khó khăn, kia thư như vậy nhiều đều bối xuống dưới, đầu không cũng đến bối lớn sao? Lý Lệ Quyên nói, thói quen thì tốt rồi, nhân ra không phải nói sao, đầu là càng dùng càng linh, liền cùng kia cái gì công cụ dường như, dùng nhiều, không dễ dàng gì sát. Vệ Chiêu nói, Quyên Quyên tỷ tỷ, ta vẫn luôn cảm thấy ngươi là cái thực ưu tú thực nỗ lực người, còn có ca ca ta, cũng là cái thực ưu tú người, ca ca ta là người rất tốt, hai người các ngươi có thể hay không hảo hảo nói chuyện, về sau thời điểm trở thành nam nữ bằng hữu đâu. Lý Lệ Quyên bị Vệ Chiêu nói cho cười nói, ngươi nghĩ như thế nào lên nói những lời này à, hai chúng ta từ nhỏ liền ở bên nhau lớn lên, quá quen thuộc, không phải thực hảo xuống tay à. Lý Lệ Quyên rất muốn đậu một đậu Vệ Chiêu. Vệ Chiêu nói, chín mới hảo à. Hai người các ngươi nhiều năm như vậy, ai là cái gì tính tình đều rất rõ ràng, này muốn thật sự yêu đương, liền không cần lại đi một lần nữa quen thuộc, ta ca đối với ngươi là thật sự hảo a, cái gì chuyện tốt đều là trước hết nghĩ ngươi, ta cái này thân đệ đệ đều đến rửa sau trạm, còn có a, các ngươi kết hôn lúc sau, không cần lo lắng kinh tế thượng vấn đề, ta đều nghĩ kỹ rồi, ta ca đâu, muốn đi tham gia quân ngũ, ngươi đâu, phải làm bác sĩ, ta cha mẹ công ty, a, ta liền kế thừa lại đây, ta nhất định hảo hảo làm. Tránh rất nhiều tiền, ngươi cùng ta ca muốn mua cái gì chúng ta đều có thể mua tới. Lý Lệ Quyên nghe xong Vệ Chiêu ý tưởng, nói, đừng nói, ngươi thay ta tính toán thật đúng là khá tốt, ta cũng chỉ quản đương hảo ta bác sĩ, khắc cái gì đều không cần phải xen vào, ngươi còn quản ta tiêu tiền. Vệ Chiêu à, hai ta đều là từ trong thôn ra tới, ngươi nhìn xem trong thôn những cái đó các huynh đệ ở bên nhau sinh hoạt, nơi nào có như vậy hài hòa à, không đều là vì một chút ích lợi liền đánh vỡ đầu chảy máu. Ngươi hiện tại nói thật dễ nghe. Chờ về sau ngươi tìm tức phụ thành ra, lại có hài tử, phải thế ngươi hài tử còn có nhà của ngươi suy xét, nơi nào còn có thể lại vì chúng ta hai cái làm quá nhiều sự tình hoa quá nhiều tiền a. Vệ Chiêu nói, Quyên Quyên tỷ, ta cùng ngươi nói chính là thật sự, về sau ta liền tính là thành ra, có chính mình hài tử, ta cũng cho ngươi còn có ta cả tiêu tiền. Lý Lệ Quyên nói, ngươi ta nhưng thật ra có thể tin được đâu, về sau ngươi tức phụ không muốn làm sao bây giờ. Chờ tới rồi lúc ấy. Này gối đầu tiểu gió thổi qua, ngươi còn không phải đến nghe ngươi tức phụ à? Không được không được, ta không thể gả đến nhà các ngươi, đến lúc đó thật sự vì một chút tiền nháo đến không hảo, chúng ta hai nhà nhiều năm như vậy giao tình làm sao bây giờ? Hai người ở trong phòng khách nói những lời này, nhưng thật ra làm ở nhà ăn bên trong Mã Diễm Lệ nghe che miệng vụng trộm cười không được. Vệ Chiêu nói, Quyên Quyên tỷ, ngươi yên tâm, chỉ cần là ngươi có thể cho ta đương tẩu tử, ta đây nhất định sẽ hảo hảo đối đãi ngươi. Về sau ta tức phụ nếu là đối với ngươi bất kính, ta liền lên mặt tát hai phía nàng. Lý Lệ Quyên nghe xong, nói, ai ra, cũng không dám như vậy à, ngươi nói ngươi vì tẩu tử tấu chính mình tức phụ, đến lúc đó không cho nhân ra chê cười sao. Vệ Chiêu à, chuyện này đâu, không có tuyệt đối à, ngươi hiện tại cảm thấy như vậy hảo, không nói được lại quá 2 năm ngươi liền sẽ cảm thấy như vậy càng tốt đâu, quá xa xôi sự tình liền không cần suy nghĩ nhiều quá, tưởng quá nhiều không có gì dùng. Vệ Chiêu nói, không nghĩ không được à, ta biết ca ca ta thích ngươi, ngươi tốt như vậy người, nhất định còn có rất nhiều thích ngươi, nhà của chúng ta nếu không đem ngươi sớm một chút lộng tới nhà của chúng ta, đó chính là nhà của chúng ta trọng đại tổn thất ta. Mã Diễm Lệ nhịn không được ha ha nở nụ cười, Vệ Chiêu nghe được Mã Diễm Lệ đang cười, không cao hứng nói, Diễm Lệ tỷ, ngươi cười cái gì à, cái này có cái gì buồn cười. Đây chính là quan hệ đến nhà của chúng ta về sau đại sự, ta có thể không coi trọng sao. Ta nương chính là rất muốn ta Quyên Quyên tỷ có thể làm nhà của chúng ta con dâu. Thở dài, Vệ Chiêu nói, ngươi muốn nhỏ 2 tuổi, ta muốn lớn hơn 2 tuổi thì tốt rồi, về sau ta cưới ngươi, ta cũng biết ta ca người kia, cả ngày một chút lãng mạn cũng đều không hiểu, cùng cái đầu gỗ dường như, ai, ngươi nói ông trời như thế nào liền cố tình làm ngươi lớn ta nhiều như vậy đâu. Mã Diễm Lệ cười ôm bụng ghé vào trên bàn cơm, ngay cả Lý Lệ Quyên cũng cười đến không được. Mã Diễm Lệ xoa xoa cười ra tới nước mắt, nói, Vệ Chiêu à, ngươi cả ngày như thế nào lại nhiều như vậy thao không song tâm à, còn nhọc lòng ca ca ngươi cưới vợ sự tình đâu, ngươi nha, vẫn là quản hảo chính ngươi học tập đi, ta nhìn, ngươi muốn lại không hảo hảo học tập, về sau ngươi khảo một trung thật đúng là khó khăn, nhà các ngươi công ty càng làm càng lớn, này về sau người cầm lái muốn không có thực học, dễ dàng đem công ty mang ngõ cụt bên trong đi. Vệ Chiêu nói, ai nha, ta biết, ta chính là nhất thời đại ý mà thôi. Sau lại, Mã Diễm Lệ cùng Phượng Minh nói, ngươi nhìn xem Vệ Chiêu, thật là thực khẩn trương ngươi à, liền sợ ngươi chạy, đây là tới cấp hắn ca đương thuyết khách đâu. Lý Lệ Quyên nói, Vệ Chiêu từ nhỏ cứ như vậy, sự tình trong nhà so với ta Vệ Đại Nương thao tâm đều nhiều đâu, đúng rồi, ta vẫn luôn không mặt mũi hỏi à, ngươi cùng Tần Chính Nguyên là thế nào à. Mã Diễm Lệ nghe được Lý Lệ Quyên như vậy hỏi nàng, mặt lập tức liền đỏ, nói, cái này còn phải chờ về sau nhìn nhìn lại, quá mấy ngày liền phải khai giảng, Tần Chính Nguyên nói hắn lại đây tỉnh thành, hai chúng ta cùng đi trường học, về sau chúng ta liền ở một cái trong trường học mặt, gặp mặt cơ hội nhiều, có thể chỗ đi xuống đâu phải hảo hảo chỗ, chỗ không được, liền tính, dù sao là ai ly ai đều có thể quá. Lý Lệ Quyên nói, ngươi không thể nghĩ như vậy à, nếu là muốn chuẩn bị yêu đương, kia liền hảo hảo đối đãi. Mã Diễm Lệ lắc lắc đầu, nói, ta cảm thấy ta không phải người tốt, ta chính là cảm thấy chính mình một người quá cô đơn, muốn tìm cá nhân dựa vào một chút, Tần Chính Nguyên vừa lúc gặp còn có, ai, ta thực xin lỗi nhân gia à. Lý Lệ Quyên cười nói, nghe một chút ngươi này nghĩ một đằng nói một nẻo nói à, ngươi muốn thật sự đối nhân gia không có gì hảo cảm ngươi có thể nói ra tới những lời này đó sao. Nếu quyết định cùng nhân gia yêu đương, kia liền hảo hảo nói, sau khi học xong thời gian hảo hảo hưởng thụ một chút luyến ái hương vị cũng là thực không tồi. Ta nhưng không nghĩ ngươi trừ bỏ làm công chính là học tập, chờ tốt nghiệp đại học, đem chính mình làm cho cùng cái nữ tu sĩ giống nhau, sinh hoạt ta, mặc kệ là ngăn nắp lượng lệ vẫn là đầy đất lông gà, chỉ cần là hảo hảo đi hưởng thụ nó, tổng có thể tìm được một ít lạc thú. Mã Diễm Lệ cười nói, nhìn xem ngươi, đem chính mình làm cho cùng cái triết học ra dường như, chính là một cái luyến ái, còn có thể làm ngươi nói cùng làm cái gì thực long trọng nghi thức dường như. Lý Lệ Quyên nói, sinh hoạt yêu cầu nghi thức càng a. Trong sinh hoạt có nghi thức cảm sẽ làm ngươi cảm thấy đối sinh hoạt phi thường chờ mong, lại gian nan, ngươi cũng đến phải đối sinh hoạt có chờ mong mới được a. Quãng đời còn lại còn rất dài, còn có rất nhiều tốt đẹp sinh hoạt chờ ngươi đi hưởng thụ đâu. Mã Diễm Lệ nghe xong, cười khổ một chút, không có lại nói tiếp. Theo khai giảng thời gian tới gần, rất nhiều người đều là trước tiên đi đến, liền giống như Tần Chính Nguyên cùng Tần Hiểu Nhụy, hai người lôi kéo hành lý trực tiếp liền tới rồi Lý Lệ Quyên trong nhà. Tần Chính Nguyên cùng Mã Diễm Lệ muốn đi tỉnh ngoài trường học đưa tin, Tần Hiểu Nhụy đâu, nghe được Tần Chính Nguyên phải đi, vẫn là chuẩn bị tới trước tỉnh thành, lại từ tỉnh thành ngồi xe lửa, trực tiếp liền nháo muốn đi theo Tần Chính Nguyên cùng nhau đi, nàng trường học còn có mấy ngày mới khai giảng đâu, cái này làm cho chuẩn bị đi đưa nàng Tần Phụ có chút khó xử. Tần Hiểu Nhụy nói chính mình liền tới Lý Lệ Quyên trong nhà ở vài ngày, chính mình trường học cùng Lý Lệ Quyên trường học dựa. Gần, trường học cách nhà nàng cũng không xa. Đến lúc đó chính mình trực tiếp đi trường học là được. Tần Phụ là vẻ mặt lo lắng đem Tần Chính Nguyên còn có Tần Hiểu Nhụy cấp đưa lên xe lửa. Tần Hiểu Nhụy đâu, xe lửa thúc đẩy lúc sau, liền cảm thấy chính mình tự do sinh hoạt tới, một đường phi thường hưng phấn liền đến Lý Lệ Quyên trong nhà. Tần Hiểu Nhụy tới trong nhà mấy cái hài tử đều thực hưng phấn, Tần Hiểu Nhụy thích chơi đùa, cùng Lệ Viện còn có Vệ Chiêu rõ ràng đều có lời nói liêu. Mã Diễm Lệ nhìn cùng liền cấp hài tử tiến đến một chỗ liêu vui vẻ Tần Hiểu Nhụy, đối Lý Lệ Quyên nói: Tần Hiểu Nhụy như thế nào cùng này mấy cái hài tử liền như vậy có thể nói đâu. Ta cảm thấy theo chân bọn họ liền không đến nói. Lý Lệ Quyên nói, đó là bởi vì Tần Hiểu Nhụy tâm lý tuổi theo chân bọn họ cha không nhiều lắm, cho nên có nói. Mã Diễm Lệ nghe xong, tế một cân nhắc, đem đầu dựa vào Lý Lệ Quyên trên vai liền hắc hắc nở nụ cười, một bên thanh nói, ngươi như thế nào liền như vậy sẽ nói à, còn tâm lý tuổi, ngươi nói thẳng nàng không thành thục không phải được rồi sao. Lý Lệ Quyên nói, ta muốn nói nàng không thành thục nàng không được cùng ta nháo lên a, nàng cái này tính cách ngươi lại không phải không biết, tính, chúng ta mặc kệ nàng, ta đưa ngươi kia đại dương ra có thể đem đồ vật đều chứa sao. Lý Lệ Quyên chuyên môn đi trên đường mua một cái đại hào dương hành lý, mang vạn hướng luân, đã là thực tiên tiến đồ vật, giá cả cũng xa xỉ, Mã Diễm Lệ có tâm không cần, nhưng là Lý Lệ Quyên nói đây là đưa cho nàng lễ vật, nàng chỉ có thể nhận lấy tới. Mã Diễm Lệ nói đồ vật đều trang hảo, vẽ xe Tần Chính Nguyên cũng lấy lòng. Là ngày mai buổi sáng xe, bọn họ đâu buổi sáng sớm phải lên đánh xe. Lý Lệ Quyên nói, buổi tối ngủ phía trước xem chúng ta đem sủi cảo nhân làm tốt, minh sáng sớm liền lên bao sủi cảo, ta phải làm ngươi ra xa nhà phía trước ăn thượng sủi cảo. Mã Diễm Lệ nói, không cần như vậy phiền thoái. Lý Lệ Quyên nói, này không gọi phiền thoái, đây là sinh hoạt nghi thức cảm, ngươi muốn hưởng thụ sinh hoạt, vậy từ ngày mai buổi sáng sủi cảo bắt đầu đi. Bên này tập tục, ra xa nhà phía trước người trong nhà đều phải cấp làm vần thán ăn. Tần Hiểu Nhụy nghe được muốn làm vần thán, nói, Lý Lệ Quyên, bao cái gì nhân a? Ta nhớ rõ ngươi thích ăn cải trắng nhân thịt heo đâu. Lý Lệ Quyên nghe xong, nói, ai ra, thật là không đơn giản, ngươi còn có thể biết ta thích ăn cái gì nhân sủi cảo đâu. Tần Hiểu Nhụy nghe xong, nói, ngươi lời này ta như thế nào nghe hương vị không đúng a? Ta nhưng nói cho ngươi à, hai ta chính là một cái ký túc xá trụ quá, ngươi một ít sinh hoạt thói quen ta đều vẫn là biết tích, đừng đem ta tưởng như vậy vô tâm không phổi có được không, ngươi đây là đối ta rất lớn vũ nhục, đừng cho là ta không biết ngươi cảm thấy ta không thành thục a. Lý Lệ Quyên nói, hành, từ chuyện này ta đã nhìn ra, ngươi thực thành thục, là cái rất có đầu óc người. Tần Hiểu Nhụy nói, ta về sau là phải làm lao sư người đâu, ta phải cùng đệ tử của ta nhóm hòa mình mới được, ta cũng không thể tổng bưng a. Thích hợp phóng thích một chút thiên tính vẫn là rất có thể. Lý Lệ Quyên cùng Mã Diễm Lệ đối Tần Hiểu Nhụy thật là không lời gì để nói. Tần Chính Nguyên cùng Mã Diễm Lệ sự tình, chỉ có Lý Lệ Quyên cùng Vệ Dương biết, ngay cả Tần Hiểu Nhụy đều không rõ ràng lắm. Tần Chính Nguyên muốn tới tỉnh thành cùng Mã Diễm Lệ cùng đi trường học, Tần Hiểu Nhụy cho rằng bọn họ hai cái bị cùng cái trường học trúng tuyển duyên cớ, kia chính là quốc nội nhất lưu đại học đâu. Hai nhà ly đến như vậy gần, hai người có thể khảo đến một cái trường học đi, không thể không nói, thật là không dễ dàng a. Lý Lệ Quyên nói, ngươi sớm như vậy liền tới rồi nơi này, Trần Nhược Cốc biết không? Tần Hiểu Nhụy mặt lập tức liền đỏ, biệt biệt nữu nữu nói, ta tới nơi này cùng hắn có quan hệ gì à, hắn là ta ai à? Lý Lệ Quyên nói, ai ra, này không phải ngày đó buổi tối ôm nhân ra gào khóc lúc. Ngươi đây là tá ma giết lửa đâu sao? Tần Hiểu Nhụy oán trách nói, đi, ngươi mắng ai là lửa đâu? Lý Lệ Quyên cười đối Mã Diễm Lệ nói, nhìn xem, này liền hộ thượng a. Tần Chính Nguyên đi theo Vệ Chiêu đi Vệ ra ở cả đêm, ngày hôm sau 4 điểm nhiều chung, Lý Lệ Quyên liền lên bắt đầu làm vần thán, Mã Diễm Lệ cùng Tần Hiểu Nhụy tự nhiên là đi theo cùng nhau, chờ đến Lý Mẫu rời giường, phòng bếp nắp chậu thượng đã bãi đầy trắng trẻo mập mạp sủi cảo. Ăn qua sủi cảo, Lý Lệ Quyên lái xe mang theo Tần Chính Nguyên Mã Diễm Lệ, còn có Tần Hiểu Nhụy hướng ga tàu hỏa đi, ngồi ở hàng phía sau Tần Hiểu Nhụy nhìn Lý Lệ Quyên thuần thục điều khiển ô tô, rất là hâm mộ nói, Lý Lệ Quyên, lái xe thực sảng đi. Ta nhìn liền rất sảng, ai, cũng không biết ta khi nào có thể khai thượng ô tô A. Lý Lệ Quyên nói, ngươi tìm cái giá giáo báo cái danh, thừa dịp cuối tuần hoặc là kỳ nghỉ, thực mau là có thể đem bằng lái bắt lấy tới, có bằng lái, là có thể lái xe lên đường. Tần Hiểu Nhụy nói, cũng không biết ta đời này có thể hay không mua khởi xe đâu, vẫn là không học, quang cầm một cái chứng, có hay không ô tô khai, còn không bằng không học đâu. Lý Lệ Quyên cười nói, ngươi phải đối chính mình có tin tưởng. Phải đối chúng ta cái này quốc gia có tin tưởng, quốc gia về sau sẽ phát triển càng ngày càng tốt, nói không chừng chờ đến lại quá mấy năm, trong nhà mua cái khởi xe liền cùng mua xe đạp dường như đâu. Tần Hiểu Nhụy nghe xong, nói, ngươi đây là đem ta trở thành tiểu hài tử tới hống, ta mới không tin đâu. Lý Lệ Quyên xem Tần Hiểu Nhụy không tin, liền không có đang nói cái gì, còn không có phát sinh sự tình, nói nhân ra không tin, vậy chạy nhanh đình chỉ, như vậy tranh luận kỳ thật là không có gì ý nghĩa sự tình. Tỉnh thành ga tàu hỏa, không phải đi ra ngoài chính là tiễn đưa, Lý Lệ Quyên tìm cái địa phương ngừng xe, liền bồi Tần Chính Nguyên còn có Mã Diễm Lệ hướng đợi xe đại sảnh đi. Chương 193 đưa tiễn. Mang theo mất mát tâm tình trở về nhà, Lý Phụ Lý Mẫu cũng đều đã trở lại, hôm nay bởi vì buổi sáng muốn đưa Mã Diễm Lệ cùng Tần Chính Nguyên đi học, Lý Phụ liền đem xe phóng tới trong nhà, cùng Lý Mẫu kêu taxi đi công ty, ở công ty đãi một ngày, cái này điểm tan tầm mới về nhà. Lý Mẫu xem Lý Lệ Quyên biểu tình ngại ngoại, hỏi nàng làm sao vậy, nàng nói chính mình đi nhà ga đưa Vệ Dương. Lý Mẫu nghe xong, nói, không phải nghỉ đông là có thể đã trở lại sao? Như thế nào còn không cao hứng đâu? Lý Lệ Quyên nói, hai chúng ta đây là lần đầu tiên tách ra thời gian dài như vậy đâu, suy nghĩ một chút trong lòng rất hụt hẫng. Lý Mẫu nói, lại quá hai ngày ngươi liền khai giảng, chờ ngươi khai giảng thì tốt rồi. Lý Lệ Quyên nói, mẹ, ta không nghĩ ở tại trường học, ta muốn làm cái học ngoại trú, ngài xem thế nào? Lý Mẫu nói, kia bằng không muốn cái ký túc xá, giữa trưa ở ký túc xá ngủ cái ngủ trưa cũng đúng a. Lý Lệ Quyên lắc lắc đầu, nói, vẫn là tính, ta không ở, ai biết ai ở ta trên giường ngủ a, ngẫm lại trong lòng rất cách đứng, vẫn là về nhà tới ăn cơm trưa ngủ đi. Lý Mâu nói, kia hành, chỉ cần là ngươi cảm thấy không phiền toái là được, chờ các ngươi đều khai giảng, Vương A Di liền đã trở lại, ta cùng ngươi ba công tác vội, ngươi bà ngoại còn có các ngươi tỷ đệ ba cái liền dựa vào nàng chiếu cố. Lý Lệ Quyên nói, ta còn là cảm thấy Trần A Di hảo, chỉ tiếc Trần A-di không muốn đến xa như vậy địa phương tới. Lý Mậu nói, Vương A-di cũng khá tốt, là chúng ta công ty một cái phân xưởng chủ nhiệm thân thích, người thực tốt, về sau ngươi sẽ biết. Theo khai giảng quý, đại gia lục tục đến chính mình trường học đi đưa tin, Tần Hiểu Nhụy cùng Trần Nhược Cốc là cùng một ngày báo danh, Lý Lệ Quyên đem bọn họ vãn một ít, khai giảng ngày đó, Lý Lệ Quyên mang theo thủ tục, chính mình cưỡi xe đạp liền đi trường học. Đây là một khu nhà kiến giáo rất nhiều năm trường học, cũ kỹ cổng trường, biển người tấp nập, không phải tới đưa tin tân sinh, chính là bồi cùng đi đến các tân sinh cha mẹ nhóm, còn không nữa thì là nên đón tân sinh cao niên cấp học sinh, đại gia mang theo đại bao tiểu bọc, có từ ga tàu hỏa bến xe chuyên môn hướng bên này tiếp người xe buýt, xuống xe lúc sau liền có người cầm viết chính mình viện hệ đại thẻ bài, làm đại gia đi theo thẻ bài đi. Cũng có cùng Phượng Minh giống nhau cưỡi xe đạp lại đây báo danh, nhưng là rất ít. Lý Lệ Quyên đình hảo xe lúc sau, liền tìm đến chính mình nơi trung y hệ, dựa theo phi thường nhiệt tình cao niên cấp sư ca sư tỷ chỉ điểm, rất là thuận lợi tìm được rồi chính mình báo danh vị trí. Một trường lưu cái bàn mặt sau ngồi chính là phụ trách xem xét thông chi thư, tư liệu, thu phí, phát ký túc xá chìa khóa, phát lãnh dùng đồ dùng sinh hoạt vật phẩm điều. Lý Lệ Quyên tới rồi trước phí chỗ, thuyết minh chính mình không ký túc, dừng chân phí liền không cần giao, chỉ giao học phí, sách vở phí. Sau đó đi hậu cần chỗ lanh rất nhiều sách vở, đây là đại học 5 năm yêu cầu học tập bắt buộc môn tự chọn, Lý Lệ Quyên đếm đếm, tổng cộng có gần 60 môn chương trình học. Chắc không được nhìn đến nhân gia có người cầm một cái rất lớn bao tải lại đây lanh thư đâu, hậu cần lao sư nhìn đến Lý Lệ Quyên kỵ cái xe đạp lại đây, đợi lát nữa còn muốn cơi xe đạp về nhà ăn cơm, liền tìm cái đại thùng giấy, đem thư đều phóng tới thùng giấy bên trong, còn giúp đem thùng giấy dùng một cây dây thừng cấp bó đến xe đạp mặt sau. Lý Lệ Quyên đối lao sư thiệt tình cảm tạ, luôn mãi nói lời cảm tạ lúc sau, lúc này mới cơi xe đạp hướng báo danh nơi đó đi. Còn phải hỏi một chút phụ đạo viên là vị nào lao sư, hỏi một chút khi nào trong ban mở học lớp. Lý Lệ Quyên biết, báo danh ngày đầu tiên, đại gia giống nhau đều là buổi chiều hoặc là buổi tối ở phòng học bên trong khai cái ban sẽ. Phụ đạo viên nhận thức một chút chính mình học sinh, các bạn học nhận thức một chút phụ đạo viên. Phụ đạo viên đối một cái sinh viên tới nói là rất quan trọng tồn tại. Ở trong trường học bất luận cái gì sinh hoạt thượng học tập thượng khó khăn, đều có thể đi tìm phụ đạo viên giúp đỡ giải quyết. Tìm vài cá nhân thăm hỏi, cuối cùng ở trường học trung y hệ văn phòng tìm được rồi chính mình phụ đạo viên. Phụ đạo viên là cái nữ, hơn 20 tuổi tuổi tác, trung đẳng vóc dáng, tròn tròn mặt, tròn tròn mắt to, cười hai cái mắt to liền cong thành hai trang rằm nha, nói chuyện ngân nga lời nói nhỏ nhẹ. Phụ đạo viên chính mình giới thiệu, tiêu trình Mỹ Linh, là năm nay mới vừa tốt nghiệp trung y hệ bổn thạc liền đọc. Nhìn đến Lý Lệ Quyên lại đây tìm chính mình, trình lao sư phi thường nhiệt tình, biết Lý Lệ Quyên không ký túc, phải đi đọc, liền đem Lý Lệ Quyên trong nhà số điện thoại cấp nhớ xuống dưới, nói có chuyện gì nhất định sẽ gọi điện thoại thông chi, còn nói buổi chiều 3 giờ chung, sẽ ở hệ hội trường bậc thang mở họp, này một bậc trung y hệ có 5 cái ban, mỗi cái ban 30 cá nhân, tổng cộng 150 cá nhân. Lý Lệ Quyên cảm tạ lao sư lúc sau, cưới xe đạp, chở chính mình này 5 năm sách giáo khoa, liền trở về nhà. Bà ngoại nhìn đến Lý Lệ Quyên này một đại thùng giấy thư, kinh ngạc nói, Quyên Quyên nha, như thế nào thật nhiều thư a? Lý Lệ Quyên nói, bà ngoại, đây là ta 5 năm muốn học thư, ngài xem, ta niệm thư thực vất vả đi. Bà ngoại nói, vất vả, ai, nhất định phải chú ý thân thể a. Bà ngoại mấy năm nay thân thể càng thêm gầy yếu, sớm mấy năm thân thể gặp tội, không có hảo hảo bảo dưỡng, lưu lại bệnh cùng, mấy năm nay Lý Phụ Lý Mẫu hảo y thì hảo dược dưỡng. Thân thể cơ năng vẫn là không có gì khởi sắc. Lý Lệ Quyên phòng ở lầu 2, dựa gần thang lầu đệ nhất gian, trong phòng dựa gần án thư có cái rất lớn kệ sách, Lý Lệ Quyên đem chính mình thư một quyển phóng tới trên kệ sách, lại đem án thư sửa sang lại một chút, trình lao sư cùng chính mình giới thiệu quá, buổi chiều mở học lớp, ngày mai các ban chính mình khai cái ban sẽ, linh quân huấn trang phục, chờ đến hậu thiên, liền bắt đầu cử hành trong khi nửa tháng quân huấn. Quân huấn sau khi chấm dứt chính là quốc khánh tiết kỳ nghỉ kết thúc. Vừa lúc bắt đầu đi học, chương trình học biểu còn không có bắt được, cũng không biết đại một đệ nhất học kỳ đều thượng cái gì khóa. Nhìn xem thời gian, sắp đến cơm trưa thời gian, Lý Lệ Quyên chạy nhanh đi dưới lầu. Lý Mâu nói vị kia Vương A Di được đến ngày mai giữa trưa mới có thể đến. Lý Lệ Quyên ở nhà đến nấu cơm, không riêng gì chính mình cùng bà ngoại muốn ăn cơm, giữa trưa tan học về nhà Lệ Viện cùng Rõ Ràng cũng muốn ăn cơm. Lệ Viện cùng Rõ Ràng trường học ly bên này không phải rất xa, hai người đều là cùng nhau đi bộ đi học. Đi đường yêu cầu mười mấy phút, tuy rằng có một ít gia trưởng đi đón đưa, nhưng là chính mình đi bộ hoặc là ngồi xe buýt đi học vẫn là đại đa số. Lý Lệ Quyên làm tốt cơm trưa lúc sau, không một hồi Lệ Viện cùng Rõ Ràng liền đã trở lại. Rõ Ràng phi thường cảm thấy hứng thú nói, đại tỷ, ngươi hôm nay không phải khai giảng sao? Như thế nào còn ở nhà a? Lý Lệ Quyên nói, ta đi trường học báo danh, không có việc gì liền đã trở lại, về sau ta mỗi ngày cùng các ngươi giống nhau đúng hạn trên giới học. Rõ ràng nghe xong, nói, a, ngươi không ở trường học sao? Lý Lệ Quyên nói, không ở trường học, ta học ngoại trú, như thế nào, ngươi không cao hứng sao? Rõ ràng nói, không có, ta chính là cảm thấy thật vất vả đi niệm đại học, như thế nào còn có thể cùng chúng ta học sinh tiểu học giống nhau muốn mỗi ngày trên dưới học đâu, như vậy một chút đều không có niệm đại học cảm giác ra. Lý Lệ Quyên nói, nhà ta cách trường học như vậy gần, ta vì cái gì muốn ở tại trường học A, trường học ký túc xá một phòng trụ 6 cá nhân đâu, ta ở nhà một người trụ một phòng, muốn nhìn thư đến vài giờ đều được, nhiều phương tiện. Lệ Viện nói, thật đúng là chính là thực phương tiện đâu, tỷ. Gì thời điểm ngươi dẫn ta đi các ngươi trường học đi xem một chút ta nghe nói các ngươi trường học rất đại. Lý Lệ Quyên nói, chờ cuối tuần đi, bất quá sắp tới không được, ta nghe nói chúng ta muốn quân huấn, hơn nữa cuối tuần cũng không nghỉ ngơi, vẫn luôn quân huấn đến quốc khánh tiết lúc ấy. Lệ Viện nói, tỷ, ta như thế nào cảm thấy ngươi như vậy niệm đại học rất không giống niệm đại học bộ giang A. Lý Lệ Quyên nói, như thế nào cũng phải ta một người, dẫn theo rất nhiều hành lý. Ngàn dặm xa xôi đi nơi khác niệm thư mới có cái niệm đại học bộ dáng sao. Cửa nhà liền có nhất thích hợp ta trường học, ta vì cái gì muốn tới rất xa địa phương đi đâu. Các ngươi nha, là không biết một người độc thân bên ngoài khó xử, hảo, chạy nhanh ăn cơm ngủ trưa, buổi chiều còn phải đi học đâu. Rõ ràng nói, đại tỷ, kia buổi tối ngươi có phải hay không còn phải làm cơm chiều a? Lý Lệ Quyên nói, đúng vậy, làm sao vậy? Rõ ràng nói, bằng không chúng ta làm xương sườn canh uống đi, phóng điểm bắp. Cái kia làm canh tốt nhất uống lên. Lý Lệ Quyên nói, thấy không, đây là ta ở nhà chỗ tốt, muốn ăn cái gì há mồm liền tới, sau đó liền chờ ăn, ta muốn đi nơi khác, các ngươi có thể có như vậy tiện nghi sao? Cơm trưa lúc sau đi ngủ sẽ ngủ trưa, mai cho đến 2 giờ rưỡi lên, giặt sạch mặt lúc sau, cưới xe đạp đi trường học. Trình lão sư nói cái kia hội trường bậc thang bên trong đã ngồi tràn đầy đều là người, Lý Lệ Quyên phát hiện phòng học hàng phía sau không có vị trí, chỉ có ở phía trước còn có vị trí. Chỉ có thể con chính mình cặp sách, đi phía trước ngồi. Trình lão sư tới rồi thời gian liền bắt đầu điểm danh, điểm đến ai ai liền đứng lên, làm lão sư nhận thức một chút, Lý Lệ Quyên quét phòng học liếc mắt một cái, nhìn đến to như vậy trong phòng học mặt, nam sinh so nữ sinh hơi chút nhiều một ít, đại gia giống nhau đều là lấy ký túc xá vì đơn vị ngồi ở cùng nhau. Mọi người đều là vừa nhập học, trừ bỏ chính mình ký túc xá, những người khác không có gì nhận thức, Lý Lệ Quyên như vậy học ngoại trú đâu, liền càng thêm không quen biết người khác. Lý Lệ Quyên tìm vị trí là phía trước đệ nhị bài trung gian vị trí, này một loạt vừa lúc là 13 cái chỗ ngồi, bên trái ngồi 6 cái nữ sinh, bên phải ngồi 6 cái nam sinh, liền dư lại trung gian vị trí, Lý Lệ Quyên nhìn xem địa phương khác cũng không có vị trí, khiến cho nhân gia kia 6 cái nữ sinh đứng lên, chính mình tệ đi vào ngồi ở trung gian vị trí. Một người, nhìn xem người khác đều là một giúp một bang, này nếu là mười mấy tuổi tiểu cô nương, phỏng chừng thật sự sẽ cảm thấy rất cô đơn, nhưng là Lý Lệ Quyên tâm lý tuổi cũng không nhỏ. Nàng hiện tại không phải thực để ý này đó, nàng liền nghĩ hảo hảo học tập, học giỏi bản lĩnh, về sau tìm phân an ổn công tác, thành ra lúc sau phải hảo hảo sinh hoạt, ít nhất xem hiện tại, Vệ Dương đối chính mình toàn tâm toàn ý, sinh hoạt vậy là đủ rồi, yêu cầu quá nhiều cũng không có gì chỗ tốt. Lý Lệ Quyên tư duy lập tức liền không biết đi nơi nào, Trình lão sư bắt đầu điểm danh, điểm đến Lý Lệ Quyên thời điểm, Lý Lệ Quyên chạy nhanh đứng lên, Trình lão sư đối nàng gật gật đầu, chờ đến đều điểm xong rồi danh. Liền cùng đại gia nói từng người lớp phòng học ở địa phương nào, ngày mai buổi sáng đại gia 8 giờ liền đi trong phòng học mặt, tuyển ra trong ban cán bộ, sinh viên giống nhau đều thực hành tự trị, trường học thông chi giống nhau đều là thông chi đến các trong ban cán bộ. Sau đó từ bọn họ phụ trách đi xuống phát. Trình lão sư nói trường học các hạng điều lệ chế độ, nói đại gia muốn tuân thủ một ít kỷ luật, vẫn luôn nói gần một giờ, mới đem ban sẽ cho kết thúc. Sau khi chấm dứt, đại gia hoặc là hồi ký túc xá, hoặc là liền cùng nhau kết bạn ở vườn trường bên trong dạo một dạo, lại lớn mật chút liền đi trường học phụ cận trên đường đi dạo. Lý Lệ Quyên nhìn xem thời gian không còn sớm, chạy nhanh cưới xe đạp chuẩn bị muốn đi phụ cận chợ bán thức ăn mua đồ ăn. Nàng hôm nay khai giảng, buổi sáng Lý Phụ Lý Mẫu đi thời điểm nói muốn chúc mừng nàng tiến vào đại học vườn trường, bắt đầu chính mình cuộc sống đại học, buổi tối đại gia cùng nhau ăn đốn tốt, Lý Lệ Quyên nói chính mình đi mua đồ ăn, Lý Mẫu nói đi một nhà rất có danh tiệm bánh ngọt định cái bơ bánh kem. Kia ra tiệm bánh ngọt ly bên này rất xa, đồ vật đều là hiện làm, có đôi khi còn cần gọi điện thoại dự định, làm được đồ vật hương vị thực hảo. Lệ Viện cùng rõ ràng đều thực thích ăn, nhưng là giá cả cũng thực hảo. Lý gia cha mẹ tuy rằng có tiền, cũng sẽ không thường xuyên cho bọn hắn hai mua trở về ăn.

phía sau còn có Giang lão sư cùng Cứu lao gia hộ giá hộ tống, người khác thật muốn động Lý Phụ, thật đúng là đến ước lượng một chút mới được. Buổi tối ăn cơm xong lúc sau, Lý Phụ làm Lý Lệ quên đi chính mình thư phòng. Thư phòng ở lầu 1, một cái rất lớn kệ sách, một cái to rộng bàn làm việc, trên kệ sách phóng mãn thư tịch, đây đều là mấy năm nay Lý Phụ tích góp, những cái đó chuyên nghiệp thư tịch Lý Phụ đều tự học nghiên đọc quá. Lý Lệ quên ngồi ở bàn làm việc đối diện, nói, ba, ngươi thư phòng này an bài thật tốt. Lý Phụ nói, thư phòng còn không phải là cái đọc sách địa phương sao, ta cùng mẹ ngươi thương lượng quá, về sau thời điểm, mỗi tháng cho ngươi 300 đồng tiền, chính ngươi cầm nhìn xem mua chút thứ gì. Lý Lệ quên biết đây là phụ mẫu của chính mình một mảnh tâm ý, gật đầu đồng ý, nói, ba, ta buổi chiều ở trường học gặp được cô Lan, nàng như thế nào ở chúng ta trường học đâu. Lý Phụ nói, nàng vẫn luôn chính là trường học giáo thụ, không phải ở bệnh viện ngồi khám, chính là ở trường học giảng bài, chuyên nghiệp năng lực vẫn là thực không tồi. Lý Lệ quên nói, kia nàng hiện tại đối nhà chúng ta không có gì uy hiếp đi. Lý Phụ nói, Liêu Thiến cùng Trình Thịnh Vân ly hôn, nhà chúng ta trừ bỏ Liêu Tấn Đông cùng ngươi bà ngoại có liên lụy, chính là bởi vì Trình Thịnh Vân cùng ngươi đại cô liên lụy, nếu hai người đều ly hôn, vậy không có gì liên lụy, ngươi bà ngoại tuổi lớn, Liêu Tấn Đông liên hệ quá ta vài lần, muốn trông thấy ngươi bà ngoại cũng chưa đáp ứng, chúng ta hai nhà hiện tại nước giếng không phạm nước sông. Lý Lệ quên nói, ba, ngươi nói Liêu Tấn Đông vì cái gì vẫn luôn khăng khăng muốn gặp ta bà ngoại đâu. Lý Phụ nói, người à, ngàn vạn không cần ý định đi phạm sai lầm, có chút sai lầm à, dùng cả đời đều chuộc không rõ ràng lắm, Liêu Tấn Đông hiện tại chính là như vậy, chưa thấy được ngươi bà ngoại thời điểm, cảm thấy chính mình làm không có gì sai, chờ đến nhìn thấy ngươi bà ngoại, hơn nữa tuổi lớn, liền nghĩ cùng ngươi bà ngoại nói một tiếng thực xin lỗi, ngươi bà ngoại có thể nói không quan hệ, cả đời này à, liền không có gì tiếc nuối, chỉ tiếc à, có một số việc, làm chính là làm, sai rồi. Chính là sai rồi. Lý Lệ quên nói, người như vậy rất làm người coi thường. Lý Phụ nói, là rất làm người coi thường, nhưng là ở cái kia niên đại, còn chính là nhân tài như vậy có thể thuận lợi mọi bề, bảo tồn thực lực của chính mình, bằng không, chỉ bằng bọn họ Liêu gia gia thế, phỏng chừng cái gì đều không thể dư lại đi. Lý Lệ quên nói, hy vọng về sau không cần tái ngộ thấy Quân Lan. Ngày mai liền phải đi chính mình ban trong phòng học mặt mở học lớp, trong ban 30 cá nhân. Cũng không biết mọi người đều là cái gì tính cách, suy nghĩ một chút kỳ thật cũng rất chờ mong. Sớm ăn qua cơm sáng, cưới xe đạp liền đi trường học. Chính là ở hội trường bậc thang kia đống lâu lầu 3, từ phía tây số cái thứ 3 tiểu phòng học, chính là 9 bắt cấp trung ý chuyên nghiệp tam ban phòng học. Lý Lệ quên đến thời điểm, trong phòng học mặt đã ngồi hảo những người này, bất quá mọi người đều là ngồi ở phòng học mặt sau, phía trước dựa vào cửa sổ bên kia còn có dựa gần ở bên nhau hai cái chỗ ngồi, Lý Lệ quên liền qua đi ngồi xuống. Đều là đơn người đơn tòa, cái bàn là mặt trên mang theo sửa chữa, có một cái có thể quải tiểu khóa địa phương, có thể đem hộp bàn khóa lên, phóng điểm vật nhỏ rất thích hợp, ghế chính là bình thường tứ phương ghế. Lý Lệ quên ngồi xuống lúc sau, ngồi ở nàng phía sau một cái tiểu nam sinh dùng bút nhẹ nhàng chọc Lý Lệ quên bối một chút, Lý Lệ quên xoay người, cái kia tiểu nam sinh nói, đồng học, ngươi như thế nào chính mình một người lại đây a? Chú không phải chúng ta ban ký túc xá sao? Lý Lệ quên nói, ta học ngoại chú, không có trụ túc xá. Tiểu nam sinh nghe xong, kinh ngạc nói, ai nha, sinh viên còn có học ngoại trú sao? Ở tại ký túc xá không hảo sao? Tự do. Lý Lệ quên nói, ta cao trung trọ ở trường, không nghĩ lại trụ túc xá, ta cảm thấy ở nhà trụ khá tốt. Tiểu nam sinh nói, đọc đại học liền ở cửa nhà sao? Ngươi như thế nào không thừa dịp đọc đại học đi ra bên ngoài nhìn xem đâu? Lý Lệ quên nói, ta cảm thấy nơi này tốt nhất ta. Cái kia tiểu nam sinh nói, ta kêu Chu Thừa Chí, ngươi tên là gì a? Lý Lệ Quyên nói, ta kêu Lý Lệ Quyên, về sau 5 năm chúng ta liền đều ở một cái trong ban đi học đâu. Chu Thừa Chí nói, phải nói chúng ta là một cái chiến hào bên trong chiến hữu mới đúng, ta là tỉnh ngoài, nhà ta ở Đông Bắc kia ngật đáp. Nói xong Chu Thừa Chí liền nở nụ cười, Lý Lệ Quyên cũng đi theo cười rộ lên, cái này Chu Thừa Chí, tính cách thật là rộng rãi, cũng không biết người như vậy có phải hay không thích hợp học tập có chút nặng nề trung ý gì à. Chu Thừa Chí cùng vị là cái có chút gầy nam sinh. Chu Thừa Chí cùng Lý Lệ Quyên nói, hắn kêu Quả Mận Dương, hai chúng ta là trên dưới phô huynh đệ. Quả Mận Dương đối với Lý Lệ Quyên cười cười, Lý Lệ Quyên nói, hai ta là toàn gia. Lý Lệ Quyên bên người vị trí này mãi cho đến cuối cùng, mới có cái bụ bấm cô nương lại đây ngồi xuống, nhìn đến Lý Lệ Quyên cùng Chu Thừa Chí, Quả Mận Dương nói chuyện, thấu tiến lên, nói, chào mọi người, ta kêu Tâu Nghiên. Tâu Nghiên là cái thoạt nhìn lời nói liền không nhiều lắm người, nhưng là bởi vì là đồng học, còn ngồi dựa vào cùng nhau. Liền lễ phép chào hỏi. Trong phòng học mặt đều là dịu rít nhỏ giọng nói chuyện động tĩnh, mọi người đều là vừa từ việc học nặng nghề cao trung đi vào cái này tân hoàn cảnh, mà nơi này cũng là rất nhiều người mộng tưởng bắt đầu địa phương, mọi người đều là hoài một loại thực chờ mong, thực kích động tâm tình tới đối mặt cái này tân hoàn cảnh. Phụ đạo viên Trình lão sư vội vã từ bên ngoài tiến vào, nói, chúng ta hiện tại trước tuyển ra ban ủy, khác trước hơi chút chờ một chút, trước đem lớp trưởng, bí thư chi đoàn, còn có thể dục ủy viên tuyển ra tới. Bởi vì đại gia lẫn nhau chi gian không phải rất quen thuộc, vậy chính mình đề cử đi, ai nguyện ý làm lớp trưởng cấp các bạn học phục vụ, liền thỉnh đến phòng học trước mặt tới. Trong phòng học một trận yên tĩnh, không gặp có người nào nhúc nhích, Trình lão sư cổ vũ nói, đại gia phải đối chính mình có tự tin, phải tin tưởng chính mình năng lực, nguyên lai cao trung thời điểm đương quá lớp trưởng lại đây thử lại một lần cũng hảo a. Giọng nói rơi xuống, liền nghe được phòng học mặt sau có kéo động ghế động tĩnh, mọi người đều xoay đầu đi xem. Liền nhìn đến một đám tử cao cao nam sinh, vài bước đi đến bục giảng trước, nói, Trình lao sư hảo, các bạn học hảo, ta kêu Mã Hiểu Phỉ, nguyên lai ở cao trung thời điểm đường quá lớp trưởng, ta nguyện ý cấp các bạn học tiếp tục phục vụ, tới tranh cử chúng ta ban lớp trưởng. Trình lao sư nói, đều chủ động một ít, còn có hay không người lại đến. Nhìn xem không có người lại động, Trình lao sư nói, ta đây muốn tuyên bố Mã Hiểu Phỉ thành công được tuyển chúng ta ban lớp trưởng A. Phía dưới một trận tiếng cười, Trình lao sư nói, Mã Hiểu Phỉ đồng học. Chúc mừng ngươi được tuyển 9 bát cấp trung y tam ban lớp trưởng, hy vọng ngươi về sau cẩn trọng, cấp các bạn học phục vụ hảo. Mã Hiểu Phỉ nói, cảm ơn đại gia đối ta tín nhiệm, ta nhất định sẽ hảo hảo cấp các bạn học phục vụ. Tiếp theo liền đem trong ban bí thư chi đoàn cấp tuyển ra tới, một người nữ sinh, tên Trần Tịnh Tịnh, tính cách tương đối hoạt bát, lớn lên kiểu kiểu tiểu tiểu, vừa nói lời nói trên mặt liền mang theo cười, nhưng thật ra rất có lực tương tác. Bởi vì từ ngày mai bắt đầu liền quân huấn yêu cầu trong ban thể dục ủy viên giúp đỡ quân huấn huấn luyện viên, cho nên Trình lão sư liền từ nam sinh bên trong tuyển một đám tử cao cao, thoạt nhìn tương đối cường tráng nam sinh, Têu Chính Hạo. Tam ban tuyển hảo, Trình lão sư liền vội vàng đi bốn ban, mãi cho đến năm ban ban ủy cũng tuyển hảo, lúc này mới đem năm cái ban ban ủy kêu lên chính mình văn phòng mở họp. Chờ đều ban ủy nhóm khai xong rồi sẽ trở về, đã là buổi sáng 10 giờ nhiều, lớp trưởng Mã Hiểu Phỉ nói, chúng ta hiện tại đi hậu cần lĩnh quân huấn trang phục, ngày mai buổi sáng 8 giờ huấn luyện viên sẽ qua tới cùng đại gia gặp mặt, sau đó đi trường học sân thể dục khai quân huấn động viên đại hội. Có người hỏi, lớp trưởng, kia chiều nay có phải hay không liền tự do hoạt động A? Mã Hiểu Phỉ nói, đúng vậy, buổi chiều tự do hoạt động. Hậu cần bên kia đã có người ở xếp hàng, ấn lớp xếp hàng, hậu cần kho hàng lớn cửa có lao sư ở phụ trách dò hỏi lánh trang phục người thân cao thể trọng, xuyên bao lớn mã dày, sau đó công đạo chạy nhanh hồi ký túc xá thi xuyên một chút, không thích hợp liền trở về đổi. Lý Lệ Quyên cùng Tâu Nghiên ở bên nhau đứng, chờ đến hai người lãnh trang phục, Lý Lệ Quyên đối Tâu Nghiên nói, Tâu Nghiên, ta có thể đi ngươi ký túc xá đổi một chút quần áo sao? Ta học ngoại trú. Tâu Nghiên nói, hành à, bất quá ta chủ ký túc xá là đại năm ký túc xá, bọn họ đều đi bên ngoài bệnh viện thực tập. Lý Lệ Quyên cùng Tâu Nghiên cầm trang phục hướng ký túc xá đi, Lý Lệ Quyên hỏi nàng, ngươi như thế nào không có cùng trong lớp nữ sinh một cái ký túc xá trụ a? Tâu Nghiên nói, ai biết được. Đại khái là an bài ký túc xá thời điểm tới rồi ta nơi này không có địa phương đi, vừa lúc khác ký túc xá có rảnh giường ngủ liền đem ta cấp an bài thượng, ai, ta lúc này mới ở cả đêm A, tối hôm qua thượng kia sư tỉ nửa đêm trở về, nói ở bệnh viện trực đêm ban, về sau ta đại khái đến thường xuyên như vậy đi, khuya khoắt có người hồi ký túc xá. Lý Lệ Quyên nói, kia thực tập bệnh viện không cho an bài ký túc xá sao? Tâu Nghiên nói, liền ở chúng ta trường học phụ thuộc bệnh viện thực tập, cách như vậy gần, bệnh viện không cho an bài. Nói bệnh viện ký túc xá trước cấp tới bệnh viện tiến tu bác sĩ trụ. Hai người một bên nói chuyện vừa đi, theo mang theo trang phục tân sinh vào một đống thoạt nhìn rất cổ xưa ký túc xá. Ký túc xá là 6 tầng nhà lầu, mỗi một tầng nhà lầu hai đầu cắt có một bộ thang lầu, một cái rửa mặt gian cùng vê nút cờ, chật trội hàng hiên hai bên chính là một gian ký túc xá. Tâu Nghiên mang theo Lý Lệ Quyên vào lầu một cái tới gần phòng trực ban ký túc xá. Tiến ký túc xá, Lý Lệ Quyên liền cảm thấy có chút thở không nổi tới. Trong ký túc xá mặt đồ vật quá nhiều, một phòng 6 cái cô nương, ăn uống trụ đều ở chỗ này, nữ hài tử đồ vật lại nhiều một ít, nữ hài tử sự tình còn nhiều, mỗi cái giường ngủ lại đều dùng các màu sắc và hoa văn bố cấp làm giường màn tử vây quanh lên. Tâu Nghiên thở dài, nói, ta cảm thấy trụ túc xá một chút đều không tốt, chuyển cái thân đều khó khăn, ai, chính là như vậy cái điều kiện, ta trước trụ một đoạn thời gian rồi nói sau. Tâu Nghiên đem ký túc xá bức màn kéo lên. Hai người chạy nhanh đem quân huấn trang phục thay đổi xuống dưới, một kiện trường tụ thiển quân màu xanh lục áo sơ mi, một cái thâm quân màu xanh lục quân quần, hơn nữa một cái quân màu xanh lục quân mũ, một đôi thiển bàng quân giày, cuối cùng là một cái dây lưng. Lý Lệ Quyên cảm thấy chính mình trang phục không có gì vấn đề, chạy nhanh thay đổi xuống dưới, một hồi trở về liền giặt sạch, ngày mai lại mặc vào. Tâu Nghiên chờ đến chính mình cùng Lý Lệ Quyên đều thay cho quần áo, mới đem ký túc xá bức màn kéo ra, nói, nhà ngươi cách nơi này rất gần sao. Lý Lệ Quyên nói, ta lái xe yêu cầu mười mấy phút đi. Tâu Nghiên nói, nhà ta có chút xa, ngồi xe buýt phải nửa giờ đâu, vừa lúc ta không có trụ qua đêm xá, liền nghĩ tới thử xem, mới ở cả đêm ta liền không được, này muốn thật không được, ta liền về nhà trụ đi. Lý Lệ Quyên cáo biệt Tâu Nghiên, chạy nhanh về nhà giặt quần áo, giữa trưa Lệ Viện cùng rõ ràng trở về ăn cơm thời điểm, nhìn đến Lý Lệ Quyên lượng ở trong sân quần áo, rõ ràng nói, đại tỷ, ngươi muốn quân huấn à, năm trước lúc này ta liền ở trên đường cái nhìn đến có rất nhiều người ăn mặc như vậy quần áo. Ngay từ đầu ta còn tưởng rằng là bộ đội người trên đâu, sau lại mới biết được là đại học tân sinh quân huấn hảo chơi sao. Lý Lệ Quyên nói, được không chơi, đến ngày mai thử một chút mới biết được, bất quá ta cảm thấy đại khái là đến rất mệt. Rõ ràng nói, nếu là thật sự rất mệt, ngươi liền cùng lao sư xin nghỉ ở nhà nghỉ ngơi đi. Lý Lệ Quyên nói, ngươi nói nhẹ nhàng à, đây chính là ta cuộc sống đại học đệ nhất khóa, ta như thế nào có thể đương đào binh đâu. Ai? Cũng không biết ngươi Vệ Dương ca ca hiện tại bị huấn luyện thành bộ dáng gì đâu. Rõ ràng nói, Vệ Dương ca ca đương nhiên không có gì sự tình, hắn như vậy cường, đến nơi nào đều là lợi hại nhất. Cuối cùng câu nói kia rõ ràng nói rất là vui lòng phục tùng. Lý Lệ Quyên nói, ngươi liền như vậy sùng bái ngươi Vệ Dương ca ca sao? Rõ ràng nói, kia đương nhiên, chúng ta nam nhân đều là sùng bái cường giả, sùng bái anh hùng. Lý Lệ Quyên nói, ngươi mới vài tuổi a, liền nói chính mình là cái nam nhân. Nếu như vậy sùng bái cường giả, sùng bái anh hùng, vậy ngươi tới cùng ta nói một chút, ngươi mấy ngày nay tác nghiệp như thế nào không hảo hảo viết đâu. Đừng cho là ta không biết ta, ngươi kia tác nghiệp căn bản là không có nghiêm túc viết, thuần túy là lấy tới ứng phó công sự. Rõ ràng nghe xong, vẻ mặt khẩn trương nói, ai nha, đại tỷ, ta đây liền đi trên lầu làm bài tập A, một hồi ta liền xuống dưới ăn cơm trưa, chúng ta lão sư thật đúng là bố trí một chút tác nghiệp đâu. Chương 196 khai giảng đệ nhất khóa. Lý Lệ Quyên ăn mặc một thân quân huấn trang phục, rất là biệt nữ cưỡi xe đạp đi trường học. Quân màu xanh lục quân huấn phục đã trở thành trong trường học mặt một đạo lượng lệ phong cảnh tuyến, nơi nơi đều có thể nhìn đến sinh viên năm nhất ăn mặc mới tinh quân huấn phục, hoặc chính mình tò mò đông nhìn tây dạo, hoặc top 5 top 3 một bên nói giỡn một bên hướng khu dạy học bên kia đi. Khu dạy học phía dưới có cái xe lều, Lý Lệ Quyên đình hảo xe đạp lúc sau, liền chạy nhanh con cặp sách đi phòng học. Đại gia đến không sai biệt lắm, Tâu Nghiên vẫn là ngồi ở ngày hôm qua địa phương. Nhìn đến Lý Lệ Quyên lại đây, chạy nhanh với tay ý bảo nàng lại ngồi vào ngày hôm qua vị trí thượng. Lý Lệ Quyên ngồi xuống, nhỏ giọng nói, đại gia đến đều rất sớm a. Tâu Nghiên nói, buổi sáng sớm liền lên đi ăn cơm sáng không địa phương đi, nhưng không phải đến tới nơi này sao, ai nha, tối hôm qua thượng lại có trực đêm ban sư tỉ nửa đêm trở về a, ta cảm thấy ta tiếp tục như vậy đi xuống, sẽ thần kinh suy nhược. Lý Lệ Quyên nói, vậy ngươi cũng về nhà ở đi a, ở nhà tự tại đâu. Tâu Nghiên nói, thật đúng là chính là ở nhà tự tại đâu, ít nhất buổi sáng lên đi rửa mặt không có người cùng ngươi đoạt ta, ngươi là không biết ta, buổi sáng rời giường rửa mặt kia hội, liền cùng đánh giặc giống nhau, không hướng trước thấu đều đoạt không đến vị trí đâu. Lý Lệ Quyên cười nghe Tâu Nghiên nói chuyện, liền nhìn đến lớp trưởng Mã Hiểu Phỉ mang theo một cái tham gia quân ngũ từ bên ngoài vào được. Mã Hiểu Phỉ nói, các bạn học, vị này chính là chúng ta ban huấn luyện viên, họ Đào, chúng ta Đào huấn luyện viên, chúng ta trước hoan nghênh một chút. Đại gia ngồi nghiêm chỉnh. Nghe được muốn hoan nghênh một chút, chạy nhanh vỗ tay, vị kia Đào huấn luyện viên thoạt nhìn phi thường tuổi trẻ, banh một khuôn mặt, có chút có quắp gật gật đầu. Mã Hiểu Phỉ nguyên nghĩ Đào huấn luyện viên có thể cùng đại gia hảo hảo giảng một giảng đâu, kết quả Đào huấn luyện viên chỉ là đối với đại gia gật gật đầu, sau đó liền đứng ở bục giảng một bên, Mã Hiểu Phỉ chỉ có thể căng ra đầu, nói, mặt sau trong khoảng thời gian này đâu, chúng ta phải ở Đào huấn luyện viên dẫn dắt hạ, nghiêm túc khắc khổ tham gia quân huấn, các bạn học chúng ta phải hảo hảo huấn luyện. Tranh thủ cuối cùng thời điểm lấy một cái ưu tú ban tập thể vinh dự, đại gia có hay không tin tưởng a? Nữ sinh bên này không có gì động tĩnh, phòng học mặt sau nam sinh đều thẳng cổ lớn tiếng kêu, có tin tưởng. Đào huấn luyện viên lúc này mới hơi chút thả lỏng một chút, gật gật đầu, nói, nếu đại gia có tin tưởng, ta đây phải hảo hảo mang theo đại gia huấn luyện, hy vọng đến lúc đó các bạn học không cần kêu khổ kêu mệt, muốn phát huy không sợ khổ không sợ mệt tốt đẹp truyền thống. Hảo, ta liền cùng đại gia giảng nhiều như vậy. Một hồi chúng ta liền xếp hàng đi trường học đại sân thể dục, cử hành thệ sư đại hội. Đào huấn luyện viên nói xong liền ra phòng học, Mã Hiểu Phỉ chạy nhanh kêu trong ban thể dục ủy viên Trịnh Hạo đi theo chạy ra phòng học. Trịnh Hạo mặt sau phải cùng Đào huấn luyện viên hảo hảo phối hợp, vừa lúc thời gian này trước nhận thức một chút. Tâu Nghiên cười đối Lý Lệ Quyên nhỏ giọng nói, cái này huấn luyện viên vừa thấy chính là cái tân binh viên, kia ra mặt banh đến A. Lý Lệ Quyên nghĩ đến Vệ Dương, hắn hiện tại cũng là cái tân binh A, này sẽ phỏng trừng đang ở tiến hành huấn luyện đi, thở dài, nói, tham gia quân ngũ đều không dễ dàng A. Tâu Nhiên nói, là không dễ dàng A, nhà của chúng ta, ta ba là tham gia quân ngũ, ta mẹ là quân y đi hề. Tới rồi ta nơi này, ta ba cho ta hai con đường, hoặc là đi khảo trường quân đội, hoặc là liền đi khảo y y học viện, ta cân nhắc đã lâu, mới tuyển cái này trường học. Lý Lệ Quyên nói, vậy ngươi lý tưởng của chính mình đâu? Tâu Nhiên nói, ta lý tưởng của chính mình. Nhà của chúng ta vẫn luôn là cao áp chính sách, ta đi nơi nào muốn lý tưởng của chính mình a? Bất quá như vậy khá tốt, ta cảm thấy ta rất thích cái này chuyên nghiệp, đúng rồi, ngươi đâu? Ngươi như thế nào tới cái này trường học a? Lý Lệ Quyên nói, ta nha, ta từ nhỏ liền thích trung y, vẫn luôn đi theo chúng ta nơi đó một vị lao trung y học đồ vật, học nhiều, liền cảm thấy đương cái trung y đại phu khá tốt, liền khảo đến nơi đây tới. Hai người đang nói, Mã Hiểu Phỉ cùng Trịnh Hạo liền tiến vào, làm đại gia ở phòng học bên ngoài hàng hiên bên trong đơn giản sửa sang lại cái đội hình, sau đó đi sân thể dục. Trường học cũng không chỉ có này một cái giáo khu, còn có khác giáo khu, nhưng là cái này là chủ giáo khu, cho nên khác giáo khu đều lại đây. Ở chỗ này cùng nhau tham gia động viên đại hội. To như vậy sân thể dục đứng đầy ăn mặc giống nhau trang phục tân sinh, mọi người đều là tò mò nhìn chung quanh hoàn cảnh. Lý Lệ Quyên cùng Tâu Nghiên đứng chung một chỗ, trước người phía sau đều là trong ban nữ sinh, đại gia giống nhau cũng là cùng chính mình ký túc xá người đứng chung một chỗ. Trung y hệ 5 cái ban đứng chung một chỗ, Trình lão sư cùng 5 cái ban quân huấn các giáo quan đứng ở đội ngũ mặt sau, chủ tịch trên đài đã dọn xong bàn ghế, trường học lãnh đạo còn có bộ đội lãnh đạo đều ở mặt trên liền ngồi. Dài dòng nói chuyện lúc sau, Tâu Nghiên nhỏ giọng đối Lý Lệ Quyên nói, ta chân đều chạm toan, tốt xấu nói xong lời nói, như thế nào như vậy có thể rằng a? Lý Lệ Quyên nói, lúc này mới bao lớn một hồi a, đợi lát nữa muốn đi trạm quân tư ngươi làm sao bây giờ? Tâu Nghiên thở dài, nói, cũng không biết là ai phát minh quân huấn, thật là lăn lộn người. Hai người dựa vào đầu đang nói lặng lẽ lời nói, phía sau không biết là ai nhẹ nhàng chạm chạm Lý Lệ Quyên bả vai một chút, Lý Lệ Quyên chạy nhanh đứng thẳng thân mình, nhẹ nhàng thở hắt ra. Có chút không kiêng nể gì, chính mình phía sau còn đứng huấn luyện viên cùng Trình lao sư đâu. Quân huấn chính thức bắt đầu rồi. Đào huấn luyện viên tuổi còn nhỏ, nhưng là lại phi thường nghiêm túc, mỗi cái động tác đều yêu cầu làm đúng chỗ, từng bước cấp sửa đúng. Trong ban 30 cá nhân, 14 cái nữ sinh, 16 cái nam sinh, liền Lý Lệ Quyên nhìn ra, kia 16 cái nam sinh cũng không phải cái gì thân thể cường tráng người, thoạt nhìn nhất chắc nịch chính là thể dục ủy viên Chính Hạo. Lý Lệ Quyên đứng ở phía trước đệ nhất bài, không ngừng một lần nghe được đào huấn luyện viên thở dài, đây là bởi vì các bạn học thân thể tố chất thật sự là không tốt, muốn nghiêm khắc huấn luyện, lại sợ hai thật sự có thể lực tiêu hao quá mức, ở sân huấn luyện té xỉu, đây mới là quân huấn ngày đầu tiên đâu, liền vừa rồi, phụ cận cũng không biết cái nào ban liền có cái nữ sinh ngất đi rồi, Tâu Nghiên nhìn cái kia bị người đỡ ngồi vào một bên nữ sinh, nhỏ giọng cùng Lý Lệ Quyên nói, vừa thấy chính là Trang, sắc mặt đều không tái nhợt. Giữa trưa về nhà ăn cơm, tuy là Lý Lệ Quyên cảm thấy chính mình thân thể tố chất còn có thể, đều cảm thấy chân có chút trầm trọng, Vương A Di đã trở lại, Lý Lệ Quyên về đến nhà là có thể ăn cái ngồi mát ăn bát vàng, đơn giản ăn hai khẩu liền chạy nhanh đi chính mình phòng nghỉ ngơi, buổi chiều còn có một buổi trưa thời gian huấn luyện đâu. Nghe nói buổi sáng còn muốn sớm lên chạy thao, trải qua Lý Lệ Quyên cùng Trình lao sư hiệp thương, nàng có thể không cần đi theo tới chạy thao, ăn qua cơm sáng trực tiếp tới huấn luyện liền có thể, Tâu Nghiên nghe thấy cái này kết quả, phi thường hâm mộ Lý Lệ Quyên. Như vậy nhật tử thích đứng mấy ngày thành thói quen, buổi sáng lên, ở trong sân hoạt động, sau đó xem xe thư, ăn cơm sáng lúc sau liền cưới xe đạp đi trường học quân huấn, huấn luyện một buổi sáng, đại thái dương trong đất phơi, đến giờ liền về nhà ăn cơm trưa, ngủ trưa, buổi chiều lại đi tiếp theo huấn luyện kết thúc liền về nhà, ăn cơm chiều lúc sau lại đi trường học, tân sinh quân huấn trong lúc còn phải đi phòng học thượng tiết tự học buổi tối, không phải học tập trường. Học điều lệ chế độ chính là đào huấn luyện viên giảng một ít ở bộ đội thượng sự tình. Mỗi ngày quân huấn thời gian nghỉ ngơi, đại gia tiến đến cùng nhau kéo ca, cũng có một ít đa tài đa nghệ, đại gia chính mình ra cái tiết mục. Quân huấn tiến hành đến một nửa thời điểm, trong trường học mặt phải cho tân sinh khai tiệc tối mừng người mới, kêu gọi đại gia dũng dược báo danh ra tiết mục. Lý Lệ Quyên đối cái này thật không thế nào cảm thấy hứng thú, nàng không thích ca hát, không thích khiêu vũ, mấy năm nay cũng không có học cái gì tài nghệ, nhưng thật ra Tâu Nghiên chính mình mang theo một phen đàn violon, nói muốn tới cái đàn violon độc tấu. Không thể không nói, sau khi học xong thời gian học tập tài nghệ, thành phố lớn hải tử so nông thôn ra tới chính là cường rất nhiều, đừng nhìn Lý Lệ Quyên cao trung trường học là ở huyện thành, nhưng là chân chính lợi dụng sau khi học xong thời gian đi học tập một môn chính mình cảm thấy hứng thú tài nghệ, thật đúng là không mấy cái. Lại nói, hiện tại đại gia cũng không phải rất coi trọng cái này, cho nên, Tâu Nghiên đàn vi ô lông một lấy ra tới, lập tức dẫn tới toàn ban đồng học ghé mắt. Tiệc tối mừng người mới thượng, Tâu Nghiên cùng một cái khác cao niên cấp sẽ đàn dương cầm sư tỷ cùng nhau hợp tác, cầm một cái giải nhất, cũng bởi vì cái này, Tâu Nghiên ở tiệc tối mừng người mới thượng nhất chiến thành danh, quân huấn kết thúc thời điểm, được một cái ưu tú đội quân danh dự danh hiệu. Quân huấn sau khi chấm dứt, lại thượng mấy ngày khóa, mới đến quốc khánh tiết kỳ nghỉ, trường học thả mấy ngày giả, rất nhiều rời nhà gần đồng học trở về nhà, đại bộ phận đều lưu tại trong trường học mặt, Lý Lệ quên đâu, như cũng là buổi sáng lên ăn cơm sáng lúc sau, liền tới trường học thư viện đọc sách, giữa trưa cơm lại về nhà, buổi chiều lại qua đây, còn cùng ngày thường giống nhau. Tiểu cô toàn gia cuối cùng là quản gia dọn tới rồi tỉnh thành. Cố Hướng Nam phân một cái tiểu viện tử, điều kiện tự nhiên là không có tiểu cô ở huyện thành tiểu viện hảo, nhưng là vì làm hai đứa nhỏ có thể thường xuyên nhìn thấy bọn họ ba ba, tiểu cô liền mang theo nãi năm, lãnh hai đứa nhỏ, quản gia dọn tới rồi bên này. Tiểu cô dọn lại đây, Lý Phụ cùng Lý Mẫu bận trước bận sau thu xếp, chuyển nhà ngày đó Lý Lệ Quyên cũng không có lại đi trường học, đi theo đi tiểu cô trong nhà sửa sang lại đồ vật. Thế nhưng ở tiểu cô gia trụ trong đại viện gặp mặt tới rồi Tâu Nghiên. Tâu Nghiên ra ly tiểu cô ra không phải rất xa, bất quá Tâu Nghiên gia trụ chính là hai tầng nhà lầu. Lý Lệ Quyên mang theo Long Phượng Thai ở trong sân quen thuộc địa hình thời điểm gặp được Tâu Nghiên, hai người gặp mặt đều là thực kinh ngạc. Tâu Nghiên càng kinh ngạc chính là thấy được Long Phượng Thai, nhìn xem nhiều đóa, nhìn nhìn lại quả quả. Tâu Nghiên đối Lý Lệ Quyên nói, bọn họ lớn lên cũng không phải rất giống a. Lý Lệ Quyên nói, nam hải tử cùng nữ hải tử chính là không thế nào giống. Ngươi mấy ngày nay ở nhà làm cái gì a? Tâu Nghiên nói, ngủ, ăn cơm, đừng còn có thể làm cái gì a? Ta ba ta mẹ lại đều không ở nhà, đúng rồi, ngươi ở nhà làm cái gì a? Nếu không ta tìm ngươi chơi đi. Lý Lệ Quyên nói, ta mỗi ngày đều đi trường học thư viện đọc sách, thư viện không có nghỉ, ngươi cùng ta cùng đi đi, nơi đó thực an tĩnh, là cái học tập địa phương. Tâu Nghiên nghe xong, nói, Lý Lệ Quyên, thật vất vả phong cái giả. Ngươi khiến cho chính mình hảo hảo nghỉ ngơi không được sao. Còn mỗi ngày đều đi trường học thư viện. Lý Lệ Quyên nói, ở nhà làm cái gì đâu, trừ bỏ ăn cơm chính là ngủ, một ngày hai ngày còn hành, thời gian dài ngươi không cảm thấy nhàm chán sao. Tâu Nghiên nói, ta không cùng ngươi nói chuyện, các bạn nhỏ, đi, cùng tỷ tỷ về nhà, tỷ tỷ cho các ngươi tìm ăn ngon, các ngươi cái này biểu tỷ A, hiện tại đều thành học tập công nhân, các ngươi còn như vậy tiểu, cũng không thể chịu nàng độc hại A. Bằng không sẽ cho các ngươi tốt đẹp thơ hấu lưu lại bóng ma. Lý Lệ Quyên cười nói, ngươi đây là ở dạy hư nhà của chúng ta hài tử, hảo, ngày mai ngươi muốn không có việc gì ngươi liền tới nhà ta tìm ta, ta muốn đi đại học sư phạm xem ta cao trung đồng học. Tâu Nghiên nghe xong, nói, hảo à, đại học sư phạm chính là mỹ nữ như mây à, chúng ta đi dưỡng dưỡng nhãn khá tốt. Lý Lệ Quyên nói giống như chúng ta trường học nữ sinh lớn lên khó coi dường như. Tâu Nghiên nói, ai, cái này ngươi cũng không biết. Chúng ta trường học A, đại gia tương lai công tác quyết định học sinh tính cách phải tứ bình bất ổn, nữ hải tử ngươi xem có mấy cái tính cách hoạt bát. Nhân gia sư phạm liền không giống nhau, về sau là phải làm lão sư, tính cách hoạt bát một ít tương đối hảo. Ngươi nói, lớn lên không sai biệt lắm đẹp nữ hải tử, là cả ngày một bộ cổ giả bộ dáng đẹp đâu vẫn là ngây thơ hồn nhiên đẹp A. Lý Lệ Quyên nói, không nghe ngươi ở chỗ này hạt bạch thoại, ngày mai ngươi tới tìm ta A, ta mang ngươi đi. Tâu Nghiên nói, ngươi trước đừng mang theo hai người bọn họ đi à, đi trước nhà của chúng ta nhận môn, về sau ta theo chân bọn họ hai nhưng chính là hàng xóm, ta nhưng đến hảo hảo chiêu đãi hai vị này tiểu hàng xóm tốt bụng, đi, các ngươi cùng tỷ tỷ về nhà ăn ngon. Nói xong, một tay lôi kéo một cái liền hướng chính mình trong nhà đi. Nhiều đóa cùng quả quả vừa đi, một bên đối với đi ở mặt sau Lý Lệ Quyên làm mặt quỷ, Lý Lệ Quyên cười nhìn này hai cái tiểu gia hỏa, đây là lần đầu tiên nhìn thấy Tâu Nghiên, cùng Tâu Nghiên không quen thuộc, chờ đến quen thuộc. Tâu Nghiên cũng liền biết này hai cái tiểu gia hỏa đáng sợ cỡ nào. Ở Tâu Nghiên gia vẫn luôn đều thức ngoan, ngồi một hồi, nhìn xem thời gian không sai biệt lắm. Lý Lệ Quyên muốn mang theo hai đứa nhỏ hồi tiểu cô trong nhà. Tâu Nghiên đem ba người đưa đến ngoài cửa lớn mặt, vẫn luôn đi đến rất xa. Nhiều đóa mới nói, Quyên Quyên tỷ tỷ, ngươi cái này đồng học thực nhiệt tình, nhưng là đi, lớn lên không bằng Diễm Lệ tỷ tỷ đẹp, nói tóm lại đi, còn xem như có thể. Quả quả nói, cái này tỷ tỷ ra chocolate ăn ngon. So mụ mụ mua hảo hảo ăn. Nhiều đóa nghe xong quả quả nói, tức giận nói, ngươi như thế nào cũng chỉ nghĩ ăn à, thật là, về sau thua ngươi ra tới. Quả quả rất là vô tội đối với chính mình tỉ tỉ nhún vai, Lý Lệ Quyên xem cười ha ha, một tay một cái nắm liền trở về tiểu cô trong nhà. Chương 197 nhận thức. Buổi tối liền ở tiểu cô trong nhà ăn một bữa cơm, xem như cấp tiểu cô ra thiêu giường đất. Buổi tối Tâu Nghiên cấp Lý Lệ Quyên gọi điện thoại lại đây, hỏi rõ ràng Lý Lệ Quyên trong nhà ở nơi nào trụ, nói ngày hôm sau sáng sớm liền tới đây, kết quả ngày hôm sau Lý Lệ Quyên đều còn không có ăn cơm sáng đâu, Tâu Nghiên liền tới rồi. Lý gia người đều mới vừa rời giường, nhìn đến Tâu Nghiên sớm như vậy lại đây, đều có chút kinh ngạc. Lý Lệ Quyên nhìn nhìn biểu, lúc này mới 6 giờ rưỡi đâu, Tâu Nghiên có chút ngượng ngùng nói, ai nha, thật ngượng ngùng à, ta tới sớm. Lý Mậu nói, ngươi là nhà của chúng ta Lệ Quyên đồng học đi, tới vừa lúc, sớm như vậy còn không có ăn cơm sáng đâu sao, ở chỗ này cùng nhau ăn đi. Tâu Nghiên ngượng ngùng ngồi xuống, nói, cảm ơn A Di, ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh. Ăn cơm sáng, Lý Lệ Quyên kỵ xe đạp mang theo Tâu Nghiên lúc này mới cùng Lý Lệ Quyên nói lời nói thật. Tâu Nghiên nói, ta mấy ngày nay ở nhà quá rất là suy sút, ta ba nhịn vài thiên, sáng nay thượng không nhịn xuống, chiều ta khai hỏa, ta có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể là kẹp chặt cái đuôi liền chạy, ra tới thật sự là không địa phương đi, liền tới nhà các ngươi. Lý Lệ Quyên nói, vậy ngươi buổi sáng sớm một chút lên hoạt động ăn chút cơm không hảo sao. Thế nào cũng phải ở trên giường nằm. Tâu Nghiên nói, ta phía trước quân huấn đứng như vậy nhiều ngày, này chân đều mau không phải ta chính mình, ta hảo hảo nghỉ ngơi không được sao. Ta ba người nọ cứ như vậy, chính hắn là cái dạng gì người hắn liền nghĩ ta cũng đến là hắn như vậy mới được, bằng không chính là ta không đúng. Lý Lệ Quyên nói, ngươi ba cái này ý tưởng không có sai à, có người nói hải tử là cha mẹ sao chép kiện, sớm mấy năm ngươi cảm thấy chính mình thành không được cha mẹ người như vậy, nhưng là cha mẹ đối với ngươi ảnh hưởng là tiềm di mạc hóa, ở ngươi không biết thời điểm, kỳ thật ngươi liền thành cha mẹ người như vậy. Tâu Nghiên nghe xong, Liễu Lươi nói, ta nhưng không nghĩ trở thành ta ba người như vậy, lại bá đạo, lại chuyên chế, ta cảm thấy ngươi cha mẹ liền khá tốt, tính tình không giống ta ba như vậy ngạnh, đối hài tử thái độ lại ôn hòa, muốn làm hài tử thế nào đều là hảo thương hảo lượng, có như vậy dân chủ cha mẹ, nhiều hạnh phúc ca. Lý Lệ Quyên nói, kỳ thật đây đều là cha mẹ sách lược, có chút cha mẹ đâu, đem chính mình đối hài tử thái độ lưu với mặt ngoài, có chút cha mẹ đâu, đem thái độ thật sâu che giấu lên, cho nên, ngươi quang xem mặt ngoài là nhìn không ra cái gì vấn đề tới, kỳ thật không riêng gì nào một loại thái độ. Cha mẹ ai chính mình hài tử tâm đều là giống nhau. Tâu Nghiên nói, câu này nói rất có đạo lý, ta cũng biết ta ba ba mụ mụ là yêu ta, chính là ngày thường đối ta thái độ này ta có chút không tiếp thu được. Tính chúng ta đừng nói này đó, nói ngươi đồng học đi. Lý Lệ Quyên nói, ta cái này cao trung đồng học, là cái tính cách cùng ngươi không sai biệt lắm, ai nói ái cười, hai chúng ta từ cao ngay từ đầu chính là bạn tốt, mai cho đến hiện tại, vài thiên phía trước chúng ta liền nói hảo, hôm nay ta đi các nàng trường học tìm nàng chơi. Nàng mời ta ăn cơm. Tâu Nghiên nói, ai nha, ta cùng ngươi ra tới còn có thể trộn lẫn bữa cơm ăn, không tồi không tồi. Đại học sư phạm ly Lý Lệ Quyên trong nhà không phải rất xa, nay một mảnh có vài sở cao giáo, hiện tại rất nhiều trường học còn có đi ngoại ô bên kia kiến phân hiệu, giống nhau đều là ở giáo bản bộ niệm thư. Đại học sư phạm kiến giáo cũng là có chút năm đầu, trường học kiến trúc rất là cũ kỹ, vườn trường cách cục cùng trung ý ở đại học không sai biệt lắm. Hai người đẩy xe. Vào cổng trường lúc sau dọc theo cái kia hai bên trồng đầy thô tráng cây bạch dương nhựa đường lộ hướng vườn trường bên trong đi. Tân Hiểu Nhụy đã ở chính mình ký túc xá hạ đẳng chứ, nhìn đến Lý Lệ Quyên lại đây, cách thật xa liền hướng bên này chạy, chạy tới gần mới phát hiện Tâu Nghiên. Lý Lệ Quyên giới thiệu hai người nhận thức lúc sau, Tâu Nghiên cùng Tân Hiểu Nhụy quả thật là nhất kiến như cố, hai người dịu rít, nói rất đúng không cao hứng. Lý Lệ Quyên nói, chúng ta đi tìm một chỗ ngồi xuống, hai người các ngươi chậm rãi có chịu không? Tân Hiểu Nhụy nói, Trần Nhược Cốc nói một hồi cũng lại đây, hắn làm ta ở ký túc xá phía dưới chờ hắn. Lý Lệ Quyên nói, hai người các ngươi hẹn hò ngươi sớm cùng ta nói à, ta cũng không cần đại thật xa lại đây cho các ngươi đương đèn điện tháo. Tân Hiểu Nhụy nói, tối hôm qua thượng gọi điện thoại thời điểm hắn nghe nói ngươi hôm nay muốn lại đây, liền nói chúng ta ba cùng nhau ăn bữa cơm à, đều là đồng học, ta cũng không dám nói làm hắn đừng tới. Lý Lệ Quyên nói, ngươi mau kéo đến đi, ngươi còn ngượng ngùng nói đi, ta xem là ngươi không muốn nói mới đúng. Tâu Nghiên chạy nhanh hỏi Lý Lệ Quyên Trần Nhược Cốc là ai, Lý Lệ Quyên nói, đương nhiên là nàng bạn trai à, nhân gia cao nhị thời điểm cũng đã là danh hoa có chủ người. Tâu Nghiên nghe xong, nói, ai ra, lớn lên đẹp tính cách tốt nữ hài tử quả nhiên là được hoan nghênh à. Tân Hiểu Nhụy nói, vậy ngươi như thế nào không nói ngươi tiểu học kia sẽ liền có bạn trai mãi cho đến hiện tại đâu. Tâu Nghiên nghe xong, càng là kinh ngạc trợn to mắt nhìn Lý Lệ Quyên, Lý Lệ Quyên nói, hai chúng ta đó là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Như vậy tiểu ai hiểu như vậy nhiều a, ngươi người này tư tưởng có vấn đề a, đem chúng ta thuần khiết hữu nghị nói như vậy bất kham. Tân Hiểu Nhụy nói, mau đánh đổ đi, ta xem chúng ta này nhất ba người không có ai tư tưởng có thể theo kịp ngươi tư tưởng thành thục, ta xem ngươi chính là từ nhỏ cho chính mình bồi dưỡng một cái tiểu bạn trai. Tâu Nghiên nhìn Lý Lệ Quyên, lôi kéo Tần Hiểu Nhụy đến một bên, cẩn thận mà hỏi thăm Lý Lệ Quyên bạn trai sự tình. Lý Lệ Quyên nói, hai người các ngươi cũng không nên nói ta nói bậy à, nói cái gì đều phải khách quan công chính nói, con người của ta xưa nay là quang minh lỗi lạc, chưa từng có không thể nói sự tình, nhưng là các ngươi không thể từ không thành có nói à. Tần Hiểu Nhụy nói, đã biết, ta liền đem ta biết đến cùng ngươi đồng học nói một chút liền hảo. Lý Lệ Quyên cười lắc lắc đầu, liền ở ký túc xá phía dưới cái kia đường xi măng hai bên một cái thiết chất ghế trên ngồi xuống. Quốc Khánh tiết nghỉ, tân sinh rời nhà gần về nhà, lão sinh giống nhau là thừa dịp cơ hội này đại gia cùng nhau kết bạn đi ra ngoài du ngoạn, trong ký túc xá mặt người không phải rất nhiều, nhưng là ra ra vào người cũng không ít. Lý Lệ Quyên liền ngồi ở ký túc xá phía dưới, nhìn ra vào ký túc xá nữ sinh, lớn lên thật là khá xinh đẹp, trong lòng không khỏi bắt đầu suy nghĩ Vệ Dương hiện tại đang làm cái gì. Tần Hiểu Nhụy cùng Tâu Nghiên hai người ngồi ở một cái khác trên ghế, hai người nhỏ giọng nói vài câu, sau đó hì hì cười vài tiếng, lại tiếp theo nói, Lý Lệ Quyên thật sự cảm thấy nữ hài tử chi gian hữu nghị kỳ thật rất kỳ quái, có chút người lần đầu tiên gặp mặt, hai ba câu lời nói lúc sau, liền trở thành không có gì giấu nhau hảo bằng hữu, có chút người đâu, ở một cái ký túc xa ở, theo lý thuyết là thực thân cận người, nhưng là quan hệ ngược lại không phải thực hảo, có chút thậm chí hảo chút, thiên đều không nói một câu. Ba người ở ký túc xá phía dưới đãi một hồi, Trần Nhược Cốc mới vội vã lại đây. Từ hắn trường học chạy tới ngồi xe buýt cũng đến hơn 20 phút, hạ xe buýt còn phải lại đi vài phút mới có thể đến bên này. Rất xa nhìn đến Tần Hiểu Nhụy cùng một cái chính mình không quen biết nữ hải tử ngồi ở cùng nhau nói chuyện, Lý Lệ Quyên ở một bên ngồi, Trần Nhược Cốc chạy nhanh lại đây, trước cùng Lý Lệ Quyên chào hỏi. Tâu Nghiên nhìn đến Trần Nhược Cốc, tỉ mỉ từ đầu đến chân đánh giá hai lần, lúc này mới tiến đến Tần Hiểu Nhụy bên hai, nhỏ giọng cười nói, Hiểu Nhụy, ngươi ánh mắt không tồi à, bạn trai rất xoáy khí. Tần Hiểu Nhụy đỏ mặt, nói, xoáy khí lại không thể đường cơm ăn. Tâu Nghiên cười nói, lớn lên đẹp cảnh đẹp ý vui à, ngươi không nghe người ta nói sao, tú sắc khả san. Không biết nghĩ tới cái gì, Tần Hiểu Nhụy mặt đỏ lợi hại hơn, Tâu Nghiên một bộ nhìn thấu rất nhiều chuyện bộ dáng, rất là chế nhạo nhìn Tần Hiểu Nhụy cười. Tần Hiểu Nhụy giới thiệu Tâu Nghiên cùng Trần Nhược Cốc nhận thức lúc sau, bốn người liền cùng nhau hướng trường học bên ngoài đi, cái này điểm. Ly ăn cơm chưa thời gian còn sớm đâu, vừa lúc Tần Hiểu Nhụy trường học phụ cận có cái tiểu công viên, Tâu Nghiên biết bên kia, liền mang theo cùng đi công viên bên trong chơi. Công viên tuy rằng tiểu, nhưng là xây dựng rất không tồi, dù sao cũng là tỉnh thành, vẫn là thực chú trọng thành thị danh thiếp chế tạo, nguyên bản công viên bên trong liền có hai mắt nước suối, vây quanh này hai mắt nước suối, chính là đình đài lầu các làm ra tới một cái cảnh trí phi thường xinh đẹp tiểu công viên. Tâu Nghiên mang theo ba người tìm cái thanh tịnh góc, phụ cận có bán đồ uống. Trần Nhược Cốc liền qua bên kia mua mấy bình nước có ga lại đây, bốn người một người cầm một lọ, liền ở mua đồ uống phụ cận tìm cái có thể ngồi địa phương, một bên uống nước có ga một bên nói chuyện thiếm. Đại bộ phận đều là Tâu Nghiên cùng Tần Hiểu Nhụy lại nói, có đôi khi Trần Nhược Cốc cũng cắm nói mấy câu, Lý Lệ Quyên liền ngồi ở một bên phụ trách nghe. Nghe xong một hồi, Lý Lệ Quyên xem như nghe ra tới danh nói. Tuy rằng là Tần Hiểu Nhụy cùng Tâu Nghiên đang nói, nhưng là Trần Nhược Cốc là phụ trách cung cấp đề tài, Tâu Nghiên đâu. Có thể nghe ra tới Trần Nhược Cốc ở mang chính mình còn có Tần Hiểu Nhụy nói chuyện tiết tấu, mỗi khi nàng muốn phá hủy tiết tấu, đổi cái đổi đề thời điểm, Trần Nhược Cốc luôn là có thể đem đề tài viên lên, làm hai người đề tài tiếp theo tiếp tục đi xuống tới. Thật vất vả tới rồi ăn cơm điểm, Trần Nhược Cốc thỉnh ba cái cô nương ở Tần Hiểu Nhụy trường học phụ cận một cái tiệm cơm nhỏ ăn một bữa cơm, ăn cơm Lý Lệ Quyên liền chạy nhanh cáo từ, bởi vì nàng nhìn đến Trần Nhược Cốc đối chính mình còn có Tâu Nghiên đã có chút không kiên nhẫn. Đơn giản chính mình không thể lại làm người xấu, liền mang theo Tâu Nghiên đi rồi. Về nhà trên đường, Tâu Nghiên nói, ngươi cái này nam đồng học quá xấu rồi, tâm nhãn quá nhiều, Hiểu Nhụy cùng hắn ở bên nhau sẽ không có hại đi. Lý Lệ Quyên nói, đây là nhân ra hai người chi gian sự tình, chúng ta có thể nói cái gì đâu. Tâu Nghiên nói, Hiểu Nhụy là cái cỡ nào đơn thuần đáng yêu cô nương à, như thế nào liền tìm như vậy một cái phúc hắc bạn trai đâu. Lý Lệ Quyên nói, bọn họ hai người nhìn vừa mắt bái. Nhân gia nguyện ý chúng ta có thể nói cái gì à? Tâu Nghiên thở dài, nói, ai, ta là thật sự tưởng không rõ à, cũng không biết yêu đương có cái gì tốt, mọi người che giả mang mọc, cả ngày hái hận giận si, lại khóc lại cười, có ý tứ gì? Lý Lệ Quyên nói, tình yêu vẫn là rất tốt đẹp, chỉ có thể nói muốn hưởng thụ trong đó tốt đẹp, làm sinh mệnh càng thêm viên mãn. Tâu Nghiên nói, ngươi đây là chính mình sinh mệnh viên mãn mới như vậy nói đi, ngươi vị nào hiện tại còn ở tân binh quân huấn đi? Hai người các ngươi về sau muốn vẫn luôn như vậy phân, ngươi là như thế nào đi hưởng thụ đâu. Lý Lệ Quyên nói, trong lòng Trang liền hảo a, thời gian không còn sớm, ta trước đem ngươi đưa về ra đi. Tâu Nghiên nói, kia hành đi, ngươi trước đem ta đưa về nhà, thời gian chậm ta về nhà ta ba lại muốn mắng chửi người, ta đều thành niên, trong nhà còn có gác cổng thời gian đâu, thật không biết ta ba khi nào mới có thể không lấy ta đương tiểu hài tử đối đãi. Đem Tâu Nghiên đưa về nhà, Lý Lệ Quyên vừa đến ra không một hồi, trong nhà điện thoại vang lên. Lý Lệ Quyên tiếp lên, thế nhưng là Vệ Dương đánh lại đây. Vệ Dương quốc khánh tiết không có nghỉ, nhưng là hôm nay hắn có thể cho trong nhà gọi điện thoại, hắn liền cấp Lý Lệ Quyên đánh lại đây. Hai người đơn giản giới thiệu chính mình trước mắt tình huống lúc sau. Lý Lệ Quyên nói, Vệ Dương, yêu cầu ta cho ngươi gửi thứ gì sao? Vệ Dương nghe xong, cười nói, ngươi cái gì đều không cần gửi, ta ở trường học khá tốt, ăn so với ta hạ liên đội thời điểm muốn hảo rất nhiều, xuyên đều là trường học phát trang phục, chúng ta lại quá chút thời gian quân huấn liền kết thúc. Đến lúc đó huấn luyện không giống như bây giờ mệt, trừ bỏ thể dục buổi sáng văn hóa, còn phải thượng văn hóa khóa, cái này cũng là rất quan trọng. Lý Lệ Quyên nói, tóm lại là so với chúng ta như vậy muốn mệt một ít. Vệ Dương nói, ta thời gian không sai biệt lắm, ngươi muốn chiếu cố hảo tự mình à, ta phóng nghỉ đông thời điểm là có thể đi trở về. Lam Gia Gia nói năm nay nghỉ đông không cho ta đi bên ngoài đi theo huấn luyện, liền ở nhà hảo hảo chuẩn bị ăn Tết, ta vừa rồi cho ta nương gọi điện thoại. Mẹ ta nói cha ta đã ở tỉnh thành bên kia đăng ký tân công ty, tranh thủ cuối năm phía trước đầu tư, cha mẹ ta nghĩ mùa đông phía trước liền quản gia dọn đến tỉnh thành tới, đến lúc đó chúng ta hai nhà liền lại, có thể ở bên nhau. Lý Lệ Quyên nghe xong, rất là cao hứng, gần nhất nàng vẫn luôn vội vàng trường học ra hai đầu chạy, cùng chính mình ba ba giao lưu thời gian không nhiều lắm, vệ ra một chút sự tình biết đến cũng không nhiều lắm. Buổi tối Lý Phụ về nhà tới thời điểm, Lý Lệ Quyên tự học hỏi qua mới biết được, Vệ gia đã đăng ký tân công ty, đem tân nhà xưởng cũng cái hảo, còn mua sắm tân sinh sản tuyến, tuy rằng có chút đồ vật vẫn là yêu cầu nhân công đi xử lý. Vệ gia phòng ở trang hoàng hảo lúc sau vẫn luôn liền như vậy phóng, Lý Mẫu có thời gian liền qua đi cấp mở cửa sổ thông gió, vệ đại nương đã lục tục đem một ít đồ vật đều kéo qua tới. Lý Lệ Quyên hỏi vệ gia phu thê tới tỉnh thành lúc sau nhà bọn họ ở trong huyện công ty làm sao bây giờ, Lý Phụ nói vệ đại nương nhà mẹ đẻ huynh đệ tiếp quản. Cái này món kho phương thuốc chính là vệ đại nương nhà mẹ đẻ bên kia, nhưng là từ vệ đại nương ra ra kia đồng lứa truyền cho vệ đại nương. Vệ đại nương nhà mẹ đẻ cha mẹ vẫn luôn không có để ý cái này phương thuốc, vệ đại nương cũng không có nói qua. Chờ đến vệ ra dựa vào cái này tránh đồng tiền lớn, vệ đại nương nhà chồng nhà mẹ đẻ lúc này mới bắt đầu coi trọng cái này món kho phương thuốc. Vệ đại nương nhà mẹ đẻ còn không có thế nào đâu, vệ đại nương nhà chồng đã qua tới tìm vệ gia phu thê vài tranh. Lời trong lời ngoài ý tứ đều là bọn họ hai vợ chồng cầm trong nhà phương thuốc kiếm tiền, kiếm được tiền không thể chỉ bọn họ một nhà hoa, đạt được cấp vệ gia mặt khác người. Bởi vì cái này, vệ gia phu thê cùng vệ gia những người đó nháo đến không phải thực hảo. Vệ gia phu thê cũng là vì cái này mới quyết định cử gia dọn đến tỉnh thành tới, trời cao hoàng đế xa, chính là muốn tìm phiền toái cũng đến tới trước nơi này lại nói a. Chương 198 Khánh Vĩ. Quốc Khánh kỳ nghỉ lúc sau không mấy ngày, vệ gia phu thê liền bắt đầu chuyển nhà. Trong nhà có thể sử dụng gia cụ dọn lại đây, một ít đồ dùng sinh hoạt cũng dọn lại đây, lộn xộn dùng một chiếc xe tải lớn kéo một xe lớn. Vệ đại gia cười ha hả đối diện tới hỗ trợ Lý Phụ nói, ta nói mấy thứ này liền từ bỏ, chúng ta lại đây mua tân, ngươi tẩu tử phi không cho, nói mấy thứ này dùng thật nhiều năm, đều có cảm tình, thế nào cũng phải lớn như vậy thật xa mang lại đây, ngươi nhìn xem, cái này máy may vẫn là chúng ta kết hôn thời điểm vay tiền mua đâu, cũng cấp dọn lại đây. Vệ đại nương nghe thấy được vệ đại gia phun tào. Cười ha hả nói, đều nói toạc ra giá trị bạc triệu, nói chính là này đó ngươi xem không chớp mắt đồ vật, sinh hoạt quá còn không phải là đồ vật sao, ta phải nghe ngươi cái này ném cái kia ném, lại đây đều là đều mua tân, ta đây mấy năm nay quá ra tới đồ vật không phải đều không có sao. Ta mới không nghe ngươi đâu. Vệ đại gia ha ha cười, nói, hành, hành, nhà chúng ta đều nghe ngươi. Lý Mậu giúp đỡ đem trên xe một ít phô đệm chăn dọn đến trong phòng. Vệ đại gia già trang hoàng cùng Lý gia không sai biệt lắm, ở lầu một chuyên môn cấp bàn một mâm giường đất, vì chính là Lam gia gia trở về thời điểm ngủ đến thoải mái, này sẽ trên giường đất đã thu thập thực nhanh nhẹn. Lý Phụ nói, Lam sư phó khi nào trở về a? Vệ đại gia nói, phỏng chừng quá chút thời gian là có thể trở về, Lam sư phó tuổi lớn, trời lạnh cả người không dễ chịu, ta làm hắn sớm một chút trở về dưỡng, hắn nói qua chút thời gian thời tiết lạnh liền trở về. Lý Phụ nói, Lam sư phó năm nay đến có 80 nhiều đi. Ai ra, lão nhân gia thân thể tính tốt, còn có thể nơi nơi chạy. Vệ đại gia thở dài, nói, sớm chút năm thân thể gặp tội, có hảo chút ám thương, thiên lạnh lùng cả người khó chịu. Lý Phụ nói, bọn họ này đồng lứa người A, thật là ăn quá nhiều khổ. Vệ gia quản gia dọn lại đây, vui mừng nhất không gì hơn Vệ Chiêu, hắn lại có thể cùng Lệ Viện còn có rõ ràng cùng nhau đi học, phụ mẫu của chính mình không công phu chiếu cố chính mình, còn có thể đến Lý gia tới kiếm cơm ăn. Lý gia dọn đi rồi lúc sau, trong khoảng thời gian này hắn đi học, chính mình nương vội lên, chính mình liền không địa phương ăn cơm. Vệ Chiêu đều không rảnh lo bận việc chính mình hành lý, trước chạy đến Lý gia, cùng Lệ Viện còn có rõ ràng nói hội thoại, lúc này mới trở về sửa sang lại chính mình hành lý. Buổi tối cấp Vệ gia đón gió tẩy trần, hai nhà liền ở Lý gia nhà ăn cơm, kết quả ngày hôm sau, Vệ Chiêu liền bắt đầu đóng quân ở Lý gia, buổi sáng cùng Lệ Viện còn có rõ ràng đi trường học đi học, giữa trưa trở về, trong nhà không ai, liền ở Lý gia ăn cơm, nghỉ cái ngủ trưa, buổi chiều cùng đi đi học, đến nỗi buổi tối, Vệ gia phu thê trở về sớm đâu, liền hồi chính mình trong nhà ăn cơm, trở về chậm, liền ở Lý gia ăn cơm, làm bài tập, Vệ gia phu thê tân công ty vừa mới bắt đầu đầu tư. Ngàn đầu vạn tự, thật là không có thời gian chiếu cố Vệ Chiêu, có đôi khi trở về thật sự là quá muộn hiểu rõ, Vệ Chiêu liền ở Lý gia ngủ. Lý phủ công ty cũng rất bận, nhưng là Trần Khánh Vĩ sau khi học xong thời gian trên cơ bản đều ngâm mình ở công ty, cho nên Lý phủ gánh nặng nhẹ rất nhiều. Trần Khánh Vĩ đại tỷ Trần Khánh Mai hiện tại là rất có danh theo thừa đại sư, tuy rằng chính mình một người mang theo hai đứa nhỏ, nhưng là bởi vì trong tay có tiền, không có gì thượng vàng hạ cám sự tình ảnh hưởng tâm tình. Cả người thoạt nhìn tuổi trẻ rất nhiều. Nghe Lý Phụ nói Trần Khánh Mai nhi tử trước đó vài ngày đi phúc tra, thân thể thực khỏe mạnh, đại phu nói về sau thời điểm chú ý chút, hài tử thân thể sẽ càng ngày càng tốt, chờ đến trưởng thành, nói không chừng liền sẽ cùng bình thường hài tử giống nhau. Trần Khánh Mai bởi vì cái này, rất là khóc một đại tràng, mang theo hài tử trở về lúc sau, chuyên môn thỉnh Trình Thịnh Lệ cùng tiểu cô ăn một bữa cơm, nghe tiểu cô sau lại nói, Trần Khánh Mai uống lớn, một tay lôi kéo một cái gào khóc, phảng phất muốn đem trong lòng nghẹn những cái đó ủy khuất đều khóc ra tới giống nhau. Tiểu cô cùng Trình Thịnh Lệ đem kia ra cao đặt làm rất là thành công, nghe nói hiện tại đã có kinh thành người lại đây định chế phục trang, Trần Khánh Mai giúp đỡ quản một nhà cửa hàng, còn phải phụ trách huấn luyện công nhân theo kỹ, có kia khách hàng rất quan trọng lễ phục yêu cầu tài nghệ thuần thục sư phó thủ công theo vẽ bản đồ án nàng còn phải tự mình thượng, cả ngày vội bao quanh trang, nhưng là thu vào phi thường khách quan, trước 2 năm ở tiểu cô còn có Trình Thịnh Lệ dưới sự trợ giúp. Đã ở tỉnh thành mua phòng ở, đem hai đứa nhỏ hộ khẩu cung cấp rời lại đây, vì chính là hai hài tử có thể ở tỉnh thành nhập thư. Hiện tại Trần Khánh Mai khuê nữ đã kết quả tới ở nhà phụ cận một khu nhà tiểu học nhập học. Trần Khánh Mai cảm nhớ tiểu cô còn có Trình Thịnh Lệ đối nàng trợ giúp, làm việc cẩn trọng, không phải không có đồng hành nghiệp lương cao lại đây đào người, đều bị Trần Khánh Mai lời nói dịu dàng cự tuyệt, nàng rất rõ ràng, nàng có thể có hôm nay dựa vào là ai. Trần Khánh Vĩ đã đại 4, sang năm liền phải tốt nghiệp đại học. Nghe Lý Phụ nói, hắn tốt nghiệp lúc sau liền tính toán tiến Lý Phụ công ty công tác, hắn có thể lại đây công tác, Lý Phụ tự nhiên là thật cao hứng, Trần Khánh Vĩ đã ở trong công ty công tác nhiều năm, đối công ty tình huống rất quen thuộc, vừa tiến đến tiếp theo là có thể đủ thượng thủ công tác, mấy năm nay tình thế càng ngày càng tốt, Lý Phụ công ty khuyết trương có chút lợi hại, nhưng là công ty lợi nhuận thực hảo, Lý Phụ có tiến quân địa Úc ý tưởng, chỉ là cái này ý tưởng còn không có đi cố vấn chính mình nhân sư. Đối với Lý Phụ tâm tư, Lý Lệ Quyên tự nhiên là minh bạch, nàng không có đối Lý Phụ sự nghiệp nói thêm cái gì, ở người khác xem ra, nàng chính là một cái y học viện học sinh, về sau tốt nghiệp cũng là muốn tới bệnh viện đi công tác, chính mình phụ thân những cái đó sản nghiệp, cùng chính mình quan hệ không phải rất lớn, về sau cha mẹ nguyện ý thế nào xử lý sản nghiệp của chính mình Lý Lệ Quyên đều sẽ không nói cái gì, mấy năm nay, Lý Lệ Quyên cấp tiểu cô thiết kế một ít trang phục tiểu dáng, tránh không ít tiền, Lý Lệ Quyên đã thực thấy đủ. Lý Lệ Quyên cảm thấy chính mình cùng rất nhiều bình thường dân chúng giống nhau, thấy đủ thương nhạc, an với lập tức, nghiêm túc kiên định quá hảo mỗi một ngày, nên học tập thời điểm toàn lực ứng phó, nên nghỉ ngơi thời điểm thể sắc và tinh thần đều thả lỏng, muốn quá nhiều chỉ biết cho chính mình gia tăng càng nhiều phiền não, không có gì có thể so đạp sự sinh hoạt tới bên chắc. Lý Phụ mấy ngày nay có chút cảm mạo, Lý Lệ Quyên cấp cẩn thận mà bình mạch lúc sau khai cái tiểu phương thuốc, đi phụ cận tiệm thuốc bác dược, cấp dùng một cái tiểu lẩu niêu ngao hảo. Lý Phụ bưng một đêm kia đen tuyền nước thuốc tử, nói, trong nhà có cái đại phu thật đúng là chính là phương tiện đâu, nhìn xem, ta này không ra khỏi cửa liền uống thượng dược. Lệ Viện nhìn kia đen tuyền nước thuốc tử, nhíu mày, nói, ba, cái này không khó uống sao. Lý Phụ nói, thuốc đắng dã thật à, kia nước đường nhưng thật ra thực hảo uống, có thể trị bệnh sao. Lệ Viện nói, như thế, bất quá ta nghe này nước thuốc hương vị thật sự là khó nghe à, uống lên nhất định cũng không hảo uống là được. Trần Khánh Vĩ cầm một cái hợp đồng vội vã tới Lý gia, Lý Phụ thấy, chạy nhanh đem nước thuốc uống lên, tiếp nhận kia hợp đồng nhìn lúc sau, nói, này hợp đồng thật là có điểm vấn đề nhỏ đâu, bất quá không có gì đại sự, Khánh Vĩ à, ngươi làm thực hảo. Trần Khánh Vĩ có chút ngượng ngùng nói, Lý Tổng, đều là ngài ngày thường giáo hảo. Lý Lệ Quyên cười nhìn Trần Khánh Vĩ, đem Trần Khánh Vĩ xem ngượng ngùng, hỏi nàng, Quyên Quyên, ngươi làm gì như vậy nhìn ta à? Lý Lệ Quyên cười nói, Khánh Vĩ à dạ, ngươi hiện tại càng ngày càng có thể nói. Trần Khánh Vĩ nghe xong, mặt hơi hơi đỏ hạ, nói, đại thúc ngày thường đối ta thật không thiếu dạy dỗ, ta cảm thấy đi theo đại thúc so ở lớp học thượng nghe lão sư giảng bài học đồ vật càng nhiều. Lý Phụ nói, Khánh Vĩ, ngươi nghĩ như vậy liền không đúng rồi, trong trường học lão sư lớp học thượng giảng rất nhiều đồ vật, là yêu cầu về sau ngươi tiến vào xã hội chậm rãi đi thực tiễn, ngươi có những cái đó lý luận cơ sở, ở thực tế chung gặp được vấn đề thời điểm mới có thể càng tốt nghĩ ra biện pháp giải quyết, không có những cái đó lý luận làm chống đỡ, về sau làm việc sẽ tương đối gian nan. Trần Khánh Vĩ nghe xong, một cái kính gật đầu. Trần Khánh Vĩ phải đi thời điểm, Lệ Viện cho hắn hai hộp bánh đậu xanh, nói, Khánh Vĩ ạ dạ ca, đây là ngươi thích ăn, ta tiểu cô lấy lại đây thời điểm ta cố ý cho ngươi lưu ra tới, ngươi mang theo trở về từ từ ăn. Trần Khánh Vĩ cảm tạ Lệ Viện lúc sau, mang theo kia hai hộp bánh đậu xanh liền hướng công ty đi. Đem hợp đồng phóng tới công ty lúc sau, Trần Khánh Vĩ liền trở về trường học. Hơn 20 tuổi Trần Khánh Vĩ, mấy năm nay trong tay có tiền, ăn ngon. Nguyên bản cao gầy thân thể thoạt nhìn chắc nịch rất nhiều, người lớn lên lại xoáy khí, là trường học rất nhiều nữ hài tử thích đối tượng. Trần Khánh Vĩ từ khi nhập học lúc sau, trừ bỏ hảo hảo học tập, chính là đi Lý Phụ công ty giúp đỡ làm việc, cả ngày vội xoay quanh, chính là chính mình ký túc xá đồng học, đều không thể thường xuyên ở bên nhau uống rượu ăn cơm, huống chi những cái đó không quen biết người đâu. Tuổi trẻ Trần Khánh Vĩ, khó được có cái này thả lỏng đầu mùa đông buổi chiều, cả người thích đi ở vườn trường trên đường, ngẫu nhiên sẽ gặp được nhận thức người. Chào hỏi một cái, hoặc là cười gật đầu ý bảo, Trần Khánh Vĩ bởi vì được đến Lý Phụ khen, tâm tình phi thường cao hứng. Trần Khánh Vĩ trụ chính là 4 người gian, cái này ký túc xá dừng chân phí hơi chút cao một ít, nhưng là Trần Khánh Vĩ vẫn là đem cái này tiền tiêu, hắn mới vừa vào học thời điểm trụ chính là 8 người gian, 8 người một cái ký túc xá, buổi tối trở về muốn hảo hảo xem sẽ thư đều không được, người nhiều đặc biệt ồn ào. Trần Khánh Vĩ đi học thời điểm nghiêm túc nghe giảng, nhưng là rất nhiều công khóa không phải lớp học thượng nghe giảng là có thể học giỏi, còn phải dựa ngày thường học tập, nghiên cứu, có chút đồ vật còn phải ghi tạc trong đầu. Đại nhị thời điểm, trong trường học muốn điều chỉnh ký túc xá, làm đại gia chính mình lựa chọn, Trần Khánh Vĩ cẩn thận mà cân nhắc lúc sau, tuyển phí dụng tối cao 4 người gian ký túc xá, hắn tưởng thực minh bạch, mỗi năm dùng nhiều này mấy trăm đồng tiền, có thể làm chính mình có cái an tĩnh học tập không gian, cái này tiền thật là phi thường đáng giá hoa. Trong ký túc xá mặt 4 người, 3 cái chuẩn bị thi lên thạc sĩ, này sẽ không phải ở thư viện đọc sách, chính là ở phòng tự học học tập. Trần Khánh Vĩ ở ký túc xá đọc sách tới rồi 9 giờ nhiều, trong ký túc xá mặt nhân tài lục tục trở về. Đại gia dùng nhiều này đó tiền trụ túc xá, vì chính là có cái an tính học tập hoàn cảnh, liền tính là trở lại ký túc xá, đơn giản rửa mặt lúc sau cũng là từng người ở từng người án thư đọc sách. Trần Khánh Vĩ không tính toán thi lên thạc sĩ, nhưng là còn có rất nhiều chuyên nghiệp đồ vật là yêu cầu hắn hảo hảo nghiên cứu. Ký túc xá 4 người, cũng không phải một cái chuyên nghiệp, một cái bạn cùng phòng đối Trần Khánh Vĩ nói, Khánh Vĩ, giữa trưa thời điểm có người gọi điện thoại tìm ngươi, là cái nữ sinh, nói ngươi đã trở lại làm ngươi cho nàng hồi cái điện thoại, ta cho ngươi ghi nhớ số điện thoại. Trần Khánh Vĩ nói, cảm ơn a, ta nhìn xem là ai đánh. Một chương ghi chú trên giấy viết một người danh, còn có một chiếc điện thoại dãy số, Trần Khánh Vĩ nhìn lúc sau, không có tiếp theo trả lời điện thoại, nhưng thật ra một cái bạn cùng phòng cười nói, anh em, bạn gái sao? Trần Khánh Vĩ nói, nơi nào à, không phải, chính là một cái bình thường đồng học, thời gian không còn sớm, ta còn là ngày mai lại gọi điện thoại đi. Trần Khánh Vĩ cùng trong lớp đồng học đi cũng không phải rất gần, hắn là thuộc về cái loại này thượng xong rồi khóa liền chạy lấy người, hơn nữa không có cùng chính mình trong ban đồng học ở cùng một chỗ, ngày thường trong ban có chuyện gì đều là người khác tới tìm hắn. Trần Khánh Vĩ mị lực là mấy năm nay mới bị người phát hiện, mới vừa khai giảng kia hội, Trần Khánh Vĩ hắc gầy. Đứng ở trong đám người phi thường không xuất sắc, đại gia đối cái này thoạt nhìn thực bình thường nam hải tử không có gì ấn tượng, mãi cho đến đại tam thời điểm, Trần Khánh Vĩ trưởng cao một ít, thân thể cũng cường tráng, hơn nữa cùng chính mình bài chuyên ngành lao sư thực có thể liêu đi lên, thế nhưng khiến cho trong ban thậm chí là trường học một ít nữ sinh chú ý. Từ lúc ấy bắt đầu, thường xuyên có nữ sinh hướng trong ký túc xá mặt gọi điện thoại, Trần Khánh Vĩ bất kham này nhiễu, trong ký túc xá mặt điện thoại vang lên hắn giống nhau không tiếp, chính là bạn cùng phòng tiếp lên. Nếu tìm hắn cũng muốn nói chính mình không ở, đi học thời điểm thượng xong rồi khóa tiếp theo liền chạy lấy người, Trần Khánh Vĩ đầu thực thanh tỉnh, hắn biết chính mình cùng các bạn học không giống nhau, các bạn học có thể hảo hảo hưởng thụ cuộc sống đại học, có thể hảo hảo nói. Một hồi phong hoa tuyết nguyệt luyến ái, nhưng là hắn không thể. Trần Khánh Vĩ biết chính mình có thể ra tới niệm đại học có bao nhiêu không dễ dàng, lão phụ thân suốt ngày ở nhà biên soạn, biên cái soạn, tích cóp hạ tiền mỗi lần về nhà đều phải chính mình đều mang lên, chính hắn luyến tiếc ăn luyến tiếc xuyên, tuy rằng chính mình hiện tại có thể giải quyết chính mình học phí sinh hoạt phí, thậm chí trong tay còn có chút dư tiền, nhưng là đây là phụ thân làm phụ thân đối chính mình một mảnh tâm ý, Trần Khánh Vĩ không nghĩ làm lão phụ thân trong lòng không dễ chịu, mỗi lần chỉ có thể tiếp thu những cái đó thoạt nhìn rất là giải rắc tiền mặt. Cấp Trần Khánh Vĩ lưu điện thoại chính là cùng hệ bất đồng ban một nữ hài tử, nghe nói ra là tỉnh thành, điều kiện không tồi, từ nhập học không lâu liền bắt đầu chú ý chính mình. Trần Khánh Vĩ là cái thực mẫn cả người, tự nhiên là biết người khác xem chính mình ánh mắt, cái kia gọi là củ mẫn hà cô nương ánh mắt bên trong là có ý tứ gì Trần Khánh Vĩ phi thường rõ ràng. Nhưng lại như vậy cảm tình Trần Khánh Vĩ không nghĩ muốn, một cái là Trần Khánh Vĩ không nghĩ đem tâm tư đặt ở này mặt trên, quan trọng nhất chính là... Trần Khánh Vĩ cảm thấy chính mình cùng cái này cô nương môn không đăng hộ không đối, nếu chú định cuối cùng không phải cái tốt kết cục, vẫn là không cần cành mẹ đẻ cành con làm ra một chút sự tình, đem tinh lực đặt ở không có gì kết quả sự tình mặt trên, Trần Khánh Vĩ cảm thấy có chút lãng phí. Trần Khánh Vĩ đem kia trương viết người danh còn có số điện thoại tờ giấy nhỏ phóng tới chính mình trong ngăn kéo, từ cặp sách lấy ra một quyển sách, chậm rãi nhìn lên, thời gian không lâu liền đem toàn bộ tâm thần đắm chìm ở trong sách, đừng nói là gọi điện thoại. Chính là trong ký túc xá mặt người khác nói chuyện hắn cũng chưa nghe rõ người khác đang nói cái gì. Chương 199 quyết định. Lý Lệ Quyên sinh hoạt liền chậm rãi như vậy quy luật đi lên, ban ngày ở trường học đi học, buổi tối về nhà chính mình thượng tự học, có nàng mang theo lệ viện cùng rõ ràng còn có vệ chiêu học tập sức mạnh cũng là có đủ, ít nhất tác nghiệp không cần người ta nói, đều là quy quy củ củ hảo hảo làm xong. Quốc Khánh tiết kỳ nghỉ lúc sau, Lý Lệ Quyên lục tục thu được rất nhiều người gửi thư, Mã Diễm Lệ, còn có Vệ Dương. Mã Diễm Lệ ở tin cùng Lý Lệ Quyên kỹ càng tỉ mỉ nói chính mình nhập học chuyện sau đó, nàng nhập học xin chính là giúp học tập cho vay, báo danh lúc sau trực tiếp liền tìm phụ đạo viên, xin cần công giúp học tập cương vị. Mã Diễm Lệ trường học là một khu nhà xếp hạng thực dựa trước trọng điểm đại học, thầy giáo lực lượng rất là hùng hậu, đối nghèo khó học sinh giúp đỡ lực độ rất lớn. Mã Diễm Lệ xin lúc sau, tân sinh quân huấn một kết thúc liền cấp an bài công tác cương vị, là ở trường học tòa. Nhà thực nghiệm quét tước vệ sinh, mỗi ngày buổi chiều đi quét tước một lần. Mỗi tháng có 600 nguyên tiền lương, đủ Mã Diễm Lệ hàng ngày chi tiêu. Lý Lệ Quyên thực vì Mã Diễm Lệ cao hứng, Mã Diễm Lệ nói nàng trước tiên ở trong trường học quá độ một chút, nghe trường học cao niên cấp đồng học giảng, bọn họ trường học học sinh có thể ở bên ngoài một ít phòng thí nghiệm tìm cái kiêm chức đến công tác, chỉ cần bản lĩnh hảo, mỗi tháng có thể tránh vài ngàn đâu. Vệ Dương tin viết liền có chút bình dị, quân huấn với hắn mà nói chính là một bữa ăn sáng, hắn danh xứng với thật được một cái huấn luyện đội quân danh dự danh hiệu. Còn nói hắn không quen nhìn quân huấn luyện viên diễn xuất, liền cùng quân huấn luyện viên thi đấu, đem huấn luyện viên so không bằng, huấn luyện viên chiến hữu có nhận thức Vệ Dương, nói chính hắn tìm ngược, huấn luyện viên đánh kia lúc sau thái độ mới hảo chút. Vệ Dương ở tin cuối cùng, làm Lý Lệ Quyên không có việc gì liền cho hắn hồi cái tin, còn nói hắn là tân học viên, nghỉ đông nghỉ là có thể trực tiếp về nhà, bất quá chờ đến về sau thời điểm, liền không phải nhất định, nói không chừng sẽ có cái gì nhiệm vụ chờ chính mình đâu. Đại một có hảo chút công cộng khóa, là yêu cầu ở một cái đại phòng học cùng các chuyên nghiệp đồng học cùng nhau đi học, như vậy khóa mọi người đều là thích đến phòng học mặt sau đi, làm như vậy điểm cái gì động tác nhỏ, hoặc là xem điểm bị cái gì thư lão sư cũng nhìn không thấy, Phượng Minh mỗi lần đi học đều sẽ sớm đến phòng học, cho nên Tâu Nghiên liền làm ơn Phượng Minh cho chính mình chiếm cái chỗ ngồi, đừng nhìn Tâu Nghiên ở tại ký túc xá, mỗi ngày buổi sáng không đến phi rời giường không. Thể thời điểm, nàng là sẽ không rời giường. Tâu Nghiên cùng tốt nghiệp ban nữ sinh ở tại một cái ký túc xá, túc quản bộ kiểm tra ký túc xá thời điểm giống nhau bất quá đi kiểm tra, cũng là vì như vậy, Lý Lệ Quyên cảm thấy Tâu Nghiên càng ngày càng lười nhác, có đôi khi thật sự là không có thời gian ăn cơm sáng, liền mua cái trứng gà hoặc là bánh mì, cầm đi phòng học, một bên nghe lão sư giảng bài, một bên vụng trộm ăn hai khẩu. Lý Lệ Quyên cùng Tâu Nghiên nói, Tâu Nghiên, ngươi buổi sáng dậy sớm 10 phút là có thể ở nhà ăn một đốn mỹ vị có ngon miệng bữa sáng, tổng so như vậy lo lắng để phòng ăn cơm cường đi. Tan học thập phần. To như vậy trong phòng học mặt dịu rít đều là nói chuyện thanh âm, Tâu Nghiên nói, ai nha, ngươi không hiểu, ta đây là hưởng thụ này 10 phút vui sướng a, ở nhà ăn bên trong có thể đi theo trong ổ chăn mặt so sao. Lý Lệ Quyên nói, ngươi đây là rào biện, cơm sáng rất quan trọng. Tâu Nghiên nói, ta biết cơm sáng rất quan trọng, cho nên ta mới mỗi lần đều không kéo xuống ăn a. Đúng rồi, ta cảm thấy hai ta chính là tự do ở ban tập thể bên ngoài người đâu, khắc ký túc xá hiện tại quá đều muôn màu muôn vẻ. Nghe nói muốn bình chọn cái gì ưu tú ký túc xá, còn có kia thanh ký túc xá cùng ký túc xá nữ chi gian muốn quan hệ hữu nghị đâu, ai, này đó cùng hai ta cũng chưa cái gì quan hệ à. Lý Lệ Quyên nói, như vậy không hảo sao, chúng ta không cần theo chân bọn họ dường như bận việc à, ta cảm thấy khá tốt. Tâu Nghiên đem cằm phóng tới bàn học thượng, nói, chính là chúng ta không thể hưởng thụ bọn họ như vậy cuộc sống đại học à, ngươi là có bạn trai người đâu, ta hiện tại chính là một cái quan côn, ký túc xá quan hệ hữu nghị còn không phải là vì tìm nam nữ bằng hữu sao. Lý Lệ Quyên nói, ngươi như vậy còn sầu tìm không thấy bạn trai sao? Ngươi một trương miệng phỏng trừng liền có thật nhiều lại đây chờ ngươi tuyển đi. Tâu Nghiên nói, ngươi thật là ta hảo bằng hữu, đem ta nói tốt như vậy, ta chính là cảm thấy chúng ta trường học nam hải tử dương cương chi khí không đủ, ta thích có dương cương chi khí nam hải tử. Lý Lệ Quyên nói như vậy vậy ngươi phải tìm ngươi ba đơn vị. Tâu Nghiên thở dài, nói, nhưng ta không nghĩ tìm tham gia quân ngũ A, ta ba là tham gia quân ngũ. Ta từ nhỏ nhìn ta mẹ mang theo ta quá không dễ dàng, ta liền nghĩ về sau ta tìm đối tượng, nhất định không cần tìm tham gia quân ngũ. Lý Lệ Quyên nói, tham gia quân ngũ có cái gì không tốt đâu. Ta xem tham gia quân ngũ liền khá tốt, có trách nhiệm có đảm đương, còn các lớn lên soái. Tâu Nghiên nghe xong, cười một chút, tiếp theo thở dài, nói, là có trách nhiệm có đảm đương, nhưng là đến trước đối quốc gia có trách nhiệm có đảm đương, sau đó mới có thể đến phiên chính mình người trong nhà A. Ta khi còn nhỏ ta cùng ta mẹ không có tùy quân, ta mẹ một bên đi làm, một bên còn phải chiếu cô ta ra ra mãi mãi bà ngoại ông ngoại bọn họ, nhà người khác đều là ba ba mụ mụ mang theo cùng nhau đi ra ngoài chơi, ta vĩnh viễn là chỉ có mụ mụ, có đôi khi mụ mụ có. Việc chính là người khác mang theo ta, nhất phiền nhân chính là có nhân sinh bệnh thời điểm, mặc kệ là ta còn là ta ra ra mãi mãi hoặc là bà ngoại ông ngoại bên kia, đều là ta mẹ một người bận việc, ta nhìn liền mệt. Lý Lệ Quyên nghĩ đến những cái đó quân tẩu, nghĩ lại chính mình tiểu cô, gật gật đầu, nói, như thế thật sự, ta tiểu cô chính là như vậy, sinh hài tử thời điểm khó sinh, thiếu chút nữa không qua đi, ta tiểu dượng còn ở nơi khác chống lũ đâu, bị nước trôi đi rồi, tốt xấu đem người cấp tìm trở về, này một nhà bốn người đoàn tụ thời điểm, chúng ta ở đây người đều khóc. Tâu Nghiên nói, cho nên quân tẩu không dễ làm, không có làm hảo tư tưởng chuẩn bị cũng đừng đương, bằng không hai người cảm tình lại hảo đến cuối cùng cũng có thể thành oán ngấu. Hai người nói không nói mấy câu, liền lại đi học, mai cho đến buổi chiều thả học, lao sư bố trí tác nghiệp đi rồi lúc sau, Tâu Nghiên hỏi Lý Lệ Quyên, ngươi này liền phải về nhà sao? Lý Lệ Quyên nói, đúng vậy, ta không trở về nhà đi nơi nào a? Tâu Nghiên nói, bằng không ta thỉnh ngươi đi trường học phụ cận tiệm cơm nhỏ ăn cơm đi, ngươi xem khác ký túc xá, đều là top 5 top 3 đi ra ngoài cùng nhau ăn cơm, liền hai ta, cả ngày tự do ở bọn họ bên ngoài. Ta cảm thấy chúng ta cũng nên đi hưởng thụ một chút như vậy sinh hoạt mới hảo. Lý Lệ Quyên nhìn thời gian, nói, vậy được rồi, bất quá ta ăn cơm phải về nhà, không thể bồi ngươi đi dạo phố. Tâu Nghiên nói, không cho ngươi bồi ta đi dạo phố, ta ăn cơm liền chạy nhanh hồi ký túc xá, ta mượn hai bổn tiểu thuyết, còn phải chạy nhanh xem xong rồi còn đi đâu. Trường học phụ cận có rất nhiều cửa nhỏ cửa hàng, làm gì đó đều có, tiệm cơm nhỏ, tiểu tử quán, trang phục cửa hàng, còn có chuyên môn bán tiểu vật phẩm trang sức cửa hàng. Lúc chạng vạng, cửa trường cái kia ngõ nhỏ hai bên liền bắt đầu ra tới bán các loại đồ vật tiểu quầy hàng, ăn uống chơi, đủ loại ăn vặt, ly đến thật xa là có thể đủ ngửi được các loại đồ ăn mùi hương. Tâu Nghiên đứng ở cửa trường, nhìn cái kia ngõ nhỏ, đối Lý Lệ Quyên nói, nghe nói nơi này có mấy nhà làm gì đó khá tốt ăn, bằng không chúng ta đi nếm thử. Lý Lệ Quyên nói, hành a, chúng ta trước nhìn xem đều có cái gì ăn. Tâu Nghiên nói, này tiểu quán thượng tạc đồ vật khá tốt ăn, còn dùng cái tiểu bánh cấp cuốn lên tới, bằng không chúng ta liền ăn cái này đi. Lý Lệ Quyên nhìn đến Tâu Nghiên chỉ vào cái kia tiểu quầy hàng, dùng một cái xe ba bánh cải trang, xe ba bánh mặt sau xe đấu đổi thành một cái mang theo đại pha lê cùng cái tủ kính dường như đồ vật, mặt trên bản tử thượng bãi rất nhiều đồ vật, có rau dưa, còn có một ít lạp xưởng răm bông linh tinh đồ vật, lại chính là một bên phóng một cái thịnh lương khô dùng lúa mạch biên đồ vật, bên trong phóng thật dày một chồng bánh. Hai người ấn chính mình thích tuyển một ít đồ vật, làm nhân gia cấp tạc hảo lúc sau, xoát thượng nước chấm, dùng bánh cuốn lên tới lúc sau, dùng phương tiện túi trăng lên, hai người liền đứng ở nhân gia quầy hàng phía trước, bắt đầu ăn. Ăn hai khẩu, Lý Lệ Quyên chịu không nổi, nhìn xem cách đó không xa có cái chuyên môn bán cháo quầy hàng, liền lôi kéo ăn mùi ngon Tâu Nghiên qua đi, mua hai phân cháo, ngồi ở nhân gia quầy hàng bên cạnh bàn nhỏ tiểu ghế gấp thượng, một bên ăn một bên uống. Tâu Nghiên nói, ngươi như thế nào như vậy chú ý a? Còn phải có ăn có uống. Lý Lệ Quyên nói, ngươi về sau chức nghiệp là cái gì đâu? Ngươi phải đối đến khởi ngươi chuyên nghiệp A. Tâu Nghiên nghe xong Lý Lệ Quyên nói, thở dài, nói, Lý Lệ Quyên, ta cảm thấy ta đại khái là chọn sai chuyên nghiệp, ta cảm thấy ta về sau nhất định làm không hảo một người trung y y đại phu. Lý Lệ Quyên nói, lúc này mới thượng mấy tiết khóa A ngươi liền nói như vậy. Hảo hảo học tập còn có thể học không thành một người ưu tú đại phu sao? Ta nhưng không tin. Tâu Nghiên thở dài, không có đang nói cái gì, hai người chạy nhanh đem đồ vật ăn xong rồi lúc sau. Lý Lệ Quyên nhìn Tâu Nghiên vào vườn trường, nàng cưỡi xe đạp trở về nhà. Ăn về điểm này đồ vật tự nhiên là không thể làm cơm tối, Lý Lệ Quyên lại ăn một chén cơm, lúc này mới buông bát cơm đi chính mình phòng đọc sách làm bài tập. Lý Phụ cùng Lý Mẫu hai ngày này rất bận, Lý Phụ cố vấn Giang giáo thụ lúc sau, quyết định tiến quân địa Úc, cái này ngành sản xuất Lý Phụ không quen thuộc, có rất nhiều chuyên nghiệp tri thức yêu cầu hắn đi hiện học, nhưng là Lý Phụ biết về sau sẽ là địa Úc hoàng kim thời kỳ, không tiến vào phân một ly canh thật sự cảm thấy có chút tiếc nuối, cân nhắc thật lâu, chuyên môn đi kinh thành cùng Giang giáo thụ nói qua lúc sau. Cuối cùng là quyết định thành lập một nhà điển sản công ty. Xưởng thực phẩm vẫn là bình thường kinh ứng, nhưng là tân điển sản công ty liền yêu cầu một lần nữa chiêu binh mãi mã. Lý Phụ cùng Trần Khánh Vĩ tự học thương lượng qua sau, biết Trần Khánh Vĩ không có tiếp tục đào tạo sâu tính toán, cũng không có phục tùng trường học phân phối tính toán. Trần Khánh Vĩ ngượng ngùng cùng Lý Phụ nói, tốt nghiệp lúc sau muốn tiến Lý ra công ty công tác, muốn hảo hảo giúp đỡ Lý Phụ làm việc. Lý Phụ quyết định hảo hảo đem Trần Khánh Vĩ bồi dưỡng một chút. Trong nhà ba cái hài tử Lý Phụ đều cẩn thận mà quan sát quá, Lý Lệ Quyên là cái rất có đầu óc người, đáng tiếc chi không ở này, một lòng muốn đem trung y phát dương quang đại, lão nhị Lệ Viện càng không cần phải nói, mặc kệ là từ tính cách vẫn là đầu óc, đều không phải có thể chấp trưởng xí nghiệp người, nguyên bản còn có chút hy vọng tiểu nhi tử, từ nhỏ lập chí đương một người khoa cấp cứu đại phu. Lý Phụ cùng Lý Mẫu đều là thực khai sáng ra trưởng, cảm thấy nếu là bọn nhỏ chí hướng, làm phụ mẫu nên hảo hảo trợ giúp bọn nhỏ đi thực hiện. Lý Phụ vào Nam ra Bắc, kiến thức quá rất nhiều sự tình, biết một nhà xí nghiệp lớn gần dựa một người hoặc là vài người là không được, từ rất sớm hắn liền bắt đầu bồi dưỡng chính mình một ít thân tín. Lý Phụ biết một nhà công ty muốn trường kỳ phát triển đi xuống, công ty quản lý là phi thường quan trọng, đây cũng là Giang giáo thụ thường xuyên cùng hắn giảng sự tình. Phương Nam rất nhiều đại hình công ty đều là dẫn vào một ít thành thục quản lý cơ chế, tuy rằng tiêu phí đại, nhưng là rất có hiệu quả, Lý Phụ chậm rãi đem này đó quản lý cơ chế tiến cử công ty. Giai đoạn trước có chút khó khăn, nhưng là mặt sau đã sơ kiến thành hiệu, hiện tại muốn thành lập một nhà tân công ty, Lý Phụ biết. Nhân tài đối công ty tầm quan trọng, càng biết trong công ty mặt nhất định phải có chính mình đầy đủ tín nhiệm người, mà Trần Khánh Vĩ, chính là cái này có thể làm Lý Phụ đầy đủ tín nhiệm người. Lần này nói chuyện lúc sau, Trần Khánh Vĩ liền biết chính mình nhân sinh sẽ phát sinh rất lớn biến hóa, hắn kia viên tuổi trẻ tâm lập tức liền nhảy nhanh rất nhiều, Trần Khánh Vĩ phi thường hưởng thụ ở thương nghiệp trên chiến trường khai cương thác thổ thành công cảm giác. Đại khái có dã tâm nam nhân đều thực thích nắm giữ càng nhiều cơ hội cảm giác đi, hắn biết đây là cái rất lớn cơ hội, nhưng là cũng là Lý Phụ đối chính mình hoàn toàn tín nhiệm, mà này phân tín nhiệm, làm Trần Khánh Vĩ lại. Cảm giác nặng trĩu. Lần này nói chuyện lúc sau, rất nhiều người vận mệnh liền đã xảy ra thay đổi, đây là Lý Lệ Quyên không biết, nàng này sẽ đang ở nỗ lực ôn tập chuẩn bị nên đón cuối kỳ khảo thí. Trong trường học sinh hoạt vẫn là muôn màu muôn vẻ, Tâu Nghiên bởi vì lớn lên xinh đẹp, tính cách rộng rãi. Quan trọng nhất là có đàn violon cái này nghệ thuật thêm thành, bị rất nhiều nam hải tử theo đuổi, thậm chí còn có rất nhiều ngoại hệ, cả ngày không phải thu được lễ vật chính là thu được thư tình, nhưng thật ra làm nàng tương đối phiền não. Qua nguyên đan lúc sau, cuối kỳ khảo thí liền bắt đầu, lão sư khóa đã nói xong, mọi người đều là chính mình ôn tập. Ba ngày Lý Lệ Quyên không nghĩ ở nhà học tập, ăn qua cơm sáng lúc sau liền cưỡi xe đạp đi trường học, ở trường học thư viện đọc sách học tập, Tâu Nghiên làm Lý Lệ Quyên cấp chiếm cái chỗ ngồi. Thường xuyên đều 9 giờ, mới ngáp dài lại đây, tới lúc sau nhìn không vài tờ thư, liền bắt đầu làm các loại cùng trường học không quan hệ sự tình, hoặc là uống nước, hoặc là đi ra ngoài đi bộ, có đôi khi gặp được nhận thức người, liền đi phòng tự học bên ngoài nói mấy câu. Lý Lệ Quyên nhưng thật ra chuyên tâm, có đôi khi ngồi xuống là có thể ngồi một buổi sáng, không nghĩ về nhà liền đi trường học nhà ăn cơm, sau đó đi theo Tâu Nghiên hồi Tâu Nghiên ký túc xá nghỉ ngơi một chút, buổi chiều tiếp theo lại đi phòng tự học. Thời gian dài, Lý Lệ Quyên đến lúc đó cùng Tâu Nghiên ký túc xá mấy cái gặp phải tốt nghiệp sư tỷ quan hệ chỗ không tồi, các nàng mấy cái đều là ở trường học phụ thuộc bệnh viện thực tập, Lý Lệ Quyên thế nhưng trong lúc vô ý từ các nàng trong miệng nghe được Quân Lan tin tức. Lý Lệ Quyên hiện tại đã biết, Quân Lan chính là trường học này giáo thụ, bất quá nàng hiện tại là thạc sĩ sinh đạo sư, đã không cho sinh viên khoa chính quy đi học, nghe nói Quân Lan sinh ra trung y y thế gia, ở trường học phụ thuộc bệnh viện công tác vài thập niên, đức cao vọng trọng. Hơn nữa mang ra tới nghiên cứu sinh cũng đều chuyên nghiệp năng lực rất mạnh. Trường học học sinh đối Quân Lan vẫn là thực hoan nghênh, mỗi năm đều có học sinh muốn khảo Quân Lan nghiên cứu sinh. Chương 200 khách không mời mà đến. Quân Lan là cái rất coi trọng chính mình trong nhà riêng tư, rất điệu thấp người, trong trường học học sinh rất nhiều không biết Quân Lan vẫn là một vị quan lớn thế tử. Lý Lệ Quyên nhưng thật ra cảm thấy này thực phù hợp Quân Lan tính cách, ẩn nhẫn, cứng cỏi, vì chính mình đạt thành mục đích của chính mình sẽ dùng các loại thủ đoạn, như vậy tính cách Lý Lệ Quyên thực thưởng thức, nhưng là vì mục đích của chính mình hại người Lý Lệ Quyên liền không thể chịu đựng. Sự tình đã tới rồi hiện tại, nàng đã không có năng lực lại đến động Lý gia, Lý Lệ Quyên đối cái này vẫn là có tin tưởng. Khảo xong rồi thí, các bạn học liền bắt đầu thu thập hành lý lục tục về nhà chuẩn bị ăn Tết. Tâu Nghiên đem hành lý dọn về ra lúc sau, cơ hồ mỗi ngày đều phải tới Lý gia báo danh, đi theo Lý Lệ Quyên cùng nhau đọc sách học tập, có đôi khi còn muốn giúp đỡ quét tước vệ sinh. Lý Mâu nói như vậy thật ngượng ngùng, Lý Lệ Quyên làm Lý Mâu không cần cảm thấy ngượng ngùng, coi như là Tâu Nghiên dùng lao động cho chính mình tránh tiền cơm. Vệ Dương trở về tương đối sớm, lần này trở về ăn mặc một thân quân trang thẳng đứng, tuy rằng là học viên trang phục, nhưng là cả người thoạt nhìn còn là phi thường xoáy khí. Tâu Nghiên nhìn thấy Vệ Dương, một cái kính nói Lý Lệ Quyên ánh mắt hảo, từ nhỏ là có thể nhìn ra tới Vệ Dương về sau là cái xoáy ca. Vệ Dương trở về lúc sau trừ bỏ buổi tối ngủ ngày thường giống nhau đều là ở Lý gia, Tâu Nghiên cùng Vệ Dương tiếp xúc thời gian dài, cảm thấy Vệ Dương người này tính cách thật sự là nhạt nhẽo. Tâu Nghiên lén cùng Lý Lệ Quyên nói, Lý Lệ Quyên, Vệ Dương cái này tính cách thật sự là nặng nề a, ngươi như thế nào có thể chịu được đâu. Lý Lệ Quyên nói, ta cảm thấy khá tốt ta không thích nói nhiều người. Tâu Nghiên nghe xong, sắc mặt có chút khó coi nói, Lý Lệ Quyên, ngươi là đang nói ta sao? Lý Lệ Quyên nói, ai ra, ngươi cũng không nên nghĩ nhiều a, ta cũng không phải là nói ngươi, ta là nói a, ta cảm thấy nam hải tử phải lời nói thiếu một ít, tính cách đâu muốn trầm ổn một ít, dù sao nằm ta là không thích nói nhiều nam nhân, hoa ngôn xảo ngữ dễ dàng gạt người. Tâu Nghiên thở dài, nói, ta ba ba chính là lời nói ít người, ta liền suy nghĩ, ta tìm bạn trai nhất định phải tìm cái nói nhiều, ít nhất còn có thể nói vài câu dễ nghe lời nói hống ta vui vẻ đâu, làm ngươi như vậy vừa nói, ta liền cảm thấy ý nghĩ của ta như thế nào đều như vậy không đáng tin cậy đâu. Lý Lệ Quyên nói, ngươi ý tưởng này à, thật đúng là chính là không đáng tin cậy đâu, ngươi xem ngươi lời nói liền nhiều, lại tìm cái nói nhiều người, về sau nhà này nên nhiều làm ầm ĩ à, phải tìm cái lời nói thiếu. Liền tính là hai người các ngươi cãi nhau, hắn lời nói thiếu ngươi liền dùng sức nói a, đem trong lòng không hài lòng nói ra không phải hảo. Tâu Nghiên nói, hành, ta đây liền tìm kiếm cái lời nói thiếu xoay ca. Lý Lệ Quyên cười nói, ai nha, ngươi đây là tìm bạn trai a vẫn là lên phố mua đồ ăn a, ngươi này biến hóa cũng quá nhanh, ta như thế nào cảm thấy như vậy không đáng tin cậy đâu. Lý Phụ hai ngày này có chút phiền não, vì chính là Liêu Tấn Đông tự mình lại đây tìm hắn. Liêu Tấn Đông tìm Lý Phụ vì chính là muốn thấy bà ngoại một mặt, muốn cùng bà ngoại hảo hảo tán gẫu một chút, hy vọng có thể được đến bà ngoại tha thứ. Bà ngoại đã cùng Lý Phụ minh xác biểu qua thái, nàng chết phía trước sẽ không tái kiến Liêu Tấn Đông, nàng hiện tại là Lao Triệu gia con dâu, cùng họ Liêu không quan hệ. Lý Phụ thông qua mặt bên hỏi thăm biết, Liêu Tấn Đông tuổi tác đã cao, thân thể trạng huống không tốt, một năm yêu cầu ở bệnh viện nằm viện an dưỡng khá dài thời gian, người già rồi, liền sẽ thường xuyên nhớ tới quá khứ những cái đó sự tình. Đã từng chính mình đã làm những cái đó chuyện trái với lương tâm đâu, liền nghĩ có thể được đến thông cảm, như vậy trong lòng mới có thể cảm thấy rời rạc. Lý Phụ trở về cùng Lý Mẫu còn có Lý Lệ Quyên nói thời điểm, Lý Mẫu nhíu nhíu mày, nói, dựa vào cái gì hắn muốn chúng ta tha thứ hắn chúng ta phải tha thứ a? Sớm biết hiện tại hà tất lúc trước đâu. Người cả đời này ai không có cái tiếc nuối a? Liền hắn nghĩ viên viên mãn mãn a. Hắn muốn lại đến ngươi liền nói với hắn, ta mẹ không đồng ý, ta cũng không đồng ý. Lý Phụ nói, hắn còn nói ngươi tuy rằng họ Triệu, nhưng là lưu chữ họ Liêu huyết, trong nhà tài sản còn cho ngươi để lại một ít đâu. Lý Mâu nói, ta cũng không nên, lưu chữ ai huyết không quan trọng, ai đem ta nuôi sống lớn ta chính là nhà ai hài tử, về sau hắn muốn lại đến, ngươi đừng để ý đến hắn, ta xem hắn là cái gì chuyện tốt đều nghĩ chiếm hết đâu. Lý Phụ thở dài, nói, ta cũng là không muốn hắn tới ta nơi này à, hắn lại đây đó là chính mình ngồi một chiếc xe, còn phải cấp cảnh vệ nhân viên khai một chiếc xe. Trường hợp như vậy đại, chọc đến công nghiệp viên người đều lại đây tìm hiểu tình huống, ta vốn dĩ liền vội túi bụi, đây là lại tới cấp ta thêm phiền toái đâu. Lý Mâu nói, vậy ngươi sẽ không cần đi công nghiệp viên sao? Ngươi liền đi điền sản công ty office building bên kia, hắn đi ngươi liền từ ngầm ga ra bên kia chạy lấy người, chúng ta không thể trêu vào còn có thể trốn không nổi sao? Lý Lệ Quyên cau mày, nói, tổng như vậy trốn tránh cũng không phải biện pháp à, bằng không liền đem bà ngoại ý tưởng nói với hắn rõ ràng. Làm hắn không cần lại có cái gì ý tưởng không phải hảo sao. Lý Phụ nói, chúng ta như vậy truyền đạt tóm lại là không tốt, nhưng là ngươi bà ngoại lại không bằng lòng thấy hắn, ta cũng cảm thấy ngươi bà ngoại thấy hắn không tốt, việc này làm cho, thật là khó làm a. Lý gia người thương lượng việc này ngày hôm sau, liền nên đón một vị khách không mời mà đến. Liêu Giai tới. Đây là Lý Gia người lần đầu tiên thấy Liêu Giai, nhưng là lại từ Liêu Tư Tinh nơi đó biết Liêu Giai rất nhiều chuyện. Liêu Giai đã 40 vài, vẫn luôn không có tìm nhà chồng, cả ngày tại giã ngoại làm địa chất thăm dò, thoạt nhìn so thực tế tuổi nhìn muốn lão một ít. Liêu Giai là Liêu Gia một cái quái thai, vẫn luôn không có tìm đối tượng, tìm nhà chồng, Liêu Tấn Đông cũng không thúc giục, mà là tùy ý chính mình cái này đại nữ nhi từ chính mình tính tình tới hành sự. Liêu Giai chuyên nghiệp tu dưỡng rất cao, là đơn vị nòng cốt, cũng là Liêu Tấn Đông thích nhất nữ nhi. Liêu Giai là chính mình tìm lại đây, gõ cửa lúc sau Lý Lệ Quyên cấp khai môn. Liêu Giai nhìn Lý Lệ Quyên, nói, ngươi là Lệ Quyên đi. Lý Lệ Quyên kinh ngạc nhìn Liêu Giai, nói, ngài hảo, xin hỏi ngài là. Liêu Giai nói, ngươi hảo, ta là Liêu Giai. Sau đó chính là Liêu Giai cùng Lý Lệ Quyên ở trong phòng khách hai mặt nhìn nhau ngồi. Lý Lệ Quyên đem Liêu Giai thỉnh đến trong phòng lúc sau liền chạy nhanh cấp Lý Phụ Lý Mâu gọi điện thoại thông chi bọn họ chạy nhanh trở về. Khách không mời mà đến đi vào, nhất định là có làm người ta khó khăn sự tình muốn phát sinh. Liêu Giai bưng lên Lý Lệ Quyên cấp pha nước trà, nói, ngươi là lớn lên nhất giống ta phụ thân người, không riêng gì lớn lên giống, rất nhiều biểu tình cũng rất giống. Lý Lệ Quyên nhíu nhíu mày, có nghĩ thầm muốn nói vài câu phản bác nói, nhưng là lòng có cố kỵ, tóm lại là không nói gì thêm. Liêu Giai nói, ta nghe Tư Tinh nói qua các ngươi thật nhiều thứ, Tư Tinh nói các ngươi đối nàng đều thực thân thiện, nàng thực thích tới nhà các ngươi chơi, kỳ thật nhà các ngươi bầu không khí thật sự thực hảo, vô cùng náo nhiệt, làm người cảm thấy thực ấm áp, cũng thực thân thiết, không giống nhà của chúng ta, cả ngày làm người cảm thấy lạnh như băng. Lý Lệ Quyên vẫn là không có nói cái gì nữa, Liêu Giai thở dài, nói, ta cùng ngươi nói chuyện này để làm gì a? Ta có thể gặp một lần ngươi bà ngoại sao? Lý Lệ Quyên nghĩ nghĩ, nói, nếu không ngài vẫn là lại chờ một chút đi, chờ ta ba mẹ đã trở lại nói. Liêu Giai thở dài một hơi, nói, ta từ rất nhỏ liền biết ta mụ mụ không phải ba ba nguyên phối, ta ba ba nguyên phối có khác một thân, sau lại ta còn từ một ít lao nhân nơi đó nghe được, ta mụ mụ tuổi trẻ thời điểm gả đến Liêu Gia cũng là dùng một ít thủ đoạn, không biết người sẽ nói ta mụ mụ là cái rất lợi hại người, từ nhỏ liền đi theo trong nhà trưởng bối học tập y y thuật, sau lại còn gả cho chính mình thỉnh mai trúc mã. Nhưng là ta biết đây đều là mặt ngoài sự tình, ta ba ba cùng ta mụ mụ cảm tình rất sớm cũng đã không phải nguyên lai bộ dáng. Lý Lệ Quyên không có nói xen vào, chỉ là an tĩnh nghe. Liêu Giai nói, ta khi còn nhỏ có rất nhiều sự tình không rõ, tổng cảm thấy cha mẹ ta chi gian quái quái, sau lại ta muốn ra tới niệm đại học thời điểm, ta nghe một vị sớm chút năm ở nhà ta giúp việc nãi nãi nói, ta mụ mụ không phải ta ba ba nguyên phối, ta ba ba nguyên phối là bị ta mụ mụ hại chết, từ lúc ấy bắt đầu, ta liền chậm rãi tìm kiếm năm đó chân tướng. Liêu Giai nói tới đây, không có tiếp tục đi xuống nói, mà là bưng chén trà nhẹ nhàng xuýt một miệng trà. Lý Lệ Quyên chính là nhìn chằm chằm Liêu Giai nhìn vài lần, sau đó liền cúi đầu, rũ xuống mắt. Liêu Giai cảm thấy cái này tiểu cô nương nhìn tuổi không phải rất lớn, nhưng là tính cách thực trầm ổn. Nguyên bản nàng cảm thấy nếu chính mình giảng như vậy khúc chiết chuyện xưa, giống nhau tiểu cô nương nhất định sẽ đuổi theo hỏi mặt sau thế nào. Lý Lệ Quyên lại không có hỏi. Liêu Giai chỉ có thể là chính mình tìm cái dưới bậc thang đi, cười khổ một tiếng, nói, ta từ từ liền đem năm đó những cái đó chân tướng khâu ra tới, ta cảm thấy ta đối cha mẹ ta rất thất vọng, bọn họ nguyên bản ở ta cảm nhận chung hình tượng vẫn là rất cao lớn, nhưng là hiện thực cũng không phải như vậy, ta liền muốn rời đi cái kia ra, tốt nhất là vĩnh viễn đều không trở lại. Lý Lệ Quyên đột nhiên nói, A Di, ngài đối ta một cái hài tử nói chuyện này để làm gì đâu. Liêu Giai sửng sốt một chút, cười cười, nói, đại khái là ta muốn tìm cá nhân hảo hảo nói hết một chút đi. Lý Lệ Quyên nói, vậy ngươi là cảm thấy ta thích hợp lắng nghe ngươi những lời này đâu, vẫn là ta vừa lúc gặp còn có vừa lúc đuổi kịp đâu. Liêu Giai nghĩ nghĩ, nói, nếu là người khác, ta đại khái sẽ không nói này đó. Lý Lệ Quyên ngạc nhiên hỏi, vì cái gì a? Liêu Giai nói, ngươi khí chất ta, ngươi là cái thoạt nhìn tính cách thực trầm một người, ta theo như ngươi nói hai câu lời nói lúc sau, liền cảm thấy ngươi là cái thực thích hợp lắng nghe người, mà ta, những lời này có khả năng ta đều sẽ không theo ngươi ba ba mụ mụ giảng, ta chính là muốn tìm cá nhân hảo hảo nghe một chút ta nghẹn ở trong lòng nhiều năm như vậy những lời này, ngươi, là nhất thích hợp người. Lý Lệ Quyên nghe được Liêu Giai nói, lập tức liền cười, nói, cảm ơn ngươi, ta cảm thấy ngươi là cái thực lỗi lạc người. Liêu Giai lắc lắc đầu, nói, ta nếu thật là cái thực lỗi lạc người, hôm nay liền sẽ không đi vào nhà ngươi, ta kỳ thật là cái thực ích kỷ người. Lý Lệ Quyên nghe được Liêu Giai những lời này, liền minh bạch nàng việc làm đâu ra. Liêu Giai nhìn đến Lý Lệ Quyên biểu tình liền biết nàng minh bạch chính mình nói là có ý tứ gì, thở dài, nói, nguyên bản này đó các trưởng bối chuyện quá khứ chúng ta làm vãn bối không nên nhúng tay, nhưng là ta còn là đau lòng ta lão phụ thân, ta thật sự là không đành lòng xem hắn cả ngày thất hồn lạc phách, liền nghĩ lại đây nhìn xem có thể hay không cùng nhà các ngươi a di thấy một mặt, hảo hảo tán gẫu một chút. Lý Lệ Quyên nói, ta nghĩ đến sẽ có người đảm đương cái này thuyết khách, nhưng là ta không nghĩ tới sẽ là ngươi, ngươi kỳ thật là Liêu gia người sống được nhất thông thấu người, rất nhiều người khác xem không rõ sự tình ngươi đều xem minh bạch, đúng là bởi vì ngươi xem minh bạch, ngươi mới rất xa trốn rồi đi ra ngoài. Liêu Giai cười nói, ta liền biết ngươi là cái hiểu ta người, có đôi khi hiểu hay không cùng tuổi không có gì quan hệ, ta cảm thấy thực may mắn, ngươi có thể hiểu ta. Lý Lệ Quyên lắc lắc đầu, nói, a gì, có một số việc, chúng ta làm vãn bối không làm chủ được, còn phải tôn trọng trưởng bối chính mình ý kiến. Liêu Giai nói, ta minh bạch, nhưng là ta còn là muốn tới thử một lần a, cha mẹ tuổi tác đã cao, thân thể không tốt, nói câu không dễ nghe, nói không chừng ngày nào đó cùng ta chính là thiên nhân vĩnh cách. Có thể đạt thành trưởng bối nguyện vọng ta còn là nguyện ý giúp đỡ tới thử một lần. Lý Lệ Quyên gật gật đầu, hai người trong khoảng thời gian ngắn có chút trầm mặc, ai đều không có nói nữa, chỉ là như vậy an tĩnh ngồi, Lý Lệ Quyên nhìn chằm chằm chính mình trước mặt mặt bàn, Liêu Giai đâu, liền phủng cái kia đã không phải thực phỏng tay chén trà, ngốc ngốc nhìn ngoài cửa sổ. Lý Phụ cùng Lý Mẫu trở về thực mau, ba người không có ở phòng khách nói chuyện, trực tiếp đi thư phòng, cũng không biết là như thế nào nói chuyện một lúc sau, Lý Mẫu đi bà ngoại phòng. Hỏi bà ngoại ý kiến, liền đem Liễu Giai đưa tới bà ngoại trong phòng. Bà ngoại mấy năm nay thân thể càng thêm không phải thực hảo, đặc biệt là tới rồi mùa đông, tuy là trong phòng độ ấm vẫn luôn rất cao, nàng cả ngày không cần ra khỏi phòng, vẫn là ba ngày hai đầu muốn nháo cảm mạo hoặc là đường hô hấp cảm nhiễm. Sớm chút năm bà ngoại ở mùa đông nước sông bên trong phao quá, lúc ấy bị thương phổi, lại sau lại bởi vì muốn sinh hài tử, thân thể vẫn luôn không có được đến hảo hảo điều dưỡng, thân thể rơi xuống bệnh cũ. Cũng chính là Lý Phụ Lý Mẫu hiện tại có tiền, bà ngoại bị bệnh lúc sau trung y tây y y luôn xem, đặc biệt là những cái đó danh về trung dược liệu, chỉ cần là đại phu nói đúng bà ngoại thân thể hảo, khai phương thuốc đều là chiếu đơn bút thuốc, nếu Lý Phụ Lý Mẫu không có hiện tại thành tựu. Phòng trưng bà ngoại sớm liền bởi vì bệnh cũ tái phát qua đời. Bà ngoại thân thể suy nhược, nhưng là đầu óc rất rõ ràng, Lý Lệ Quyên không biết bà ngoại cùng Liêu Giai đều đã nói những gì, Liêu Giai đi thời điểm cùng bà ngoại đính hảo Liêu Tấn Đông lại đây bái phòng thời gian. Chương 201 ý đồ. Bởi vì tới rồi cuối năm hạ, trên đường rất là náo nhiệt, Lý Lệ Quyên ra nơi tiểu khu diện tích không phải rất lớn, đại bộ phận đều là 2 tầng hoặc là 3 tầng nhà lầu. Tới rồi cuối năm hạ, trong tiểu khu ngược lại có phải hay không như vậy náo nhiệt, làm trên đường những cái đó náo nhiệt không khí có vẻ có vài phần quặng cũ ẽ. Một chiếc màu đen xe hơi nhỏ đem Liễu Tấn Đông đưa đến Lý ra cửa, trừ bỏ tài xế, còn có hai cái cùng đi nhân viên công tác. Lý Phụ Lý Mẫu sáng sớm liền đem nghỉ ở nhà lệ viện còn có rõ ràng đuổi đi tới rồi cách vách vệ ra, làm vệ dương trông giữ không cần đi ra ngoài loạn dạo, cũng không cần vụng trộm về nhà. Lý Lệ Quyên đâu, đã sớm cùng Tâu Nghiên nói tốt, hôm nay trong nhà muốn tới một vị khách nhân, làm Tâu Nghiên hôm nay liền không cần lại đây, Lý Lệ Quyên chính mình đâu, chính là ăn vạ không đi, Lý Phụ Lý Mẫu không có cách nào, liền đem Lý Lệ Quyên lưu lại, làm nàng giúp đỡ bưng trà đổ nước. Liêu Tấn Đông xuống xe lúc sau. Đứng ở xa tiền nhìn chung quanh cảnh trí, hắn tự nhiên là biết này một cái tiểu khu tuy rằng là cũ thôn cải tạo, nhưng là này đó nhị ba tầng tiểu lâu là đối ngoại tiêu thụ, giá cả xa xỉ, xem ra, chính mình cái này đại khuê nữ hai vợ chồng cũng là rất khó là người, bằng không sẽ không sáng lập to như vậy gia nghiệp, đặt mua hạ như vậy bất động sản. Bà ngoại chính mình một người đãi ở nàng đầu dương đất thượng, bà ngoại gần nhất thân thể không phải thực hảo, cốt xấu như xài, tinh thần nhưng thật ra thực hảo, cân não cũng rất rõ ràng. Đại phu nói lao nhân ra tuổi lớn, như vậy đã là ngạnh trống, nói câu không dễ nghe, đã là tùy thời muốn xuống ngồi người. Nhìn đến Liêu Tấn Đông tiến vào, bà ngoại cười cười, nói, ngươi đã đến rồi à, thượng giường đất ngồi đi. Liêu Tấn Đông ở nhân viên công tác dưới sự trợ giúp, cởi áo khoác, cởi giày, nhân viên công tác làm xong những việc này lúc sau liền đi bên ngoài phòng khách, Liêu Tấn Đông cùng bà ngoại giống nhau ngồi xếp bằng ngồi ở giường đất trước bàn mặt. Giường đất trên bàn đã phóng một bộ ấm trà bát trà. Mãi mãi từ trong ấm trà mặt đảo ra một chén nước trà, nói, ngươi tới là khách, thỉnh uống trà đi. Liêu Tấn Đông nói, duy thật, ta vẫn luôn muốn cùng ngươi ngồi xuống, hảo hảo tán gẫu một chút. Bà ngoại cười cười, nói, hai ta còn có cái gì hảo liêu đâu. Liêu Tấn Đông, nhiều năm như vậy, ta không có đã làm một kiện thực xin lỗi chuyện của ngươi đi. Năm đó ngươi làm ta cùng ngươi kết hôn ta liền cùng ngươi kết hôn, ta gả đến nhà các ngươi, ở nhà các ngươi sinh hoạt kia mấy năm có bao nhiêu không dễ dàng ngươi đều xem ở trong mắt. Chờ đến các ngươi yêu cầu ta rời đi thời điểm, ta cũng thực nghe lời rời đi, hơn nữa ta kia vừa đi liền không có lại hồi quá nhà các ngươi, ta không có cho ngươi mang đi một chút phiền não, ngươi nói, ta cùng ngươi liêu. cái gì đâu. Liêu Tấn Đông nói, duy thật, ngươi không cần nói như vậy, ngươi nói như vậy lòng ta khó chịu. Bà ngoại nói, Liêu Tấn Đông à, ngươi sống lớn như vậy số tuổi, vẫn là như vậy ích kỷ, dối trá. Chúng ta đều là thổ chôn đến cái trắng người, tùy thời đều phải chết người, rất nhiều chuyện không cần phải lại đi tranh cái thị phi đúng sai, ngươi luôn là như vậy nắm không bỏ là cái gì đạo lý đâu. Liêu Tấn Đông bị bà ngoại mấy câu nói đó nói á khẩu không trả lời được. Bà ngoại thở dài, nói, ta cùng ngươi đều ly hôn nhiều năm như vậy, cùng ngươi là không có gì quan hệ người xa lạ, ta liền cảm thấy, ta lập tức sẽ chết, đã chết lúc sau là có thể đến phía dưới đi gặp nhà của chúng ta lao triệu, lòng ta tràn đầy vui sướng, những cái đó chuyện cũ năm xưa, ta là liền không cần suy nghĩ, ta cũng không biết ngươi luôn là dối rắm suy nghĩ muốn tới thấy ta một mặt còn có cái gì ý tứ đâu. Liêu Tấn Đông nói, duy thật, năm đó ta thật là bất đắc dĩ, nhà của chúng ta là cái tình huống như thế nào ngươi cũng biết, người cả đời này a luôn là yêu cầu ở một ít thời điểm làm ra lấy hay bỏ. Bà ngoại vây vây tay, nói, Liêu Tấn Đông à, những lời này còn như vậy lại nói tiếp thật là làm ta không lời gì để nói, ngươi hôm nay tới rốt cuộc là cái gì mục đích đâu. Ngươi nói rõ, chúng ta thông thống khoái khoái hảo hảo tán gẫu một chút. Liêu Tấn Đông đỡ giường đất duyên hạ đầu giường đất mặc tốt dày, đối với bà ngoại thật sâu cúc một cung, nói, duy thật, ta muốn cùng ngươi nói tiếng thực xin lỗi, thật sự, ta cũng không cầu ngươi có thể tha thứ ta. Nhưng là này thành thực xin lỗi ta là nhất định phải giáp mặt đối với ngươi nói. Bà ngoại nhìn đến Liêu Tấn Đông diễn xuất rất là châm chọc cười cười, nói, hành a, ngươi này thành thực xin lỗi ta nghe được, nếu không có gì sự tình, ngươi có thể đi rồi. Liêu Tấn Đông cởi giày, lại đến trên giường đất ngồi xong, nói, duy thật, ta còn có một chuyện muốn cùng ngươi nói một chút, ngươi có thể hay không làm chúng ta nữ nhi nhận tổ quy tông. Bà ngoại nghe xong, chém đinh chặt sắt nói, không có khả năng, ta khuê nữ họ Triệu. Là Lao Triệu ra hài tử, nếu không có Lao Triệu, nàng năm đó chính là một bãi máu loãng, liền thời tiết này đều tới không được, nàng họ Triệu, kế thừa chính là Lao Triệu ra hương khói, ngươi yêu cầu này thực vớ vẩn, ta sẽ không đáp ứng, liền tính là hài tử phải đáp ứng, ta cũng sẽ lấy chết tương bức. Liêu Tấn Đông nghe xong bà ngoại hồi đáp, cười khổ một chút, nói, ta đã sớm biết là kết quả này, nhưng ta còn là muốn thử một lần. Liêu Tấn Đông thở dài một tiếng, nói, duy thật, Liêu ra sự tình ngươi trong lòng đều hiểu rõ. Năm đó Liêu gia mang theo như vậy nhiều gia sản đi rồi, trong nhà lao tổ tông viết hảo di chúc, mặc kệ tam phòng tránh bao nhiêu tiền, đều đến mang về tới cùng lưu lại người chia đều, duy thật, làm chúng ta nữ nhi nhận tổ quy tông, sẽ phân đến rất nhiều gia sản. Bà ngoại cười cười, nói, Liêu Tấn Đông, ngươi nhà, cả đời này xem như sống uổng phí, tiền lại như vậy quan trọng đồ vật sao. Con cháu có bản lĩnh, cái gì đều không cho là có thể cho ngươi tránh hồi bạc triệu gia sản, con cháu nếu không thiếu. Ngươi cho hắn lưu lại núi vàng núi bạc hắn đều có thể cho ngươi bại hết, ta hài tử, là có bản lĩnh hài tử, ta liền tính không có cho nàng lưu lại một cây thảo, nàng cũng có thể cho ta tránh tới núi vàng núi bạc. Liêu Tấn Đông nghe xong bà ngoại nói, lại nghĩ đến trong nhà những cái đó loạn thành một đoàn sự tình, thật dài thở dài một hơi, thật chính là như vậy à, chính mình liền hai cái khuê nữ, này hai cái khuê nữ còn đều không phải kia có thương nghiệp đầu óc người, đại khuê nữ say mê với địa chất thăm dò, vì sự nghiệp liền cái ra đều không có. Tiểu khuê nữ đâu, sớm chút năm những cái đó sự tình rất nhiều người đều đã biết được, nàng chính mình đâu, trừ bỏ sẽ phi dương ương ngạnh, bản lĩnh khác thật. Sự một chút đều không có, ba mươi mấy người, cả ngày ăn nhậu chơi bời, cho nàng một tòa kim sơn nàng đều có thể cho ngươi bại hết. Liêu Tấn Đông kỳ thật hiện tại thật sự gặp chuyện phiền toái, cái này chuyện phiền toái tình chính là về Liêu gia gia sản. Liêu Tấn Đông ca ca năm đó mang theo trong nhà đại bộ phận gia sản đi, tuy rằng lao tổ tông cấp để lại di ngôn. Nhưng là Liêu Tấn Đông ca ca sáng lập những cái đó gia nghiệp cũng không riêng gì một ít tiền tài, còn có rất nhiều xí nghiệp, này đó xí nghiệp đều đến tìm một cái có bản lĩnh người đi thủ, bởi vì Liêu Tấn Đông ca ca chỉ là mỗi năm cho hắn bên này một ít tiền, nhưng là Liêu Tấn Đông cảm thấy này đó tiền quá ít. Liêu Tấn Đông suy nghĩ đã lâu, cảm thấy Lý Phụ Lý Mâu chính là nhất chọn người thích hợp, chứ không nói Lý Phụ người này sớm chút năm vào Nam ra Bắc rất có ánh mắt, quan trọng nhất chính là Liêu Tấn Đông biết Lý Phụ cùng Giang lão sư sư đồ quan hệ. Hiện tại Giang lão sư là quốc gia nổi danh kinh tế chuyên gia, ở quốc nội thậm chí là quốc tế thượng đều rất có mức độ nổi tiếng, nếu làm Lý Phụ đi cảng thành bên kia, nhất định có thể thực mau đem một ít xí nghiệp tiếp nhận lại đây. Đây đều là Liêu Tấn Đông một bên tình nguyện ý tưởng, hắn cảm thấy không thể chính mình chủ động đi theo Lý Phụ Lý Mẫu thuyết minh cái này tình huống, cho nên bà ngoại liền thành cái kia nhất chọn người thích hợp. Nhưng là không nghĩ tới bà ngoại nơi này liền không có thông qua, Liêu Tấn Đông có chút hề hoài, lại cùng bà ngoại hàn huyên vài câu. Bà ngoại cũng coi như là xem minh bạch Liêu Tấn Đông lại đây chân chính ý đồ, không khỏi có chút hứng thú ra rời, Liêu Tấn Đông liền cùng bà ngoại cáo tử. Lý Phụ cùng Lý Mẫu còn có Lý Lệ Quyên liền ở trong phòng khách thủ đâu, nhìn đến Liêu Tấn Đông ra tới, Lý Phụ muốn đưa Liêu Tấn Đông đi ra ngoài, Lý Mẫu cùng Lý Lệ Quyên còn lại là vào bà ngoại trong phòng, hai người sợ bởi vì lần này gặp mặt làm bà ngoại lọt vào cái gì đả kích. Liêu Tấn Đông nhìn Lý Mẫu cùng Lý Lệ Quyên đi vào lúc sau đã đóng lại cửa phòng, đối Lý Phụ nói, ta có thể cùng ngươi liêu vài câu sao. Lý Phụ nghe xong, sửng sốt một chút, nói, kia thỉnh ngài đi ta thư phòng đi, bên kia thích hợp nói chuyện. Trong thư phòng mặt ở kế cửa sổ hộ góc bãi hai cái sofa, Lý Phụ thỉnh Liêu Tấn Đông ngồi xuống lúc sau, đi theo ngồi ở một bên trên sofa, nói, ngài lao có chuyện gì sao. Liêu Tấn Đông nói, ta biết ngươi thương nghiệp tài năng, ta muốn hỏi một chút, ngươi có nguyện ý hay không đi cảng đảo bên kia tiếp nhận Liêu ra mấy cái xí nghiệp. Liêu thị ở cảng đảo bên kia vẫn là tương đối nổi danh, xí nghiệp phát triển đều không tồi. Lý Phụ nghe xong, sửng sốt một chút, nói, này chỉ sợ không được, ta ở bên này xí nghiệp thực hảo, đúng là khuyết trương thời điểm, ta không thể rời đi. Liêu Tấn Đông thở dài, nói, ta cũng là thật sự không có cách nào, ngươi nhạc mẫu vừa nghe ta nói lên cái này liền đuổi đi ta đi, chính là thê tử của ngươi chung quy là ta thân sinh nữ nhi, ta ba cái nữ nhi, kia hai cái đều không phải thích hợp làm buôn bán, chỉ có các ngươi hai vợ chồng, ta cảm thấy là nhất chọn người thích hợp, Liêu gia gia đại nghiệp đại. Vẫn là yêu cầu chúng ta người một nhà đi thủ mới có thể làm người yên tâm a. Lý Phụ cũng lập tức liền minh bạch lão nhân này ra vì cái gì tới trong nhà, trong lòng không khỏi buồn cười, Liêu gia xí nghiệp lại hảo, có thể có chính mình một tay sáng lập lên xí nghiệp hảo sao. Lý Phụ nói, ngài có thể nghĩ đến chúng ta thực cảm kích ngài, thứ khó tòng mệnh, một cái là bởi vì ta chính mình xí nghiệp đang ở khởi bước giai đoạn, đây là ta chính mình từ không đến có chính mình sáng lập lên xí nghiệp, liền cùng ta hải tử là giống nhau. Lại chính là ta nhạc mẫu, nàng đối chuyện này là nhất có quyền lên tiếng, ta nhạc mẫu vẫn luôn cường điệu thê tử của ta họ Triệu, cho nên, Liêu gia đồ vật chúng ta cầm danh không chính luôn không thuận, ngài hảo ý à, chúng ta tâm. Lĩnh. Liêu Tấn Đông nói, các ngươi có thể nhận tổ quy tông. Lý Phụ lắc lắc đầu, nói, ta nhạc mẫu đã cùng ta còn có thê tử của ta đều nói rõ, nếu chúng ta cùng Liêu gia có một chút liên lụy, nàng liền không nhận ta thê tử cái này nữ nhi, ta thê tử họ Triệu. Năm đó ăn chính là Triệu gia cơm, về sau thừa chính là Triệu gia huyết mạch, lao nhân gia, còn thỉnh ngài thông cảm một chút chúng ta khó xử chỗ. Liêu Tấn Đông lúc này mới xem như đã chết tâm, có chút suy sụp tinh thần cùng Lý Phụ cáo từ lúc sau, liền đi rồi. Lý Phụ trở lại bà ngoại phòng thời điểm, bà ngoại đang ở nói vừa rồi nói chuyện nội dung, nhìn đến Lý Phụ tiến vào, bà ngoại nói, có phải hay không cho ngươi làm tư tưởng công tác? Lý Phụ cười nói, thật đúng là làm ngài đoán được. Hắn muốn cho chúng ta đi cảng đảo bên kia giúp đỡ quản lý Liêu gia xí nghiệp. Bà ngoại nói, chứ không nói quên quên mụ mụ họ gì, liền đơn nói hắn người này, các ngươi không rõ ràng lắm, Liêu Tấn Đông người này là cái thực ích kỷ người, ta nguyên nghĩ đều như vậy cái số tuổi, có thể sống được minh bạch chút, ai biết như vậy cái số tuổi, vẫn là như vậy ích kỷ. Bà ngoại hừ lạnh một tiếng, nói, Liêu gia chuyện cũ năm xưa ta là rất rõ ràng, năm đó Liêu gia người mang theo gia tài đi thời điểm, tuy rằng để lại di chúc, nhưng là người chết vì tiền chim chết vì mồi, nhân ra cảng đảo bên kia Liếu ra người mệnh chết mệnh sống đem gia nghiệp sang thư tới, hắn Liêu Tấn Đông này liền muốn tới trích quả đảo, nhân ra có thể nguyện ý sao? Lý Lệ Quyên hỏi, bà ngoại, ta nghe nói tươi đẹp tỷ tỷ nói qua, nàng ông ngoại có ở quốc nội đầu tư tính toán, nói là chuẩn bị muốn đem Liếu ra sản nghiệp chậm rãi chuyển rời đến quốc nội tới, Liêu Tấn Đông như thế nào sẽ nghĩ tìm người đi cảng đảo bên kia giúp đỡ quản lý xí nghiệp đâu? Bà ngoại nói, Liêu Tấn Nam lúc trước đi thời điểm đem nữ nhi lưu lại, kỳ thật là Liêu gia lão tổ tông đem Liêu Y Y lưu lại đương con tin. Liêu Tấn Nam thích nhất chính là Liêu Y cái này nữ nhi, kết quả nữ nhi phải bị lưu lại. Lúc ấy quốc nội tình huống thực không trong sáng, Liêu Tấn Nam là không muốn, nhưng là bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể đem Liêu Y Y lưu lại. Liêu Tấn Nam phải đi thời điểm kỳ thật vụng trộm lại đây đi tìm ta, việc này Liêu gia người đều không rõ ràng lắm. Lý gia tam khẩu người nghe xong đều kinh ngạc nhìn bà ngoại cười khổ một tiếng. Nói, tìm ta chính là vì làm ơn ta giúp đỡ chăm sóc Liêu Y Y, Liêu Y Y lúc ấy mới vài tuổi a, nói câu không dễ nghe lời nói, vài tuổi hài tử, một hồi phong hàn liền có khả năng muốn mạng nhỏ. Liêu Tấn Nam đi kia mấy năm, Liêu Y Y đại bộ phận thời gian đều là đi theo ta, sau lại ra quân lan sự tình, ta bị buộc rời đi Liêu gia, Liêu Y Y thế nào ta liền thật sự không biết. Liêu Y Y sau lại thế nào Lý gia tam khẩu người tự nhiên là hỏi thăm rõ ràng, bọn họ có thể hỏi thăm rõ ràng. Liêu Tấn Nam chỉ biết hỏi thăm càng thêm rõ ràng, Liêu Tấn Nam có thể đối Liêu gia người có cái gì ấn tượng tốt sao? Đã xảy ra như vậy sự tình, Liêu Tấn Nam còn nguyện ý đem chính mình vất vả sáng lập sản nghiệp chắp tay nhường cho Liêu Tấn Đông sao? Bà ngoại thở dài, nói, đây là đại gia tộc bi ai, có đôi khi vì tiền cái gì đều có thể từ bỏ, ta còn là câu nói kia, các ngươi muốn bạc triệu gia tài, vậy chính mình đi tránh, chúng ta không cần nghĩ muốn nhà người khác đồ vật, người khác cấp đồ vật cũng không thể tùy tiện muốn, ai biết đồ vật muốn lúc sau sẽ thế nào đâu. Lý Phụ nói, mẹ, ngài yên tâm, ta đều đã cùng Liêu Tấn Đông nói rõ, thê tử của ta họ Triệu, cùng Liêu gia đồ vật không có quan hệ. Bà ngoại gật gật đầu, nói, ngươi có thể nghĩ như vậy ta đây liền an tâm rồi, Liêu gia à, không phải cái hảo địa phương, chúng ta có thể cách khá xa chút ta, liền cách khá xa chút. Bà ngoại nói, các ngươi không biết ta, Liêu Tấn Đông người này thật là một cái ích kỷ tột đỉnh gia hỏa, vì chính mình ích lợi, hắn có thể hy sinh người khác ích lợi, đừng nhìn hắn hiện tại đối với các ngươi khách khí như vậy, hai người các ngươi muốn thật sự nghe xong hắn đi giúp đỡ quản lý Liêu gia gia sản, hắn lại sẽ đề phòng các ngươi. Chờ đến các ngươi ở bên kia đứng vững vàng gót chân, hắn có khả năng còn sẽ bẻ phái người đi phân hóa các ngươi đã được đến ích lợi, người này à, luôn là đem chính mình ích lợi phóng tới đệ nhất vị. Lần này lúc sau, Lý Lệ Quyên mới biết được, nguyên lai người ích kỷ lên thật là có thể làm ra rất nhiều không biết xấu hổ sự tình tới, tuy rằng Liễu Giai là hảo ý lại đây giúp đỡ đương một hồi thuyết khách, nhưng là nàng làm sao không phải bị Liễu Tấn Đông lợi dụng đâu. Chương 202 chuyện xưa. Liễu Tấn Đông sự tình cuối cùng là hạ màn. Lý gia người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, bởi vì để lại ý, Lý Phụ liền đối Liêu Giai sự tình nhiều vài phần chú ý, thật lâu lúc sau, nghe nói Liêu Tấn Đông từ Liêu gia bổn ra tuyển một cái tiểu tử đi Cảng Thành, bất quá Liêu Tấn Nam lại Cảng Thành đãi nhiều năm, ăn sâu bén lĩnh dễ, cái kia tiểu tử đi cũng chỉ là ở một bên nhìn, Liêu Tấn Đông trước sau là không có đạt thành khống chế toàn bộ Liêu gia tài sản dạ tâm. Bởi vì vệ gia dọn đến tỉnh thành tới, cái này tân niên hai nhà quá rất là vui vẻ, Lam gia ra bên ngoài du lịch hơn nửa năm. Người nhìn ra mua rất nhiều, nhưng là tinh thần đầu phi thường hảo. Giao thừa hai nhà cùng nhau ăn cơm tất nhiên thời điểm chính là lôi kéo vệ đại gia còn có Lý Phụ uống lên rất nhiều rượu. Qua năm, học sinh tiểu học học sinh trung học nhóm bởi vì nghỉ đông tác nghiệp ngạnh sinh sinh từ nghỉ đông vui mừng không khí trung ra tới. Lệ viện cùng rõ ràng còn có vệ chiêu đều ở Lý gia nhà ăn làm bài tập, mà vệ dương cùng Lý Lệ Quyên còn lại là một người cầm một quyển sách, một bên đọc sách một bên giám sát này ba cái làm bài tập. Lệ viện nhìn nhàn nhã phiên thư Lý Lệ Quyên. Phẫn hận nói, vì cái gì sinh viên không có nghỉ đông tác nghiệp đâu. Lý Lệ Quyên nói, ngượng ngùng, chúng ta cũng không có bài tập hè. Rõ ràng nói, vì cái gì a, các ngươi vì cái gì không có đâu. Lý Lệ Quyên nói, rất đơn giản a, bởi vì chúng ta đã đem chúng ta nghỉ đông tác nghiệp còn có bài tập hè đều làm xong a. Chúng ta tiểu học, sơ trung, cao trung viết như vậy nhiều tác nghiệp, rốt cuộc đem chính mình viết tới rồi đại học bên trong. Chúng ta hoàn thành nhiệm vụ a, các ngươi yên tâm, chờ các ngươi thi vào đại học. Các ngươi cũng sẽ không có tác nghiệp. Vệ chiêu vặn đầu ngón tay tính tính, rất là nản lòng nói, ai nha, ta còn có 5 năm thời gian mới có thể cái ngươi giống nhau vào đại học đâu, ai, ai tới giúp ta làm bài tập A. Cuối cùng một câu là hô lên tới. Lý Lệ Quyên nói, khác có thể tìm người đại lao, chính là cái này học tập không thể, ngươi làm bài tập làm người đại lao, vậy ngươi khảo thí đâu, cũng có thể tìm người đại lao sao. Học tập không phải một lần là xong, thành tích là một chút tích góp ra tới. Các bà bối, cố lên đi, các ngươi phải tin tưởng chính mình là nhất đồng. Ba người giơ lên tay, hữu khí vô lực ra một chút, lại cúi đầu tiếp theo làm bài tập. Vệ Dương liền ngồi ở một bên, mỉm cười nhìn Lý Lệ Quyên cùng ba cái hài tử nói giỡn, hắn cảm thấy như vậy sinh hoạt làm chính mình tâm phi thường yên lặng, lại nghĩ đến nghỉ phía trước lãnh đạo cùng chính mình nói chuyện, Vệ Dương tâm lại lập tức trầm đi xuống. Vệ Dương kỳ thật là đã ở một ít lãnh đạo bên kia treo hảo. Bởi vì Lam gia gia duyên cớ, Vệ Dương rất sớm liền bắt đầu lợi dụng kỳ nghỉ đi liên đội đi theo cùng nhau huấn luyện, cũng nhận thức rất nhiều đồng dạng bị đưa lại đây huấn luyện nhị đại, đại gia trí thú hợp nhau, tuổi kém cũng không phải rất nhiều, hảo chút thành bạn tốt. Vệ Dương tiến trường học đã bị nhận được một chỗ, cùng một ít người gặp mặt, lúc sau liền trở lại trường học tham gia bình thường huấn luyện, nhưng là Vệ Dương trong lòng rất rõ ràng, về sau hắn sẽ thường xuyên đi ra một ít nguy hiểm nhiệm vụ, ngoài ý muốn không chỗ không ở, Vệ Dương không thể tưởng tượng, nếu chính mình cũng chưa về, sẽ thế nào? Lý Lệ Quyên tuy rằng ở giám sát ba cái làm bài tập hài tử, nhưng là lực chú ý vẫn là đặt ở Vệ Dương trên người, nhìn đến Vệ Dương thần sắc, Lý Lệ Quyên sửng sốt một chút lúc sau, chờ đến ba người viết xong tác nghiệp, đi ra ngoài chơi thời điểm, Lý Lệ Quyên liền hỏi Vệ Dương, Vệ Dương, ngươi làm sao vậy? Ta xem ngươi sắc mặt không tốt. Vệ Dương không nghĩ tới Lý Lệ Quyên đối chính mình quan sát như vậy cẩn thận, nói, không có gì, chính là nghĩ đến một ít trường học sự tình, Quyên Quyên. Về sau ta đại khái sẽ đi theo ra một ít tương đối nguy hiểm nhiệm vụ, ta có khả năng sẽ gặp được đủ loại ngoài ý muốn. Lý Lệ Quyên nói, này không phải ngươi sứ mệnh sao? Ta không thể giúp ngươi cái gì, chỉ cần ngươi muốn làm, ta liền duy trì ngươi, ta ta có thể vì ngươi làm cũng chỉ có thể là này đó. Vệ Dương nghe xong, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không biết muốn như thế nào cùng Lý Lệ Quyên nói chuyện, túi đầu, nói, Quyên Quyên, ta như vậy, đối với ngươi có phải hay không không công bằng a? Lý Lệ Quyên nói, ngươi tại sao lại như vậy cảm thấy đâu? Vệ Dương nói, ta không thể lúc nào cũng cùng ngươi ở bên nhau, hơn nữa ta còn có khả năng thường xuyên làm chính mình ở vào nguy hiểm bên trong, làm ngươi thay ta lo lắng, ta lại không thể cho ngươi chia sẻ, ta cảm thấy rất thực xin lỗi ngươi. Lý Lệ Quyên nghe xong, cảm thấy cái này tiểu nam nhân tâm tư kỳ thật rất tinh tế, thở dài, nói, nhưng là ta nguyện ý à, tựa như ngươi nguyện ý vì hoàn thành nhiệm vụ làm chính mình ở vào nguy hiểm bên trong, mà ta, nguyện ý vì ngươi chia sẻ này đó. Vệ Dương nói, Quyên Quyên, ta có thể ôm ngươi một cái sao? Lý Lệ Quyên nghe xong, cười đối với Vệ Dương mở ra hai tay, Vệ Dương đem Lý Lệ Quyên lập tức liền ôm đến chính mình trong lòng ngực, cái loại cảm giác này, thật giống như thế giới của chính mình viên mãn, chỉ cần là ôm cái này cô nương, liền ở không có khác cái gì khẩn cầu. Vệ Dương sớm liền rời đi ra phản giáo. Vệ Dương đi rồi lúc sau, Lý Lệ Quyên thế nhưng cảm thấy có vài phần không thích ứng, bất quá bởi vì muốn mỗi ngày buổi sáng đến Lưu Đại Phu tân phòng khám bên trong đi hỗ trợ, bên kia phi thường bận rộn, Lý Lệ Quyên thế nhưng tại đây vài phần bận rộn chung làm những cái đó nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly đều tiêu tán rớt. Lưu Đại Phu quê quán tuy rằng là đầu nguồn huyện Long Nữ Hà bên kia, nhưng là sớm mấy bối liền tại đây tỉnh thành làm nghề y y. Nghe nói năm đó Lưu gia cùng Quân gia là lực lượng ngang nhau chung y y thế gia. Đây cũng là Lưu Đại Phu dọn đến tỉnh thành lúc sau Lý Lệ Quyên mới nghe nói, nguyên lai chỉ nghe nói Lưu Đại Phu là từ đại bệnh viện về hưu lúc sau trở lại chính mình quê nhà chuẩn bị dưỡng lao lao đại phu. Mãi cho đến Lưu Đại Phu đem phòng khám tổ chức tới rồi tỉnh thành, Lý Lệ Quyên mới biết được, Lưu Đại Phu ra cùng Quân Lan nơi Quân gia còn có một ít không giải được cân đoán. Chiều hôm đó, thời tiết có chút âm trầm, phòng khám liền Lưu Đại Phu cùng Lý Lệ Quyên, Lưu Đại Phu lão thê ở phòng khám mặt sau trong nhà không biết làm cái gì, vẫn luôn chưa từng có tới phòng khám bên này, Lý Lệ Quyên liền hỏi Lưu Đại Phu một ít sớm chút năm hắn trải qua qua sự tình. Lưu Đại Phu cười ha hả nhìn Lý Lệ Quyên cho hắn phao trà, còn cho chính mình bưng một mâm hạt dưa, ra hai cái mặt đối mặt ngồi, Lưu Đại Phu trong khoảng thời gian ngắn cũng có chút trước muốn đem những cái đó đã chôn sâu dưới đáy lòng năm xưa chuyện cũ nói ra xúc động, vì thế, uống lên khẩu cam thuần nước trà lúc sau, Lưu Đại Phu liền bắt đầu cấp Lý Lệ Quyên chậm rãi giảng khai. Lưu Đại Phu là trong nhà trưởng tử, khi còn nhỏ đi theo gia trưởng trưởng bối tỉ mỉ nghiên cứu trung y y tri thức, sau lại, tây y ở quốc nội đang thịnh hành, đặc biệt là giảm nhiệt phương diện, có thể nói là thuốc đến bệnh trừ. Lưu Đại Phu liền rất cảm thấy hứng thú, muốn đi học tập một chút, sau đó cùng trung ý để đối lập một chút. Lưu Đại Phu ý tưởng bị trong nhà trưởng bối kịch liệt phản ứng, Lưu Đại Phu đâu, lại là cái tính cách quật cường người, càng là không cho đi làm càng là muốn đi làm, thế nhưng cứ như vậy rời nhà đi ra ngoài. Lưu Đại Phu sau lại đi nước Đức lưu quá học, lưu học trở về lúc sau, liền vào kinh thành một nhà bệnh viện, kháng chiến thời kỳ Lưu Đại Phu bị chính mình đồng sự mang theo, xuyên qua ở lửa đạn liên miên chiến trường, cứu trị rất nhiều thương bệnh nhân. Khi đó điều kiện thực gian khổ, vì cứu người, có đôi khi chỉ có thể là ngay tại chỗ lấy tài liệu, liền bởi vì cái này ngay tại chỗ lấy tài liệu, Lưu Đại Phu lại đối chính mình từ nhỏ đi học tập trung y tri thức có rất lớn đổi mới, hắn cảm thấy. Đây là lão tổ tông mấy ngàn năm truyền xuống tới đồ vật, nếu tồn tại, vậy nhất định có nó tồn tại lý do. Kiến quốc sau, Lưu Đại Phu ở kinh thành công tác một bên dốc lòng nghiên cứu trung y tri thức, vẫn luôn là nổi danh trung y đại phu. Rất ít có người biết Lưu Đại Phu năm đó là trên chiến trường nổi danh cầm dao giải phẫu ngoại khoa đại phu. Lưu Đại Phu trong nhà đâu? Lưu Đại Phu là trong nhà các trưởng bối tỉ mỉ giáo dưỡng hài tử, không riêng gì vì phát huy chính mình y y thuật, càng vì muốn kế thừa nhà mình y y bác, xem như cả gia đình tổ trưởng. Lưu Đại Phu vì nghiên cứu Tây y y rời nhà trốn đi lúc sau, Lưu gia trưởng bối không có cách nào, chỉ có thể đem Lưu Đại Phu đệ đệ lôi ra tới, hảo hảo bồi dưỡng. Vì chính là không thể làm truyền vài đại y thuật ở chỗ này phay đứt gãy. Lưu Đại Phu đệ đệ là cái thực nghe lời người, trong nhà đại nhân làm cái gì liền làm cái đó, này trong đó cũng bao gồm chính mình hôn sự. Lưu gia không biết cùng Quân gia xuất phát từ cái dạng gì suy xét, làm Quân Lan gả cho Lưu Đại Phu đệ đệ, hai người kỳ thật không có gì cảm tình, trong nhà đại nhân làm kết hôn vậy kết hôn đi, kết hôn lúc sau đã nhiều năm đều không có hài tử, lại sau lại, tình thế có chút khẩn trương, Lưu gia sớm chút năm đắc tội người. Ra một chút sự tình, Quân gia đâu, thế nhưng bỏ đá xuống giếng, Quân Lan cùng Lưu Đại Phu đệ đệ ly hôn, Lưu Đại Phu đệ đệ cũng bị hoa thành cánh hưu, sau đó xung quân đến điều. Kiện thực gian khổ xa xôi khu vực. Quân Lan sau lại gả cho Liễu Tấn Đông, này trong đó còn có chuyện gì, vậy chỉ có thể những cái đó đương sự mới biết được, Lưu Đại Phu đệ đệ đâu, đi xa xôi khu vực lúc sau, bởi vì thân thể không phải thực hảo, hơn nữa địa phương chữa bệnh trình độ không được, Lưu Đại Phu đệ đệ y thuật lại cao minh, cũng không có đem chính mình bệnh cấp trị hết, ở địa phương qua đời. Này đó đều là sau lại Lưu Đại Phu nghe tộc nhân của mình lại nói tiếp mới biết được, Lưu gia cứ như vậy tan, nhưng là quân gia còn ở A, hơn nữa quân gia kia mấy năm phát triển còn rất không tồi, tỉnh hảo chút bệnh viện có danh vọng đại phu hoặc là viện lãnh đạo đều có quân gia người, liền tính không phải quân gia người, cũng là quân gia thân thích, có thể nói, quân gia ở kia mấy năm nổi bật thực kính. Lưu Đại Phu là qua hảo chút năm lúc sau mới biết được Lưu gia phát sinh sự tình, nhưng là lúc ấy Lưu gia người chết chết tán tán. Muốn nói này trong đó không có gì miêu nị, nghe chuyện xưa Lý Lệ Quyền đều không tin. Lưu Đại Phu không nói thêm gì, hắn có thể làm chính là triệu tập tộc nhân, tuyển kia thiên phú tốt hài tử, đi các trung y học viện tiến tu học tập. Mãi cho đến hôm nay, Lý Lệ Quyền đi học trung y học viện đã có hảo chút Lưu gia người chấp giáo. Lý Lệ Quyền muốn biết nhiều hơn một ít về Quân Lan sự tình, liền một cái kính tìm Lưu Đại Phu hỏi thăm. Lưu Đại Phu cười ha hả nói, ngươi tổng hỏi thăm này đó chuyện cũ năm xưa làm cái gì đâu. Lý Lệ Quyên nói, Lưu gia gia, này đó chuyện cũ năm xưa cùng nhà của chúng ta cũng là có quan hệ, ta bà ngoại chính là Quân Lan hiện tại trượng phu Liễu Tấn Đông vợ trước. Lưu Đại Phu nghe xong, kinh ngạc nói, ai ra, còn có như vậy xảo sự tình đâu, bất quá ta biết đến cũng là rất có hạn, rất nhiều nhiều là ta sau lại nghe người khác nói, ngay cả ta đệ đệ cùng Quân Lan chi gian là chuyện như thế nào ta đều không rõ ràng lắm, hai người bọn họ kết hôn đã nhiều năm đều không có hài tử. Đây là chúng ta Lưu gia người vẫn luôn không rõ địa phương. Lý Lệ Quyên nói, Quân Lan gả cho Liễu Tấn Đông lúc sau sinh hai cái nữ nhi, ta cảm thấy bên trong nhất định là có nội tình. Lưu Đại Phu thở dài, nói, liền tính là có nội tình lại có thể thế nào đâu. Năm đó những người đó, chết chết, không không, ai biết này trung gian xảy ra chuyện gì đâu. Ta sau lại vẫn luôn suy nghĩ, năm đó ta là rời nhà đi ra ngoài, nếu ta không có đi, cùng Quân Lan thành thân đại khái chính là ta. Lý Lệ Quyên cười nói, Lưu gia gia, ngại nhưng ngàn vạn không cần làm cho Lưu nãi nãi mặt nói a, nữ nhân ghen chính là thực đáng sợ sự tình a. Lưu Đại Phu cười ha hả nói, ta hiểu, ta đương nhiên đã hiểu, ta hôm nay cùng ngươi nói những việc này a, ngươi cũng không nên dễ dàng cùng người khác giảng a, đều là chút chuyện cũ năm xưa, ta cũng là tìm người hỏi tham gia tới, ai biết những người đó nói này đó là thật hay là giả đâu. Lý Lệ Quyên nghĩ nghĩ, nói, chính là chân tướng chính là ở này đó người nói a, nếu bọn họ nói cho ngươi nghe, tự nhiên là có bọn họ đạo lý, ta cảm thấy đem những việc này hảo hảo trải vớt, là có thể tìm ra chân tướng tới. Lưu Đại Phu cười khổ một chút, nói, đều qua đi nửa đời người sự tình, liền tính là tìm ra chân tướng lại có thể thế nào đâu. Lý Lệ Quyên nói, kia nếu ngài đệ đệ là bị người hãm hại hoặc là bị người hoan uổng đâu. Lưu Đại Phu nghe xong, sửng sốt một chút, nói, nhà của chúng ta lúc ấy thành phần không hảo a. Lý Lệ Quyên nói, liền tính là thành phần lại không tốt. Dù sao cũng phải tìm cái gì cớ mới có thể đem người xung quân đến như vậy xa xôi địa phương đi. Lưu Đại Phu thở dài, nói, làm ta lại hảo hảo suy nghĩ một chút đi, rốt cuộc, năm đó biết những việc này người, tồn tại đã không có mấy cái. Lý Lệ Quyên từ Lưu Đại Phu trong nhà ra tới lúc sau, đẩy xe dọc theo ven đường chậm rãi đi tới, vừa qua khỏi năm, thời tiết như cũ là thực lãnh, đặc biệt là lúc chẳng vạng, kia phong vẫn là mang theo vài phần lạnh thấu xương. Lưu gia, còn có Quân gia. Lý Lệ Quyên tổng cảm thấy này tam gia chi gian thật giống như là có một cây tuyến, này căn tuyến làm này tam gia cho nhau dây dưa, sự tình đã qua đi vài thập niên, Liễu gia bởi vì gia tài đại bộ phận vận đến Cảng Thành, ở bên kia sáng lập rất lớn cơ nghiệp, hiện tại Liễu gia sự nghiệp trọng tâm bắt đầu hướng tỉnh chết đi, có thể nói là tam trong nhà phát triển tốt nhất. Quân gia đâu, như cũng là cùng nguyên lai giống nhau điệu thấp, quân gia người từ bên ngoài nhìn không ra tới quân gia là cái có cái đã lâu gia tộc truyền thừa trung y hệ gia tộc. Nhưng là gia tộc bên trong người đại bộ phận vẫn là làm y y dược ngành sản xuất. Mà đáng thương nhất kỳ thật chính là Lưu gia, Lưu Đại Phu nói, năm đó Lưu gia so Quân gia phát triển muốn hảo rất nhiều, nhưng là hiện tại đâu, gia tộc điêu tàn, dựa vào Lưu Đại Phu mới chậm rãi có khởi sắc, cùng mặt khác hai nhà so sánh với, lại là kém rất nhiều rất nhiều. Trên đường người đến người đi, đều là hạ ban sốt ruột về nhà, Lý Lệ Quyên nhìn đèn đường tiến sáng lên tới, chạy nhanh cưới lên xe hướng trong nhà đuổi. Chương 203 vệ chiêu. Khai giảng phía trước điểm này thời gian Lý Lệ Quyên mỗi ngày đều phải đi Lưu Đại Phu trong nhà, đại học khai giảng thời gian muốn so trung tiểu học vãn, lệ viện cùng rõ ràng còn có vệ chiêu khai giảng lúc sau, Lý Lệ Quyên vẫn là ở nhà đợi. Buổi tối ăn cơm xong lúc sau, vệ chiêu liền hỏi Lý Lệ Quyên, Quyên tỷ tỷ, các ngươi như thế nào còn không khai giảng a? Ta cảm thấy các ngươi học tập thái độ có vấn đề, khai giảng như vậy vãn, chỉ hoãn nhiều ít học tập thời gian a. Lý Lệ Quyên nói, chúng ta học tập hình thức cùng các ngươi không giống nhau, các ngươi còn cần lão sư cả ngày mang theo các ngươi học tập, chúng ta không phải như vậy à, lão sư giảng qua sau chúng ta phải chính mình đi học tập, chúng ta như vậy học tập phương thức tương đối mở ra. Vệ Chiêu trong mắt vừa chuyển, nói, kia nếu không hảo hảo học tập đâu, lão sư mặc kệ sao? Lý Lệ Quyên nói, cho nên này liền đến dựa chính chúng ta tự hạn chế tính, chúng ta vì cái gì muốn tới đến cái này trường học, chúng ta tới nơi này là vì học giỏi tri thức học giỏi bản lĩnh, là vì về sau đi lên xã hội có thể dùng ta sao ngươi ở trong trường học học được đồ vật tìm được một phần công tác này đâu, hướng nhỏ nói là vì dưỡng ra sống tạm, hướng lớn nói đi, là vì thực hiện chính chúng ta nhân sinh giá trị. Vệ Chiêu cười nói, Quyên Quyên tỷ tỷ, ta cảm thấy ngươi hiện tại cái này ngôn luận trình độ càng ngày càng cao. Về sau ngươi hoàn toàn có thể đi cấp một ít người làm giảng sư. Lý Lệ Quyên cười nói, ta trước mặt ngoại nhân lời nói chính là không nhiều lắm, cũng chính là cùng các ngươi mấy cái ở bên nhau thời điểm mới nói một ít nói như vậy, ai, chờ các ngươi đến ta lớn như vậy thời điểm là có thể minh bạch ta hiện tại tâm tình. Vệ Chiêu nói, Quyên Quyên tỷ tỷ, hai ta đi ra bên ngoài trò chuyện đi. Lý Lệ Quyên nhìn nâng má không biết suy nghĩ gì đó Lệ Viện, nhìn nhìn lại túi đầu không biết đang xem cái gì thư rõ ràng, cười nói, như thế nào? Còn có chút lời nói không thể để cho người khác biết đến sao. Vệ Chiêu nói, đúng vậy, ta chỉ nghĩ cùng ngươi nói a. Lý Lệ Quyên cùng Vệ Chiêu liền đến trong viện. Bên này sân không bằng trong huyện phòng ở sân đại, lại còn có chỉ có tiền viện, liền tính là tiền viện đều không có trong huyện phòng ở tiền viện đại, không có giống trong huyện phòng ở như vậy. Ở trong sân loại một cây cây ngô đồng, dưới tảng cây mặt phóng bàn đá ghế đá, bên này sân chỉ là đơn giản lộng cái tiểu hoa phố, bên trong loại một ít thường thấy hoa cỏ, Lý Phụ Lý Mẫu công tác vội. Bà ngoại tuổi lớn tinh lực vô dụng, Lý Lệ Quyên còn lại là cả ngày vội vàng đi học, tan học về. Nhà liên tự học, không có thời gian càng không có tinh lực tới xử lý, Lệ Viện cùng rõ ràng liền càng không cần phải nói, trực tiếp không có cái này tâm tư. Vườn hoa bên trong hoa đều là vương A-di loại, loại đều là một ít nhất thường thấy tốt nhất nuôi sống hoa, lúc này hoa đều còn không có nảy mầm, bầu trời treo một loan huyền nguyệt, nhưng thật ra có vài phần quặng cũ ẽ. Vệ Chiêu lôi kéo Lý Lệ Quyên tới rồi trong viện. Bảo đảm chính mình cùng Lý Lệ Quyên đối thoại không thể bị trong phòng người nghe được, lúc này mới nhỏ giọng nói, ta ca đi thời điểm dặn dò ta, làm ta thế hắn hảo hảo chiếu cố ngươi. Vệ Chiêu vóc dáng lớn lên vãn, tuy rằng đã 13-14 tuổi, nhưng là vóc dáng còn không có Lý Lệ Quyên vóc dáng cao. Lý Lệ Quyên cười nói, ai ra, ngươi như thế nào chiếu cô ta à, ngươi đều còn không có ta cao đâu. Vóc dáng vẫn luôn chính là Vệ Chiêu trong lòng đau, nghe xong Lý Lệ Quyên nói, sắc mặt rất khó coi, nói, tỷ. Đánh người không vả mặt, nói người không nói rõ chỗ yếu, quá mức à. Lý Lệ Quyên cười nói, thực xin lỗi à, ta thật không có ý khác, ta chính là nghĩ ngươi đến tăng mạnh rèn luyện à, ngươi vì cái gì không giải cai à, chính là bởi vì ngươi vận động thiếu, ngươi xem ngươi ca, từ nhỏ chính là trong ban tôi cao, vì cái gì, chính là bởi vì hắn lượng vận động đủ rồi, ngươi nhìn nhìn lại ngươi, cả ngày trừ bỏ cùng người động tâm mắt chính là cùng người động tâm mắt, làm tâm nhãn cấp truy không giải cái. Vệ gia phu thê vóc dáng đều xem như cao, Vệ Dương từ nhỏ liền lớn lên cao, tới rồi Vệ Chiêu nơi này, liền không được, Lệ Viện đều phải so với hắn cao. Vệ Chiêu thở dài, nói, Quyên Quyên tỷ tỷ, ngươi nhìn xem nhà của chúng ta, ta cha mẹ gây dựng sự nghiệp lúc sau, ca ca ta về sau lại không thể tiếp nhận, còn không phải đến dựa ta đi tiếp nhận sao. Ta cả ngày đến nghe cha ta cùng ta nói những cái đó lối buôn bán, còn phải hảo hảo cân nhắc, dùng nao quá độ, lâm thời là trường không cao. Bất quá ta về sau nhất định có thể lớn lên rất cao, ngươi xem ta cha mẹ đều rất cao, ca ca ta lớn lên cũng cao, cho nên, thỉnh ngươi về sau không cần lại chê cười ta thân cao được không? Lý Lệ Quyên biết chính mình vừa rồi vui đùa thương đến Vệ Chiêu tâm, chạy nhanh cho hắn xin lỗi, nói, Vệ Chiêu, thật sự thực xin lỗi à, về sau ta lại không nói như vậy ngươi. Vệ Chiêu gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình tiếp nhận rồi Lý Lệ Quyên xin lỗi, nói, bị ngươi như vậy một gián đoạn, ta thiếu chút nữa đã quên muốn cùng ngươi nói cái gì. Ngươi không cần bởi vì ta ca ca thường xuyên không ở nhà liền không thích hắn, ca ca ta thật là phi thường thích ngươi, hắn trong thế giới, trừ bỏ luyện võ chính là ngươi, ta biết ca ca ta bởi vì không thể thường xuyên nhìn thấy ngươi trong lòng rất khổ sở. Lý Lệ Quyên bị một cái so với chính mình tiểu ngũ tuổi tiểu nam hài cùng chính mình nói này đó có chút tư mật sự tình lộng tới rất ngượng ngùng, nói, Vệ Chiêu, về sau nha, ngươi vẫn là không cần lại đến quản chuyện của chúng ta, hai chúng ta đều là người trưởng thành rồi. Ngươi một cái tiểu hài tử, luôn là nghĩ nhọc lòng chuyện của chúng ta làm cái gì đâu. Vệ Chiêu nói, Quyên Quyên tỷ tỷ, ta cũng không nghĩ quản a, này không phải ta ca tình huống đặc thù sao, ngươi tốt như vậy một người, hắn cả ngày lại không thể ở nhà thủ, ta phải thế hắn thủ ngươi, chiếu cố ngươi, nếu thật sự lại đến một cái đối với ngươi rất tốt người, ngươi bị người đoạt đi rồi làm sao bây giờ? Lý Lệ Quyên nghe ha ha cười to, nói, ta như thế nào có thể dễ dàng như vậy đã bị người đoạt đi rồi đâu? Vệ Dương thở dài, nói, tỷ tỷ, ta ca đối với ngươi hảo, người khác cũng sẽ đối với ngươi hảo, này đó hảo là có thể bị người thay thế, ta ca nửa năm mới có thể trở về một chuyến, hơn nữa về sau thậm chí là thường xuyên không thể trở về, chính ngươi ở nhà, vạn nhất có cái gì việc khó yêu cầu ca ca ta ra mặt thời điểm, ca ca ta lại không ở, người khác lập tức cùng một cái chính là anh hùng giống nhau ra tới, ngươi nói, ngươi động tâm sao? Lý Lệ Quyên dùng tay sờ sờ chính mình cằm, thực nghiêm túc nói, cái này thật đúng là nói không chừng đâu. Vệ Chiêu nói, nhìn xem, chúng ta lo lắng rất có đạo lý đi. Lý Lệ Quyên nói, các ngươi là lo lắng rất có đạo lý, cẩn thận chiếu cố cũng rất có thay thế tính, nhưng là cảm tình chuyện này thật đúng là không có gì thay thế tính đâu. Vệ Chiêu nói, ta ca hiện tại liền chiếm này một cái tiện nghi, nhưng là người cảm tình đều là một chút bồi dưỡng ra tới. Lý Lệ Quyên nói, ngươi à, về sau thiếu quản này đó nhàn sự, quản hảo chính ngươi là được, ta cùng ca ca ngươi tóm lại là về sau có thể thành người một nhà. Vệ Chiêu nói, như vậy là được rồi, tỷ, ngươi xem nhà của chúng ta thật tốt ta, các ngươi muốn làm cái gì liền đi làm cái gì, ta đâu, liền quản cho các ngươi kiếm tiền hoa, bảo đảm sẽ không cho các ngươi bởi vì tiền nhọc lòng. Lý Lệ Quyên rất là buồn cười nhìn Vệ Chiêu, nàng đối Vệ Chiêu rất có tin tưởng, đây là cái rất có năng lực người, đừng nhìn hiện tại lớn lên nhỏ nhỏ gầy gầy, nhưng là về sau hội trưởng thành một người cao lớn xoáy khí người, hơn nữa nhiều kim, đã từng cùng một ít minh tinh truyền quá thai tiếng. Qua tháng chạp 20, Lý Lệ Quyên mới khai giảng. Khai giảng lúc sau, vườn trường rất là ầm ĩ mấy ngày, mới chậm rãi an tĩnh lại, Tâu Nghiên trong ký túc xá mặt sư tỷ nhóm như cũng là mỗi ngày ở bệnh viện bên trong thực tập, cũng có chút vội vàng thi lên thạc sĩ, Tâu Nghiên đã thực hưởng thụ có đôi khi trong ký túc xá mặt liền chính mình một người thời gian, Lý Lệ Quyên thường xuyên sẽ bị nàng mời giữa trưa lưu tại trường học nhà ăn ăn cơm, sau đó sau khi ăn xong liền ở Tâu Nghiên ký túc xá nghỉ cái ngủ trưa. Gần nhất Tâu Nghiên thu được vài phong thư tình, có chính mình trong ban, cũng có khác ban, thậm chí còn có khác chuyên nghiệp, Tâu Nghiên trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng cảm thấy phi thường phiền não. Lý Lệ Quyên cùng Tâu Nghiên ở trường học nhà ăn ăn cơm trưa, mới vừa đánh cơm ngồi xuống đâu, liền có cái lớn lên rất tuấn tú tiểu tử bưng bát cơm đi tới, rất là quen thuộc ngồi ở Tâu Nghiên bên cạnh vị trí. Ngồi ở Tâu Nghiên đối diện Lý Lệ Quyên kinh ngạc nhìn cái kia tiểu tử, Tâu Nghiên thấy, cũng là cau mày, nói, Nô Lâm, ngươi làm gì vậy? Nghe được tên, Lý Lệ Quyên mới nhận ra tới, đây là chính mình cái này chuyên nghiệp năm cái ban 150 hảo người bên trong được xưng lớn lên xoáy nhất nam sinh, kêu Nô Lâm. Nô Lâm cười nói, Tâu Nghiên, ta đều cho ngươi viết vài phong thư, ngươi tốt xấu cấp cái hồi âm a. Tâu Nghiên nói, cái này ngươi đều không rõ sao. Không có hồi âm chính là nói minh ta không muốn a. Nô Lâm thoải mái hào phong nói, Tâu Nghiên, ngươi là đối ta có cái gì không hài lòng địa phương sao? Tâu Nghiên có chút tâm phiền ý loạn dùng chiếc đũa chọc trong chén cơm, nói, Nô Lâm, ta liền như vậy cùng ngươi nói đi, nhưng phạm là chúng ta trường học, ta đều không hài lòng, ta nha, ở bên ngoài trường quân đội tìm một cái, lớn lên xoái, vóc dáng cao, thể trạng hảo, mấu chốt nhất chính là đối ta còn hảo, cho nên các ngươi về sau liền không cần tự cấp ta viết tin, vô dụng. Nô Lâm nghe xong, cười nói, Tâu Nghiên, bằng không ngươi lại suy xét đi, một cái trường học yêu đương nhiều phương tiện đâu. Tâu Nghiên nghe xong, cười nói, ta thật đúng là liền không nghĩ tìm cái một cái trường học đâu, cả ngày ở bên nhau, nị vai đã chết, hảo, Nô Lâm, ngươi vẫn là chạy nhanh lên đi tìm cái ăn cơm địa phương đi. Nô Lâm cười đối Lý Lệ Quyên gật gật đầu, thật đúng là liền bưng chính mình bắt cơm lên đi khác vị trí ăn cơm, cái này hành động xem Lý Lệ Quyên đối người này rất là kiên kỵ. Lý Lệ Quyên nhỏ giọng nói, ngươi đến nỗi như vậy gạt người sao? Tâu Nghiên nói, ta nếu không nói như vậy bọn họ còn không phải vẫn luôn viết thư cho ta sao? Ta cùng ngươi nói à, ta muốn ở trường học tìm cái bạn trai, ta ba cha tấu ta một đốn ngươi tin hay không, ta ba người này à, nhất cũ kỹ bất quá, ăn tết về nhà thời điểm ta thử quá, nói ta muốn tìm cái bạn trai, hắn chém đinh chặt sắt liền cấp không, nói làm ta hảo hảo học tập liền hảo, chuyện khác trước phóng một phóng. Lý Lệ Quyên nói, vì cái gì à? Tâu Nghiên bĩu môi, nói, ta ba nói hết thể không lấy kết hôn vì mục đích yêu đương đều là chơi lưu manh, hiện tại chúng ta mới vài tuổi à. Sao có thể biết về sau kết hôn thời điểm muốn tìm cái dạng gì người kết hôn, vì tránh cho làm ra một ít làm chính mình hối hận cả đời sự tình, vẫn là thành thành thật thật ở trong trường học học tập đi. Lý Lệ Quyên nghe xong Tâu Nghiên nói lập tức liền bật cười, thế nhưng đem trong miệng cơm cấp sặc tới rồi khí quản, đỡ cái bàn cong lưng hảo một trận ho khan, sợ tới mức Tâu Nghiên chạy nhanh lại đây cho nàng chụp bối. Lý Lệ Quyên ho khan mặt đều đỏ, lúc này mới xem như hảo chút. Tâu Nghiên chạy nhanh đem Lý Lệ Quyên ly nước cấp lấy lại đây, nói ngươi đến mức này sao, làm ta sợ muốn chết, thật muốn bị này một ngụm cơm cấp sặc đã chết, nhà các ngươi người đến giết ta. Lý Lệ Quyên lắc lắc đầu, chạy nhanh uống lên hai ngụm nước, nói, ta cảm thấy ngươi ba ba nói rất có đạo lý, đừng nhìn ở vườn trường hoa tiền nguyệt hạ tình trạng ý thiếp, thật tới rồi thời khắc mấu chốt, vậy đến mỗi người một ngả đường ai nấy đi, nghe đại nhân nói không sai. Tâu Nghiên nói, ta chính là không cam lòng à, luôn muốn đi phản kháng một chút ta ba ba, luôn là không có cái này nổi giận, ai, khi nào ta có thể có cái này phản kháng chính sách tàn bạo dũng khí thì tốt rồi. Lý Lệ Quyên lại uống lên hai ngụm nước, nói, tóm lại là vì ngươi tốt sự tình, vẫn là nghe đại nhân nói hảo. Tâu Nghiên ngồi ở Lý Lệ Quyên đối diện, nhìn Lý Lệ Quyên mặt, rất là hâm mộ nói, ta cảm thấy nhà các ngươi liền rất hảo, cha mẹ ngươi như vậy khai sáng, ngươi muốn làm cái gì là có thể làm cái gì, thật tốt. Lý Lệ Quyên nghe xong, thở dài, nói, ngươi muốn tự do cũng đến trả giá một ít đồ vật mới được a. Tâu Nghiên, thật sự, mặc kệ ngươi nghĩ muốn cái gì, đều đến lấy ra chính mình một ít đồ vật tới trao đổi mới có thể, cũng bao gồm ngươi tự do. Tâu Nghiên nghe xong, phi thường cảm thấy hứng thú nói nhanh lên, làm ta nghe một chút ngươi là như thế nào đổi lấy ngươi tự do. Lý Lệ Quyên nói, ăn cơm trước đi, ăn cơm ta từ từ cho ngươi nói. Tâu Nghiên nói, hành, ăn cơm chúng ta đừng hồi ký túc xá. Ta thỉnh ngươi đi cửa nhỏ khẩu quán cà phê, hai ta cũng phong cách tây một hồi. Cửa trường Tết âm lịch lúc sau mới khai một tiệm cà phê, hoàn cảnh thực không tồi. Đương nhiên, tiêu phí trình độ cũng ở nơi đó phóng đâu. Giống nhau tiêu phí trình độ người thật đúng là luyến tiếp đi vào một hồi. Một ly bình thường nhất cà phê phải mười mấy khối, còn có kia giá cả cao mấy chục thậm chí thượng trăm khối. Lúc này mới cái này một tháng sinh hoạt phí 200-300 là có thể đủ tiêu phí thời đại, tiêu phí trình độ thật là rất cao. Tâu Nghiên thực xa xỉ cấp hai người một người muốn một ly cà phê, nói, ngươi nhưng đến cùng ta hảo hảo nói a, ngươi xem khác, liền xem này hai bị cà phê, hoa ta hơn 40 khối đâu. Lý Lệ Quyên nói, hành, ta cùng ngươi hảo hảo nói, từ ta khi còn nhỏ cùng ngươi lại nói tiếp. Chương 204 về yêu đương. Buổi chiều đi học 2 giờ đồng hồ, hai người liền ở quán cà phê bên trong vẫn luôn đợi cho một chút 50, này hai cái tới giờ thời gian. Lý Lệ Quyên liền đem chính mình từ nhỏ đến lớn sự tình đều cùng Tâu Nghiên nói một lần. Lý Lệ Quyên vẫn luôn cảm thấy, nếu chính mình không có như vậy cường tự hạn chế tính, phụ mẫu của chính mình cũng sẽ không cho chính mình như vậy đại tự do. Đây là Lý Lệ Quyên đã sớm suy nghĩ cẩn thận sự tình, Lý Lệ Quyên cũng từng đã làm mẫu thân, lúc trước vì chính mình hài tử, cùng chính mình đồng sự thượng quá rất nhiều cha mẹ huấn luyện ban, như thế nào đương một cái hảo cha mẹ học không phải thực hảo, nhưng là thế nào đi làm một cái hảo hài tử học vẫn là rất không tồi. Cha mẹ đối hài tử quản giáo, đại bộ phận đều là vì có thể làm chính mình hài tử có thể sớm ngày thành tài, vọng tử thành long mong nữ thành phượng là rất nhiều cha mẹ nguyện vọng. Cha mẹ tưởng đều rất tốt đẹp, nhưng là tới rồi hài tử nơi này đâu, liền sẽ không ấn cha mẹ thiết tưởng đi làm, vì cái gì? Bởi vì cha mẹ cấp xác định những cái đó khuôn sáo làm chính mình cảm thấy phi thường trói buộc, chơi là hài tử thiên tính, muốn thành tài vậy đến hy sinh rất nhiều chơi thời gian, đây là cha mẹ cùng hài tử mâu thuẫn tiêu điểm. Lý Lệ Quyên minh bạch điểm này, liền tận khả năng đem chính mình sự tình làm tốt, mặc kệ là sinh hoạt thượng vẫn là học tập thượng, không riêng chính mình làm tốt, còn muốn đốc thúc trợ giúp chính mình đệ đệ muội muội làm tốt, học tập thượng đâu. Lý Lệ Quyên biết chính mình không phải cái thiên phú người rất tốt, nhưng là chính mình đủ chăm chỉ, nỗ lực, một đường trọng điểm cao trung trọng điểm đại học như vậy lại đây, cha mẹ đối chính mình liền càng thêm yên tâm. Không riêng gì phải làm hảo tự mình sự tình, chiếu cố hảo đệ đệ muội muội còn có bà ngoại, còn sẽ trợ giúp phụ mẫu của chính mình làm một ít bởi vì cha mẹ công tác vội mà không dành bận tâm sự tình, như vậy hài tử cha mẹ có thể bất mãn lấy sao? Nếu biết chính mình hài tử làm tốt như vậy, còn có cái gì lý do ngăn đón hài tử làm cái này làm cái kia đâu? Cha mẹ biết chính mình hài tử sự tình gì đều có thể đủ làm thực hảo, tự nhiên là không đi như thế nào quản, cho chính mình hài tử lớn nhất tự do.